Lý Hương Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cơ tới, huống hồ này hai vợ chồng nhìn cũng khá tốt, chính mình tự nhiên không cần thiết đi nhiều quản gì đi. Tưởng cái gì đâu. Quách Hàn không biết gì thời điểm xuất hiện ở bên người nàng, tiệm cơm Nhi Trang Hoàng Đại Khái đã làm tốt, ngươi muốn hay không đi xem. Hương Lê vui sướng nói, nhanh như vậy. Kia hảo, ta chính cân nhắc gì thời điểm khai trương đâu, chúng ta trước chạy nhanh đi trấn trên nhìn xem đi. Nay tiệm cơm nhỏ Nhi chiếm địa không lớn, rốt cuộc Lý Hương Lê đỉnh đầu cũng không có quá nhiều tiền bạc, quy quy củ củ bài trí, phổ phổ thông thông mặt tiền cửa hàng, cứ việc như thế, vẫn là làm Lý Hương Lê hưng phấn không thôi, đi vào liền nhạc không khép miệng được. Thật không sai, nơi này chính là quay đi. Này trướng phòng tiên sinh chúng ta muốn hay không lại chiêu một cái. Ta muốn xen vào trong phòng bếp chuyện này, bằng không ngươi tới. Còn có phòng bếp đến có cái giúp đỡ, tìm ai hảo đâu. Trước đường đánh tạp cũng đến muốn vài người, chủ tử nói muốn tới hỗ trợ, còn có đại ca bọn họ, chúng ta nơi này không lớn, khẳng định đủ rồi. Nhìn Lý Hương Lê Nhạc ca nói cái thao thao bất tuyệt kỹ viện, Quách Hàn nhịn không được câu môi nói, như vậy một cái tiểu điếm mặt liền cao hứng thành như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi lòng có trí lớn, rộng lớn thực đâu. Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ta trí hướng nhưng lớn đâu, chúng ta dù sao cũng phải từng bước một chậm rãi nhi tới a. Nói cũng là Quách Hàn cười, phòng thu chi nếu là ngươi không yên tâm người khác, khiến cho ta đến đây đi, này đó bản ghế đều là đại ca thân thủ làm, ta coi còn thành, ngươi nếu là cảm thấy còn thiếu, lại làm hắn làm một ít, nhưng thật ra nguyên liệu nấu ăn cung ứng bên này, ta nghĩ không bằng tìm trong thôn người, một phương diện nhận thức người đáng tin cậy, còn nữa tới nói, loại này sinh ý cấp hiểu biết người, cũng coi như là cấp cái mặt mũi. Lý Hương Lê hiện giờ ở Đại Sơn thôn nhân duyên cũng thật không được tốt lắm, chủ yếu là nàng hồng hạnh xuất tường rèm pha truyền thật sự là quá hung mãnh, huống hồ mấy ngày nay cũng vẫn luôn không gì lui tới, quan hệ tự nhiên mới lạ, nếu là tiếp theo việc này, không chuẩn thật đúng là có thể kéo gần chút quan hệ cũng nói không chừng. Thành! Chuyện này tự nhiên là tốt nhất tìm trong đó gian người đáp tuyến, nàng cùng trong thôn người cũng đều không lớn quen thuộc, Quách Hàn cũng đã nhiều năm không đã trở lại, muốn nói hiểu biết. Tự nhiên đến là trụ tử. Lý Hương Lê một hồi thôn, liền đi một chuyến trụ tử ra. Phương Lan, Đồng Thị khuê danh nhi. Hương Lê mới vừa tiến sân, liền nhìn thấy Đồng Thị chính bưng một cái đĩa đậu phộng từ trong phòng bếp ra tới. Hương Lê, người sao tới? Không phải nói đi trấn trên sao? Đồng Thị thần sắc có chút hoảng loạn, còn lấy tay háo hướng trên mặt bối bối. Nhìn Đồng Thị hồng hồng đôi mắt, Lý Hương Lê mặt lập tức liền kéo xuống tới. Đây là sao? Như thế nào khóc? Có phải hay không trụ tử khi dễ ngươi? Đồng Thị vội vàng nói, chỗ nào chuyện này a? Hắn nơi nào có thể khi dễ ta đi? Ta không có việc gì. Đó là chuyện gì xảy ra? Tốt lành còn trốn tránh khóc đi lên, chúng ta cái gì quan hệ nột? Ngươi còn gạt ta. 102 chương 102 nam nhân chính là không đáng tin cậy. Tẩu tử, ngươi sao còn không vào nhà a? Bá nương còn đang hỏi đâu? Nói ngươi sao còn không có về phòng đi. Sẽ không trộm ở trong phòng bếp lười biếng đi. Lý Hương Lê nghe lời này như thế nào như vậy không tốt, nhịn không được nhíu mày, quay đầu liền nhìn thấy một cái ăn mặc một thân toái hoa lam váy nữ hải tử chính hướng về phía bên này, rất bình thường bộ dáng, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, mặt có chút hắc, nhưng là xem ra tới lâu không ít phấn, giá rẻ bột nước nghe đều sặc mũi. Trần Thẩm Nhi cùng Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ luôn luôn hòa thuận, nơi nào sẽ nói nàng lười biếng. Chắc là cô gái nhỏ này cấp bịa đặt. Đồng Thị sắc mặt có chút không tốt, cấp Lý Hương Lê giới thiệu nói, đây là trụ tử biểu muội, Thu Quế, hôm nay chính là trụ tử bà con toàn ra tới. Lý Hương Lê ngẩn người, nga nàng kỳ thật có chút vòng không rõ ràng lắm này quan hệ, nhưng là nghe này biểu muội một từ, vẫn là cảm thấy chói tai thực, càng có thể là này trước mặt tiểu cô nương làm nàng cảm thấy chói mắt. Nha, tẩu tử, người đôi mắt sao đỏ? Chẳng lẽ là khóc? Thu Quế ra vẻ kinh ngạc nói. Đồng Thị trong tay háo tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, như thế nào khóc? Người còn không biết sao? Thu Quế lo chính mình lời nói thở dài nói đến cũng đúng vậy, này đều gả tiến vào 3-4 năm công phu, một cái hoa cũng chưa sinh ra tới, trong lòng tự nhiên khó chịu, biểu ca hiện giờ ở trong thôn đều bị người chọc cột sống đâu, tẩu tử có phải hay không cũng cảm thấy áy náy. Nếu là ta a, ta cũng cảm thấy áy náy, không chuẩn a, ta đã sớm treo cổ tự sát. cũng đỡ phải đứng hầm cầu không ị phân. Ai nha, ta nói sai lời nói, tẩu tử ngươi cũng đừng trách móc, ta người này chính là tính tình thẳng chút, có cái gì nói cái gì, ta cũng liền nói ý nghĩ của ta thôi. Dứt lời, liền che miệng khanh khách nở nụ cười. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn kia nha đầu, hảo độc miệng à, chuyên hướng người miệng vết thương thượng thẳng trọc, còn xúi dục đồng thị đi tìm chết, nàng là ước gì đồng thị đã chết chính mình hảo vào cửa đi. Đồng thị đôi mắt càng đỏ, lại cố nén nước mắt, ta lập tức liền về phòng đi, người đi vào trước đi, Hương Lê tìm ta có việc nhi. Thu Quế vừa nghe Hương Lê tên, đôi mắt lập tức liền sáng, ngươi chính là Lý Hương Lê. Ta nghe biểu ca cùng bá nương đều nói lên ngươi đâu, thẳng khen ngươi lợi hại, nếu không phải ngươi, biểu ca hiện tại cũng không thể như vậy kiếm tiền không phải. Ta rất thích ngươi, ngươi về sau liền đem ta đương muội muội đi, nếu là có gì tốt kiếm tiền chiêu số, cũng đừng quên ta nha. Vừa nói, liền muốn tới kéo Lý Hương Lê tay, Lý Hương Lê trực tiếp quét hai. Nghe này dối trá định hót, thật sự có chút khó có thể chịu đựng, liếc nàng đạm thanh nói, ai cùng ngươi tỉ muội. Ngay sau đó lôi kéo đồng thị tránh ra. Thu Quế bị như vậy trắng ra lực mặt, tự nhiên là giận sôi máu, căm giận rầm rầm chân, trong miệng còn thấp giọng mắng, bất quá là cái lả lơi ong bướm, còn chú trọng bề ngoài. Lý Hương Lê hành động vĩ đại tự nhiên là bị Thu Quế hỏi thăm quá, nàng tuy rằng không phải đại sơn thôn người, nhưng là nghe nói trụ tử ra đi theo người khác kiếm đồng tiền lớn, nàng tự nhiên phải hỏi rõ ràng tình huống. Thu Quế đáy lòng là khinh thường Lý Hương Lê, nhưng là nàng nếu có thể kiếm tiền, kia tự nhiên đến nịnh bợ. Lý Hương Lê lôi kéo đồng thị ra sân, lúc này mới tức giận hỏi, kia nữ ai a? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Đồng thị nước mắt lập tức liền lăn ra đây, dứt khoát nói rõ ràng, kỳ thật bọn họ này toàn ra hôm nay lại đây, chính là muốn thương lượng cấp trụ tử tìm tiểu nhân chuyện này. Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn, tiểu nhân, liền kia cái gì Thu Quế? Đồng thị gật gật đầu. Thu Quế nương là trụ tử cha thân muội tử, hiện giờ 16, đúng là hảo tuổi, nghe nói nhà của chúng ta cố ý tìm tiểu nhân, nàng cha mẹ liền mang theo nàng tới, miệng nàng ngọt, sẽ hướng người, ta bà nhìn rất hợp tâm ý, chuyện này, 8 phần là muốn thành, là trụ tử muốn tìm. Này nam nhân thật là không đáng tin cậy, một có tiền liền đổi bại. Lý Hương Lê mắng, không thành, ta thế nào cũng phải đi hỏi một chút hắn đi. Đồng thị vội vàng giữ nàng lại. Nhưng đừng, này cưới tiểu nhân chuyện này nguyên bản chính là ta để, cho tới bây giờ ta cũng không sinh ra cái tiểu nhân tới, trụ tử dù sao cũng phải có hậu a. Lý Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, nhịn không được chọc nàng đầu, người sao ngu như vậy? Xúi dục chính mình tướng công đi nạp thiếp. Thả lược hạ chuyện này không nói, liền nói kia Thu Quế là cái thứ gì? Còn không có vào cửa liền bắt đầu cho ngươi ra vai phủ đầu, về sau nàng thật vào cửa còn phải. Ngươi chỉ sợ không ngày lành quá. Kia cũng không biện pháp, ai làm ta. Ngươi a ngươi, thật là không biết nên sao nói rất đúng. Lúc trước mang theo nhà các ngươi kiếm tiền, nghĩ đến vẫn là ta hại ngươi. Nếu là trụ tử nghèo cả đời, nơi nào có tiền nạp tiếp. Hiện giờ có chút của cải tử, liền nghĩ cưới tiểu nhân. Ai, Hương Lê. Ngươi đã đến rồi. Trụ tử chắc là nghe Thu Quế nói, lúc này mới ra tới nhìn xem. Đồng thị vội vàng đem trên mặt nước mắt cấp thu thập sạch sẽ, Lý Hương Lê tức giận nói, ta không vừa vặn chậm trễ ngươi chuyện tốt nhi. Trụ tử có chút xấu hổ, trà sắt tay, mới nói, nếu không vào nhà nói chuyện đi. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, vào nhà liền tính, ta cũng liền tưởng thỉnh ngươi giúp điểm nhi tiểu vội, nói mấy câu liền đi. Trụ tử tự nhiên minh bạch Lý Hương Lê vì sao như vậy sinh khí, nàng cùng đồng thị cảm tình hảo, lúc này tự nhiên sẽ che chở nàng. Nhưng trụ tử cũng là bất đắc dĩ, hai bên khó xử, sinh sôi chịu cũng không biết nên nói cái gì đó. Chúng ta hai nhà cái gì quan hệ, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì chỉ lo nói chính là. Nhà của chúng ta không phải khai tiệm cơm như sao. Chính là nguyên liệu nấu ăn còn không có tìm được cung ứng người, ta nghĩ ở trong thôn tìm. Đến lúc đó trực tiếp từ chúng ta trong thôn ăn cơm tài, gần nhất phương tiện, thứ hai cũng coi như là cấp các thôn dân một cái sinh ý làm. Chỉ là ta tại đây người trong thôn tế quan hệ đều không lớn quen thuộc, vẫn là thỉnh ngươi hỗ trợ tìm xem, có hay không thích hợp. Trụ tử một ngụm đồng ý, này liền yên tâm đi, chuyện này bao ở ta trên người. Còn có Lý Hương Lê nói tiếp, trụ tử có loại điểm xấu dự cảm, gì? Ta biết ngươi khó xử, Phương Lan này thân mình vẫn luôn không có thể sinh ra hài tử tới, ngươi cũng tổng bị xem thường, trong lòng cũng luôn có tảng đá. Lý Hương Lê tuy rằng không thể tiếp thu cổ đại loại này nữ nhân chính là sinh sản công cụ tư tưởng, lại cũng không phải không thể thông cảm, rốt cuộc tại đây loại trong hoàn cảnh chung, nàng sẽ không theo những người này thế nào cũng phải so đo này đó. Chu Tử mặt có chút tao, cũng không dám xem đồng thị, hắn trong lòng làm sao không cảm thấy ủy khuất tức phụ nhi. Chính là Trần gia liền hắn một mạch đơn truyền, hai tử là vô luận như thế nào đều không thể không có. Lý Hương Lê nói, nhưng là này nạp tiếp chuyện này có thể hay không đừng như vậy đuổi. Vạn nhất đột nhiên có hài tử, kia nữ nhân lại vào gia môn, ngươi nói các ngươi hai vợ chồng cách hứng không cách hứng. Chu Tử ngẩn người, kia. Hôn sự trước hoãn một chút đi, ta nhận thức cái hảo đại phu, lần sau mang theo Phương Lan đi nhìn một cái, không chuẩn có thể có chuyển cơ đâu. Chu Tử đành phải gật đầu, như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Phòng trong. Thu Quế ghé vào cạnh cửa tinh tế nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng đem Lý Hương Lê mắng 100 lần, thật là cái giảo sự tinh. Thu Quế nhịn không được mắng, đều nhiều năm như vậy không đẻ trứng, lúc này còn có thể trị hết mới là lạ, buồn cô nương mới không lo lắng. Sớm hay muộn đem kia nữ nhân đuổi ra đi. 103 chương 103 thảo muốn sinh ý. Thu Quế, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này làm gì đâu. Chạy nhanh đi vào hống ngươi kia bá nương đi, đem nàng cấp thu thập hảo, về sau ngươi gả tiến vào góp chân cũng chẳng ổn. Một cái ăn mặc áo vải thô phụ nữ đã đi tới, bóp Thu Quế liền trực tiếp hướng trong đi. Thu Quế vội vàng nói, nương, ta vừa mới nghe lén trụ tử ca nói chuyện, hình như là không lớn tình nguyện cưới ta bộ dáng. Triệu thị chọc chọc Thu Quế đầu, ngươi cái nha đồng đốc, hắn lúc này muốn hống đồng thị, tự nhiên đến nói như vậy, cái nào nam nhân không thích mới mẻ. Nương là người từng trải, loại này lời nói nhất tin không được, chờ ngươi về sau gả vào được, ngươi nhìn xem trụ tử không đem ngươi phủng, hơn nữa đồng thị cũng sinh không ra hài tử, chờ ngươi cấp Trần gia sinh cái đại béo tiểu tử tới, kia đồng thị liền nửa điểm nhi địa vị cũng chưa, đuổi ra khỏi nhà chuyện sớm hay muộn nhi. Thu Quế lúc này mới gật đầu, vậy là tốt rồi, ta nhưng không muốn cho người ta làm tiểu nhân. Trần thị thở dài, nương chỗ nào bỏ được làm ngươi làm tiểu a? Nhưng ngươi cũng không nhìn xem nhà chúng ta cái này tình huống, Trần gia thế thế đại đại nghèo xuống dưới, liền tính ngươi phải gả người, cũng chỉ có thể gả cái môn đăng hộ đối quỷ nghèo, ai ngờ ngươi này cường toàn người xa cơ thất thế biểu ca hiện giờ thế nhưng còn kiếm lời, phòng ở đều tính toán sửa chữa lại, chiếu cái này thế đi xuống, về sau chỉ có thể càng giàu có, chúng ta cũng không thể buông tha như vậy một khối rất tốt thịt mỡ, ngươi gả lại đây tuy rằng ủy khuất, nhưng là chờ đem. Đồng thị kia nữ nhân cấp đá văng ra, này Trần gia nữ chủ nhân sớm hay muộn là của ngươi. Trần thị nói này đó, Thu Quế kỳ thật đều minh bạch, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy sảng khoái đồng ý cửa này đích thân đến. Ai, lại nói tiếp, ta hơi kém đã quên một sự kiện nhi. Thu Quế đột nhiên nói. Chuyện gì? Thu Quế hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta vừa mới nghe lén bọn họ nói chuyện, kia Lý Hương Lê nói. Hình như là tưởng cho chính mình tiệm cơm nhi tìm nguyên liệu nấu ăn cung ứng nhân ra, nhà chúng ta không phải có chút đồng ruộng sao. Lần này vừa lúc nương trụ tử ca quan hệ, đêm này chuyện tốt nhi cấp vớt đến chúng ta trong tay tới nhưng không tốt. Triệu thị có chút do dự, liền nhà chúng ta những cái đó cằn cỗi thổ địa mọc ra tới đồ ăn, lớn lên đều không sao hảo, này Lý Hương Lê sẽ thu sao. Đặc biệt là năm nay, bọn họ trong thôn náo nạn sâu bệnh, đồ ăn đều bị hủy lung tung rối loạn. Triệu thị này trong lòng thật là có chút buồn chồn. Này có gì a? Đến lúc đó đem lớn lên xinh đẹp đồ ăn đặt ở mặt trên, là đồ ăn chôn ở phía dưới không phải thành, nàng còn có thể một đám đi lật xem a. Triệu thị lại nói, đến lúc đó những cái đó đồ ăn tổng phải dùng, ngươi nói đến thời điểm những cái đó lạn đồ ăn bị phát hiện, nhân gia có thể buông tha chúng ta sao? Chúng ta không phải có trụ tử ca hỗ trợ giật dây bắc cầu sao? Lý Hương Lê cùng bá nương toàn gia quan hệ tốt như vậy, nàng như thế nào không biết xấu hổ kén cá chọn canh. Nói trắng ra là, cũng chính là kiếm một cái nhân tình tiền, nàng liền tính đến lúc đó phát hiện những cái đó lạ đồ ăn, còn có thể xé rách mặt sao. Điểm này nhi đồ ăn tiền nàng còn thiếu không thành. Thu Quế hử một tiếng. Triệu thị nghĩ nghĩ, đảo cảm thấy được không, những cái đó lạ đồ ăn không xử lý cũng đến ném đi, vừa lúc nương cơ hội này. Còn có thể kiếm một bút, thật tốt. Lúc trước tổng cảm thấy ngươi kêu biểu ca là cái không tiền đồ đồ vật, hiện giờ xem ra à, hắn đảo có chút trọng dụng. Thu Quế A, nhà chúng ta chuyển cơ không chuẩn liền tới rồi đâu. Triệu thị cười phá lệ cao hứng, trong lòng bàn tính nhỏ đã đánh bay nhanh. Lý Hương Lê cũng không có ở trụ tử ra nhiều ngốc, công đạo giao dưa cung ứng thương chuyện này liền đi rồi, chủ yếu là này Thu Quế nàng thật sự là vô tâm tư đi phản ứng. Trụ tử cùng đồng thị tiến phòng, Trần Thẩm Nhi liền hỏi lên, là Hương Lê tới sao? Sao không làm nàng tiến vào ngồi ngồi? Đồng thị có chút xấu hổ nhìn Thu Quế liếc mắt một cái, tự nhiên khó mà nói là Hương Lê không nghĩ cùng Thu Quế tiếp xúc, đành phải nói, Hương Lê nghe nói nhà chúng ta có khách nhân, liền không nhiều trì hoãn. Trần Thẩm Nhi giận cười nói, đứa nhỏ này, đều là người trong nhà, còn câu thúc, nàng tìm tới là có việc như sao? Chu tử tự nhiên là đúng sự thật công đạo, Hương Lê nói là tiệm cơm Nhi một ít việc Nhi, làm ta giúp đỡ, việc nhỏ Nhi không gì. Thu Quế nhưng vẫn luôn dựng lỗ thai nghe đâu, lúc này tự nhiên là tiêm máu gà giống nhau nói, chuyện gì à? Hương Lê tỉ tỉ chuyện này, kia chúng ta tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Chu tử không chịu nổi này nhiệt tình, đành phải đúng sự thật bẩm báo, chính là Hương Lê tiệm cơm Nhi còn không có tìm được nguyên liệu nấu ăn cung ứng nhân ra, muốn cho ta hỗ trợ ở bên trong đắp tuyến, ở trong thôn nhìn xem có hay không tin được. Triệu thị lập tức nhảy ra tới, ai ra, kia khả xảo, nhà của chúng ta vừa lúc năm nay rau dưa lớn lên hảo, bằng không liền trực tiếp làm chúng ta đến đây đi. A, Chu tử ngẩn người, nhưng Hương Lê nói tìm chúng ta thôn, nói là đều là quê nhà hương thân, tin được chút. Triệu thị lại làm mặt quỷ nói gì khách khí nói a, ta chính là từ Đại Sơn thôn gả đi ra ngoài. Cùng cha ngươi vẫn là thân huynh muội, chúng ta này người một nhà, ngươi ngược lại nói không tin được, nói nữa, lập tức ngươi cùng Thu Quế chuyện này một thành, chúng ta chính là thân càng thêm thân a. Nay quan hệ, ngươi còn thế nào cũng phải cùng chúng ta khách khí không thành. Chủ tử nghe cũng thật là có chuyện như vậy nhì, nay Triệu thị nguyên bản chính là Triệu gia khuê nữ, cùng hắn cha vẫn là thân huynh muội, bất quá là gả tới rồi khác trong thôn đi thôi, muốn nói huyết thống, này quan hệ đích xác xem như thân. Huống hồ hai nhà liền phải kết thân, nếu là thoái thác, ngược lại như là người ngoài. Ta đây lần sau đi các ngươi trong thôn nhìn xem đồ ăn sinh như thế nào đi. Trụ tử nói. Triệu thị vội vàng nói, này có gì đẹp. Chúng ta người trong nhà ngươi còn không tin được không thành. Kia trong đất đồ ăn còn có thể kém đi. Bảo quản sinh xinh đẹp. Ngươi cứ yên tâm đi, quá mấy trực tiếp cho ngươi đem đồ ăn đưa tới, ngươi đến lúc đó đem tiền bạc kết liền thành. Người trong nhà làm buôn bán, chuyện này liền dễ làm. Chủ tử có chút lấy không chuẩn chủ ý, liền đem ánh mắt nhìn về phía đồng thị, tựa hồ tưởng dò hỏi nàng ý tứ. Đồng thị liền nói, cái này không thành, chúng ta chịu người chi thác, chuyện này nhất định đến làm tốt mới được. Này đồ ăn vẫn là không vội đưa tới, trước làm chủ tử đi xem tình huống đi. Thu Mai lại kéo xuống mặt tới, biểu tẩu, ngươi lời này có ý tứ gì? Là cô ý không tin được nhà của chúng ta đúng không? Cô ý đem chúng ta đưa người ngoài. Ta biết ta tồn tại làm biểu tẩu trong lòng thực không thoải mái, nhưng biểu tẩu cũng không thể như vậy chèn ép ta a. Hiện giờ bất quá là một cọc tiểu sinh ý, biểu tẩu cùng phòng lang dường như để phòng nhà của chúng ta, người khác không biết, thật đúng là cho rằng nhà của chúng ta là nhiều âm hiểm nhân ra đâu. Triệu thị cũng buồn bực nói, chính là, Thu Quế vốn dĩ chính là ép dạ cầu toàn mới gả lại đây đương tiểu, ta này đương nương đã cảm thấy ủy khuất. Hiện giờ còn phải bị tương lai nhà chồng như vậy phòng bị, Đại Sơn thôn người chỉ sợ đều phải đem ta khuê nữ đương chê cười, ta khuê nữ không đảm đương nổi chính thất liền tính, nhưng là nhà chồng ít nhất không thể chèn ép đi. Này mẹ con hai cái kẻ sướng người họa, bất quá là giao dịch phía trước điều tra một chút việc nhỏ liền thành chèn ép cùng phòng bị, kia Thu Quế còn lôi kéo Trần Thẩm Nhi tay háo hoa lê dính hạt mưa khóc lên, thật là một chút không chê chuyện này đại. 104 chương 104 ta thật không phải hoài nghi ngươi. Đồng thị khí hơi kém không ngất đi, nghẹn khuất muốn mệnh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Thẩm Nhi cũng là bất đắc dĩ, càng là nhìn không được nữ hài tử khóc như vậy khổ sở, vội vàng trấn an lên, Thu Quế, ngươi biểu tẩu không phải ý tứ này, nàng cũng là vì để người vặn nhất, chúng ta hai nhà đều là như vậy thân cận người, lại như thế nào sẽ phòng bị ngươi đâu. Đại bá nương biết ngươi gả tiến vào là hủy khuất, đại bá nương tự nhiên sẽ không chèn ép ngươi, ngươi biểu tẩu cũng không phải người như vậy, lần này việc hôn nhân, vẫn là nàng để không phải. Chờ chúng ta này phòng ở sửa chữa lại hảo, ngươi liền phải vào cửa nhi, ngươi nguyên bản chính là đại bá nương chất nữ nhi, hiện giờ ta chỗ nào có thể không thương ngươi. mau đừng khóc. Thật đúng là đừng nói, Thu Quế ở Trần Thẩm Nhi trước mặt trang đáng thương khoe mẽ này bộ thật đúng là dùng được. Trần Thẩm Nhi tâm tư đơn thuần không nói, hơn nữa lại từ bi, nơi nào có thể tưởng được đến trước mặt cái này kiểu kiểu nhược nhược ngoan ngoãn nữ hài tử tâm tư nhiều nham hiểm. Chu tử nhớ tới lúc trước Hương Lê nói, vẫn là nhịn không được đã mở miệng, nương, chúng ta này việc hôn nhân, có thể hay không kéo một kéo. Thu Quế lập tức khóc càng hung, này không đơn giản muốn đánh ta mặt, còn muốn đoạt đi ta sở hữu tôn nghiêm không thành. Không cưới liền không cưới đi, này tiểu lão bà ta làm trò cũng không thú. Chu tử vội vàng nói, Thu Quế, ngươi đừng khóc à, ta cũng chỉ là nói kéo một kéo. Chúng ta phòng ở sửa chữa lại phòng chừng không mấy ngày thì tốt rồi, nhưng chúng ta còn phải giúp đỡ Hương Lê tiệm cơm nhi làm việc nhi, nàng tiệm cơm nhi quá chút thiên liền phải tân khai trường, khẳng định có vội, ta thật sự không nghĩ như vậy hấp tấp mà thôi, cho nên mới nói kéo một kéo, ta thật sự không có ý gì khác. Thu Quế tự nhiên minh bạch trụ tử là cái gì ý tưởng, còn không phải là Lý Hương Lê phía trước nói với hắn, cấp đồng thị nhìn xem bệnh, nếu có thể sinh ra được không nạp thiếp. Thu Quế trong lòng khí thẳng cắn răng, này Lý Hương Lê, thật là cái gì đều cùng nàng đối nghịch. Trên mặt lại vẫn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, đại bá nương, hiện giờ ta cũng thật sự là không biện pháp, như vậy một chút thể diện đều không để lại cho ta, đại sơn thôn người chỉ sợ đều đang xem ta chê cười. Chủ tử mới thật là không biện pháp, này nguyên bản đơn giản hai kiện việc nhỏ nhi, sao đông nhiên liền thành như vậy. Nhìn xem đồng thị. Đồng thị dứt khoát trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, ngươi đừng hỏi ta, dù sao ta tâm nhãn nhi tiểu thích chèn ép người, tỉnh người khác lại thương tâm. Phương Lan trụ từ nơi nào không biết chính mình tức phụ nhi tính tình. Này nạp thiếp chuyện này vẫn là nàng nói, muốn nói nàng lòng dạ hẹp hòi, hắn lại như thế nào đều không tin. Trần Thẩm Nhi thở dài, thôi thôi, này hôn sự chuyện này tạm hoãn vừa chậm, này tiệm cơm nhi nguyên liệu nấu ăn cung ứng chuyện này liền giao cho nhà các ngươi. Triệu thị trên mặt lược quá một mặt vui mừng, thật sự. Liền như vậy định rồi. Trần Thẩm Nhi lại vẫn là không quên dặn dò nói, nhưng là này nguyên liệu nấu ăn nhất định không thể kém, Hương Lê là tín nhiệm chúng ta mới làm chúng ta. Đó là tự nhiên. Ai ra ngươi cứ yên tâm đi. Triệu thị vội vàng vỗ bộ ngực nói, kỳ thật là thật sự không muốn nghe Trần Thẩm Nhi lại nhải. Chủ tử muốn chậm lại hôn sự, lấy như vậy một cọc hảo sinh ý tới đền cũng coi như là có lời. Dù sao đồng thị nhiều năm như vậy không đẻ trứng, còn trông cậy vào này một chốc sinh ra tới. Kết quả là, Thu Quế sớm hay muộn đến gả tiến vào, này bạc cũng kiếm được tay. Này bàn tính như thế nào tính đều không tính mệt. Khó khăn tiễn đi Triệu thị cùng Thu Quế mẹ con hai cái, đồng thị cảm xúc lại như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Chủ tử tự nhiên biết tức phụ nhi trong lòng không thoải mái, muốn hống hống, nhưng là đồng thị cũng không thế nào tưởng phản ứng. Tưởng tượng đến Thu Quế như vậy lấy lòng khoe mẽ liền dễ như trở bàn tay đem chính mình tướng công cùng bà cấp hống xoay quanh, nàng là như thế nào đều không thể thoải mái lên, này còn không có vào cửa nhi đâu, là có thể như vậy kiêu ngạo, thật vào cửa, nàng còn không được kỵ đến nàng trên đầu tới. Đồng thị này trong lòng, thật nghẹn khuất đã chết. Cửa phòng bị nhẹ khấu vài tiếng, đồng thị cho rằng lại là trụ tử, liền muộn thanh nói, trụ tử, ta một người ngốc một lát, Phương Lan, là ta Trần Thẩm Nhi hô một tiếng. Đồng thị hoảng sợ, vội vàng đi mở cửa, nương, ngươi sao tới? Trần Thẩm Nhi thở dài, ta biết ngươi trong lòng ủy khuất, ta này đương bà, nơi nào liền cái này đều nhìn không ra tới. Ai, ta là cái nữ nhân, cũng minh bạch nữ nhân tâm tư, nếu không có tình phi đắc dĩ, ta cũng không nghĩ làm trụ tử nhiều cưới một cái. Đồng thị lập tức liền đỏ mắt, là ta chính mình quá vô dụng. Sinh không ra hài tử, ngược lại liên lụy trụ tử, làm hắn trước mặt ngoại nhân đều không dám ngẩng đầu. Đây là nói chi vậy? Trần Thẩm Nhi nói, cưới vợ cưới hiền, ngươi như vậy hiền huệ cần lao, cưới ngươi là trụ tử phúc khí, này sinh hài tử chuyện này, cũng trách không được ngươi à, chỉ là Triệu gia không thể không sao à, nhiều như vậy đại truyền xuống tới, chính là trụ tử một cái độc đinh nhi, ta chỗ nào có thể làm hắn ở chỗ này chặt đứt tổ tông can. Cho nên, cũng chỉ có ủy khuất ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi chính là ta Triệu gia con dâu, vô luận như thế nào, đều sẽ không thay đổi. Đồng thị trong lòng cảm thán, có thể gặp gỡ như vậy thông tình đạt lý bà cùng tướng công đã là vạn hạnh, nếu là người khác ra tức phụ nhi, sinh không ra hài tử tới, chỉ sợ đã sớm hưu rất đi. Con dâu biết bà rất tốt với ta, con dâu thực cảm kích. Đồng thị khóc lóc nói. Hảo hài tử, ta đáng thương hảo hài tử. Trần Thẩm Nhi thở dài, đồng thị liền dứt khoát chui vào nàng trong lòng ngực khóc lên. Chu tử ở ngoài phòng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng là miêu cào giống nhau khó chịu, lại cũng chỉ nha bất đắc di thở dài. Ngay kế sáng sớm, Chu tử liền sớm đi Hương Lê ra. Hương Lê, ngươi hôm qua nói là nhận thức cái hảo đại phu, gì thời điểm làm chúng ta đi nhìn một cái. Lý Hương Lê nhìn trụ tử này gấp gáp bộ dáng, hư một tiếng, cô ý nói, ngươi thật đúng là yên tâm thượng. Ta còn tưởng rằng ngươi ước gì chạy nhanh cưới cái tiểu nhân đâu. Ai ra Hương Lê, ngươi nhưng đừng trêu ghẹo ta, lòng ta đều mau khó chịu đã chết, liền tính này cuối cùng một chút hy vọng sao, ta cũng muốn thử xem. Trụ tử lời này nói nhưng thật ra rất chân thành, Hương Lê tự nhiên không nhiều nói, liền nói, bằng không hôm nay liền đi thôi. Hôm nay... Ngươi không phải còn muốn vội tiệm cơm nhi chuyện này sao? Phương Lan chuyện này chính là lớn nhất chuyện này, tiệm cơm bên kia chậm trễ một ngày cũng không đáng ngại nhi. Kia nếu không ta đi chấn trên giúp ngươi bận việc tiệm cơm khai trương chuyện này, cũng tỉnh chậm trễ công phu của ngươi. Trụ tử nói. Ngươi đi bận việc gì? Ngươi đi theo chúng ta một khối đi. Hương Lê ngay sau đó đệ thấp thanh âm nói, này sinh hải tử là hai người chuyện này, rốt cuộc gì vấn đề? Tự nhiên đến hai người một khối nhìn xem mới được a. Chu tử mặt đỏ lên, ngươi nói ta. Hương Lê vội vàng nói, ta cũng không phải hoài nghi ngươi, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Ta chỉ là sợ vạn nhất ta phi, không, ta chỉ là nói làm tốt vạn toàn tính toán ai ra, dù sao ngươi đi xem đại phu tổng không chuyện xấu nhi. 105 chương 105 cái gì cũng không thấy được. Hương Lê biết loại này lời nói thực đả kích nam nhân. Nhưng là lúc này thật đúng là không biết nên nói như thế nào mới có thể huyền chuyển nói cho trụ tử chuyện này nhi. Đồng thị mấy năm nay vẫn luôn không dựng, không phải không thấy quá lớn phu, nhưng là đều nhìn không ra cái gì nguyên do tới, an dược cũng vẫn là như vậy. Đến lúc này, có khả năng là này đó đại phu quá vô năng, nhưng là thứ hai, cũng có khả năng vấn đề ra ở trụ tử trên người đâu. Vạn nhất như thế, kia chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội. Trụ tử đỏ mặt túi đầu. Hương Lê, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi nếu đều nói như vậy, ta và các ngươi một khối đi là được. Chu tử kỳ thật cũng là bất cứ giá nào, nhìn chính mình tức phụ nhi kia thương tâm bộ dáng, ngẫm lại mấy năm nay nàng đi theo chính mình khổ lại đây không oán không hối hận, hiện giờ nhật tử vừa vặn tốt quá điểm nhi liền phải cưới cái tiểu nhân cách đứng nàng trong lòng nên nhiều khó chịu a. Cho nên có thể trị hảo, đó chính là vận hạnh, còn quản cái gì mặt trong mặt ngoài. Đang nói cái gì? Một cái âm trầm trầm thanh âm vang lên, Lý Hương Lê hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, lại là Quách Hàn, lập tức tức giận nói, ngươi làm gì đâu? Hù chết cá nhân. Quách Hàn trong lòng kỳ thật nghẹn khuất tàn nhẫn đâu, rất xa liền thấy chính mình tức phụ nhi cùng trụ tử ở chỗ này nói chuyện, này không khí cũng quá không bình thường đi. Trụ tử mặt đỏ liền tính, Hương Lê kia vẻ mặt rối rắm thật cẩn thận tính ý gì. Cũng đừng nói hắn quá lòng dạ hẹp hòi. Chính mình tức phụ nhi chính là quá nhận người, cái gì nam nhân hắn đều đến đề phòng, nhưng là này tâm tư tự nhiên không thể làm tức phụ nhi biết, bằng không nàng khẳng định đến cùng hắn cáu kỉnh. Ta liền tới đây hỏi một chút, cơm sáng gì thời điểm làm? Quách Hàn khí thế yếu đi hơn phân nửa. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có thể đói bụng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng chưa kêu đói đâu. Quách Hàn đành phải nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đói bụng. Lý Hương Lê lúc này mới hướng về phía trụ tử nói, ngươi đi về trước đi, buổi chiều chúng ta một khối đi chấn trên thì tốt rồi, ta trước vội đi, cấp bọn nhỏ nấu cơm. Trụ tử tức khắc trợn tròn mắt, từ trước chỉ cảm thấy Quách Hàn khí thế quá cường, có đôi khi còn sợ có thể hay không làm Hương Lê chịu ủy khuất, nhưng hôm nay như vậy vừa thấy, như thế nào đều cảm thấy phản đi. Tiến đi trụ tử, Quách Hàn liền tự mình đi phòng bếp giúp Lý Hương Lê nấu cơm, mấy ngày này hắn đã phát hiện. Này tiểu dã miêu nhi dường như tức phụ nhi đối hắn không như vậy bài xích, còn không được rèn sắt khi còn nóng để sát vào chút. Chu tử sớm như vậy tới, là vì đồng thị chuyện này đi. Lý Hương Lê tức giận hừ một tiếng, nam nhân à, một có tiền liền đổi bại, lời này nói thật là một chút không giả. Chu tử lần này nếu là thật sự nạp tiếp, chỉ sợ bọn họ ra liền không an bình nhật tử. Trang đại phu nếu là cũng không có thể ra sức. Ngươi có thể tưởng tượng quá nên làm thế nào cho phải. Lời này thật đúng là đem Lý Hương Lê cấp hỏi ở, chuyện này thật đúng là khó làm, Hương Lê thật là mặt ủ mày hê. Quách Hàn an ủi nói, ngươi cũng đừng quá khó chịu, đồng thị cùng trụ tử dù sao cũng là hai vợ chồng, bọn họ cũng đều không phải tính cách bén nhọn người, sẽ không nháo ra gì đó. Lý Hương Lê lại trừng mắt nói, bọn họ nhưng thật ra sẽ không, nhưng ngươi cảm thấy Thu Quế kia cô gái sẽ không. Quách Hàn thật đúng là không lời gì để nói. Lý Hương Lê thở phì phì nói, này tiểu tam vừa vào cửa, cái gì hai vợ chồng đều là lời nói xuông. Đến lúc đó còn không chừng nên như thế nào chịu kia tiểu thiếp khi dễ đâu. Lời này dứt lời, còn hung hăng chừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái. Quách Hàn bất đắc dĩ cười nói, tức phụ nhi, lại không phải ta muốn nạp tiếp. Lý Hương Lê hừ một tiếng, đúng không? Tiểu hồ ly tinh đều ở nhà tới, thu không thu còn không phải ngươi một câu chuyện này. Tức phụ nhi này chẳng lẽ là ghen tị? Quách Hàn trong lòng lập tức liền cao hứng, nàng có thể ghen, thuyết minh để ý a. Đó là chính mình ở trong lòng nàng có trọng lượng không phải. Quách Hàn đống nhiên liền từ phía sau khoanh lại Hương Lê eo thon, Hương Lê cơ hồ là phản xạ có điều kiện dơ lên dao phay liền phải chém. Quách Hàn tốc độ tự nhiên càng mau, dành trước chặn đứng nàng, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, nàng ở ta nơi này, chính là cái đại phu, không có gì đặc biệt, muốn thu phòng ta sớm thu. Lý Hương Lê tức giận nói, ai biết ngươi trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi không biết. Quách Hàn nhướng mày, ta vẫn luôn liền ngóng trông khi nào tức phụ nhi có thể làm ta vào phòng. Lan. Lý Hương Lê mặt không biết cố gắng liền đỏ, này nam nhân thúi. Này vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn đến hai cái tiểu sọt bạc đầu đang đứng ở cửa há hốc mồm đâu. Nhìn Lý Hương Lê phát hiện bọn họ, tiểu trúc vội vàng che lại đôi mắt sao, còn nói thẳng, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhạc nhi không phản ứng lại đây, ngốc ngốc đứng không biết nên làm sao. Tiểu Trúc trực tiếp bưng kín nàng, muội muội cũng cái gì cũng chưa nhìn đến. Lý Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, thật là đủ rồi. Ăn qua cơm sáng, Lý Hương Lê liền cùng trụ tử vợ chồng hai cái cùng đi chấn trên, tìm Trang Đại Phu hỗ trợ nhìn một cái bệnh. Quách Hàn nguyên bản tưởng đi theo, nhưng là bị Lý Hương Lê bắn cho đi bận việc tiệm cơm nhi chuyện này. Trang Đại Phu cấp hai người đều sờ soạn mạch, đại khái nhìn một chút, trong lòng liền có số. Trụ tử sốt ruột nói, Đại Phu, ngài nhìn, chúng ta hai vợ chồng rốt cuộc vì sao sinh không ra hải tử tới. Có phải hay không thực sự có gì vấn đề? Trang tiên sinh chỉ là nói, không có gì vấn đề, ta khai một ít tiến bổ dược, ăn một ít nhật tử, có lẽ sẽ hảo chút. Trụ tử trên mặt có mất mát, lại là tiến bổ dược, trước đây ta tức phụ nhi cũng ăn qua không ít. Trang đại phu lại nói, không, không phải chỉ có ngươi tức phụ nhi ăn, ngươi cũng ăn, hai vợ chồng cùng nhau. Hiệu quả càng tốt chút. Trang đại phu lời này làm trụ tử có chút sờ không rõ đầu óc. Lý Hương Lê lại như là minh bạch cái gì dường như, vội vàng nói, đại phu lời nói liền nghe, tổng không có sai. Trụ tử lúc này mới nói lời cảm tạ, kia cảm ơn đại phu. Chờ Trang đại phu về tới phòng trong, Lý Hương Lê lúc này mới theo sau hỏi, tiên sinh, có phải hay không trụ tử? Trang tiên sinh gật gật đầu, hắn có chút khí huyết không đủ. Chỉ sợ là từ nhỏ chịu khổ quá nhiều duyên cớ, hắn tức phụ nhi thân mình ngược lại so với hắn tốt hơn rất nhiều, chỉ là lời này, nói ra, khó tránh khỏi không tốt. Cho nên mới nói không có việc gì, làm hai vợ chồng một khối tiến bổ. Lý Hương Lê cười nói, thật là cảm ơn tiên sinh suy xét như vậy chu toàn. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trang tiên sinh cười nói, bất quá nghe nói ngươi kia tiệm cơm nhi liền phải khai trương. Đến lúc đó nhưng nhớ rõ mời ta đi nếm thử mới mẻ, ăn qua ngươi đổ chua cùng lạp xưởng, nghĩ ngươi tay nghề khẳng định sẽ không kém, ta nhưng nhớ thương gì thời điểm có thể nếm thử ngươi đồ ăn đâu. Kia chỗ nào yêu cầu chờ tiệm cơm nhi khai trương A. Tiên sinh nếu là vui, chỉ lo đến nhà ta làm khách hảo, vừa lúc hiện giờ nhà ta kia tân phòng cũng sửa được rồi, đã sớm muốn thỉnh tiên sinh đi làm khách, tiên sinh giúp ta nhiều như vậy vội, ta cũng đến có chút hồi báo không phải. Ha ha, kia cảm tình hảo a, ta lão nhân cũng vừa lúc kén ăn, lần sau liền đi nếm thử ngươi tay nghề đi. Trang tiên sinh cười phá lệ rộng rãi. 106 chương 106 vì nàng, hắn muốn sống. Trên đường trở về, trụ tử còn cùng Lý Hương Lê nói thầm đâu, này bổ thân mình không đều là nữ nhân bổ sao. Sao còn có hai vợ chồng một khối bổ a? Lời này nghe tới thật đúng là mới lạ. Hương Lê cười cười. Này đại phu chính là chúng ta Thanh Sơn trấn tốt nhất đại phu, hắn nói chuẩn không sai nhi, chúng ta thử xem cũng không chuyện gì không phải. Chu tử tưởng thấu đi lên cùng đồng thị nói chuyện, tức phụ nhi. Đồng thị lại trực tiếp quay đầu đi, một bộ lười đến phản ứng bộ dáng của hắn, lôi kéo Hương Lê lẩm bẩm khái đi. Chu tử sờ sờ cái mũi, trong lòng thật là kêu khổ không ngừng, cái này hảo, tức phụ nhi cũng đắc tội, nếu là lần này thử còn không thành nên làm thế nào cho phải a? Hương Lê về đến nhà thời điểm, liền thấy Quách Hàn kia con tuấn mã đã ở trong sân buộc căn cỏ, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chính vây quanh con ngựa chơi đùa, nhìn Lý Hương Lê đã trở lại, liền Nhạc ca vây tới rồi bên người nàng. Mẫu thân. Hương Lê ôm hai cái bảo bối một người hôn một cái, hôm nay ngoan không ngoan. Có hay không nghiêm túc biết chữ? Có. Ca ca hiện tại thiên tử văn đều sẽ nhận đâu. Hương Lê thật đúng là ngạc nhiên một chút, nay tiểu hài nhi chỉ số thông minh quả thực là thần đồng A. Hương Lê lại cũng trong lòng biết không thể làm hài tử kiêu ngạo, liền nói, Tiểu Trúc rất lợi hại Nga, chính là cũng muốn không ngừng cố gắng, không thể chậm trễ. Tiểu Trúc biết. Lý Hương Lê quay đầu nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, liền biết nói ca ca, ngươi đâu? Hôm nay biết mấy chữ? Nhạc Nhi vẻ mặt đau khổ nói, mẫu thân, Nhạc Nhi thường ngoan. Ngoan ngoắn Nhạc Nhi lại không nghiêm túc đọc sách. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, ủy khuất kéo Lý Hương Lê tay háo, mẫu thân. Mấy ngày này ta là không có thời gian, quá mấy liền phải kiểm tra các ngươi công khóa, ngươi nếu là lười biếng. Mẫu thân liền phạt ngươi chép sách. Ở giáo dục hài tử phương diện, Lý Hương Lê chính là không ăn làm nũng này một bộ, liền tính Nhạc Nhi là cái nữ hài tử. Đọc sách có lẽ không có bao lớn tác dụng, nhưng là đối với nàng về sau nhân sinh tới nói, kỳ thật là thực bất đồng. Hương Lê tự nhiên không thể làm nàng trở thành một cái văn hóa thấp bình hoa. Nhạc Nhi cái miệng nhỏ dầu lão cao, lại cũng chỉ hảo gật đầu, hảo đi. Nhạc Nhi ngoan. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua trong phòng, mới hỏi, các ngươi cha đâu? Tiểu Trúc chớp chớp mắt, mẫu thân tưởng cha. Lý Hương Lê một ánh mắt lạnh lạnh đảo qua đi, Tiểu Trúc vội vàng nói, cha ở trong phòng đâu? Ở trong phòng. Hắn từ trước đến nay không yêu ở trong phòng đốc, nếu là tầm thường ở nhà, cũng là bồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đọc sách chơi đùa, hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Hương Lê nghi hoặc đi tới Quách Hàn phòng cửa, giơ tay muốn gõ cửa, rồi lại do dự không biết gõ vẫn là không gõ, bất quá nửa ngày công phu không nhìn thấy hắn, nàng liền như thế nóng vội muốn gặp hắn. Nàng gì thời điểm như vậy không tiền đồ. Lý Hương Lê xoay người muốn đi, quản hắn làm cái gì. Đi rồi hai bước, vẫn là căng ra đầu lộn trở lại tới, bất quá liền thăm hỏi một tiếng thôi, có thể rất khối thịt sao mà. Ai ngờ Lý Hương Lê đang định xoay người lại đây gõ cửa, cửa phòng liền kéo kẹt một tiếng khai, Lý Hương Lê căn bản không phản ứng lại đây, trực tiếp liền đánh vào một cái cứng rắn ngực thượng. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện kêu lên một tiếng, lại vẫn là hài hước cười nói. Vừa trở về liền vội vàng nhào vào trong ngực. Tức phụ nhi chúng ta liền tính muốn viên phòng cũng đến chờ buổi tối đi. Lý Hương Lê vớt đâm nhức mỏi cái mũi tức giận mắng, ngươi có thể hay không đừng như vậy vô lại. Mở cửa cũng không nói một tiếng, có phải hay không cố ý. Quách Hàn dở khóc dở cười, ta là phát hiện có cái lén lút người ở ta phòng cửa bồi hồi không chừng, cho nên tự mình tới mở cửa, nay còn thành ta không phải. Lý Hương Lê bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại cảm thấy mất mặt ném đến bà ngoại ra đi, ngươi như thế nào biết ta ở cửa? Lời này hỏi ra khẩu, lại cảm thấy ngốc, Quách Hàn thân thủ như vậy lợi hại, như thế nào sẽ liền điểm này nhi động tĩnh đều cảm thấy không đến. Quách Hàn nhìn chính mình tiểu tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ thượng thay đổi thất thường các loại tiểu cảm xúc, nhịn không được câu môi nở nụ cười, làm sao vậy? Có phải hay không có việc nhi tìm ta? Hương Lê ngạnh cổ nói, ta hỏi ngươi gì thời điểm ăn cơm. Quách Hàn nhướng mày, ngươi từ trước đến nay chỉ lấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có đói bụng không vì chuẩn tắc nấu cơm, hiện tại ta có cái này vinh hạnh có thể bị đã hỏi tới. Lý Hương Lê cảm thấy này nam nhân chính là cố ý. Hắn chính là muốn xem nàng quẫn bách bộ dáng. Cố tình nàng còn không biết cố gắng đỏ mặt, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không ăn đánh đổ. Quách Hàn cười, tức phụ nhi làm cơm tự nhiên muốn ăn, chờ lát nữa ta liền ăn. Lý Hương Lê nghi hoặc nói, ban ngày ban mặt ngươi buồn ở trong phòng làm gì đâu. Không biết vì sao, nàng tựa hồ cảm thấy Quách Hàn sắc mặt có chút không giống bình thường tái nhợt. Nhà tới không có việc gì nhìn xem thư, muốn cho ta bồi ngươi. Không nghĩ. Lý Hương Lê đã không nghĩ lại cùng người nam nhân này tiếp tục đối thoại đi xuống, tức giận lược hạ lời nói xoay người liền đi. Không biết xấu hổ. Lý Hương Lê thấp giọng mắng, tâm lại không biết vì sao, nhảy lên càng vui sướng chút, sờ sờ nóng lên gương mặt, trốn cũng dường như rời đi. Quách Hàn nhìn Hương Lê rời đi thân ảnh, khóe môi nhịn không được câu lên, lại bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, suýt nữa ngã trên mặt đất, may mắn hắn kịp thời đỡ khung cửa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt chảy xuống dưới, mở ra dấu ở trong tay háo tay phải, đã nhiễm một bãi vết máu. Dung Hoa Nguyệt vội vàng đem hắn đỡ đến phòng trong, độc phát chính là điểm chết người thời điểm, ức chế độc tính trong lúc không thể lộn xộn, cái này mấu chốt thượng ngươi còn đi cho nàng mở cửa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thật lạ như thế nào cho phải. Quách Hàn nửa dựa vào giường nệm thượng, cả người lại nhiều vài phần thấm người hắn ý, đạm thanh nói, sẽ không xảy ra chuyện. Vì cái gì? Dung Hoa Nguyệt chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, bá đạo như vậy độc, hắn lại có thể đỉnh đến hôm nay, liền tính là lần lượt độc phát, mỗi một lần đều là quỷ môn quan đi một chuyến, nhưng hắn lại tổng có thể nhịn qua tới, như vậy ý chí lực, làm nàng cảm thấy kính sợ. Quách Hàn hơi hơi nhắm hai mắt lại, không nói gì, Dung Hoa Nguyệt tự nhiên là tự giác mà không hề hỏi nhiều. Vì cái gì? Quách Hàn chính mình đều rất khó đi giới định cái này vì cái gì, đã từng chính mình duy nhất muốn làm sự chính là quét ngang quân giặc, hiện giờ đại sự đã thành, Mạc Bắc đại bại, hai nước 10 năm trong vòng chỉ sợ lại khó có chiến sự. Chính mình mệnh, hắn chưa bao giờ để ý, liền tính sau lại vô ý bị người hãm hại chúng này kịch độc, hắn đã đạm nhiên đối mặt, đã chết lại như thế nào? Hắn làm sao sợ quá? Nhưng sau lại, nữ nhân này đột ngột xâm nhập hắn thế giới, hắn đột nhiên muốn sống xuống dưới, rất muốn sống sót, bồi ở bên người nàng, vì nàng che mưa chắn gió, bồi nàng một lần nữa sống một lần, nàng làm hắn lần đầu tiên có lòng tham, vì chính mình sống sót lòng tham. Cho nên, hắn không thể chết được, cũng sẽ không chết. Những ngày qua, hắn độc phát 3 lần, lại nhiều lần thoát hiểm, ngoài ý liệu, lại cũng tỉnh lý bên trong. Vì nàng, hắn muốn sống. 107 chương 107 nàng không phải tầm thường nữ nhân. Loại này kịch độc phá lệ ngon độc, chưa độc phát khi, có Quách Hàn cường đại nội lực áp chế, đảo cũng không sẽ như thế nào, nhưng một khi độc phát, đó là ngàn trùng phệ tâm chi đau, đau hận không thể đem chính mình tâm xẻo ra tới. Nhưng giải dược đến nay còn chưa tìm được, Dung Hoa Nguyệt duy nhất có thể làm chính là áp chế. Loại này áp chế phương thức cũng là thực tàn nhẫn, yêu cầu yên tâm đầu huyết, ở trong lòng lấy máu, hơi có vô ý, đó là chí mạng, thống khổ trình độ cũng là có thể nghĩ, nhưng làm Dung Hoa Nguyệt không dám tin tưởng chính là, Quách Hàn chưa bao giờ hừ quá cả đời, mặc cho đau lại lợi hại, cũng chỉ là cắn chặt răng chịu, tương giống nhau con ngươi nhiễm không ai bị nổi sắc bén, tựa hồ là này thiên hạ độc nhất độc, cũng lợi hại bất quá hắn đi. Bởi vì Lý Hương Lê đột nhiên tới gõ cửa, Quách Hàn thi châm trên đường đi cho nàng mở cửa, cùng nàng chuyện trò vui vẻ kia một lát công phu, không nghĩ tới hắn thừa nhận bao lớn thống khổ. Dung Hoa Nguyệt nhớ tới, đó là lại ghét lại hận, liền tính là không nghĩ làm nàng biết, mở cửa ứng phó vài câu liền đuổi đi là được, hà tất chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Tình huống ác liệt chỉ sợ là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Quách Hàn ngẫm lại Lý Hương Lê kia giảo hoạt con người, đạm thanh nói, nàng không phải tầm thường nữ nhân, nàng thông minh nhiều, sẽ phát hiện. Dung Hoa Nguyệt khí thẳng cắn răng, nàng thật sự là không rõ, bất quá là cái điêu ngoa thôn phụ, rốt cuộc có cái gì đáng giá Quách Hàn vì nàng hy sinh nhiều như vậy. Như vậy vẫn luôn áp chế độc tính cũng không phải biện pháp, mấy ngày trước ta đã cấp sư phó đi tin, dò hỏi giải dược rốt cuộc như thế nào, không biết rốt cuộc có biện pháp nào không, bằng không, như vậy đi xuống, nhiều nhất có thể ai một tháng. Quách Hàn mím môi, vẫn chưa nói chuyện, nếu là ông trời thật sự đối hắn như thế tuyệt tình, làm hắn liền như vậy đi, nàng lại nên như thế nào đâu. Hương Lê ở phòng bếp bận việc non nửa cái canh giờ công phu, đem đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Quách Hàn mới xuất hiện ở trong phòng bếp, một thân thoải mái thanh tân, hiển nhiên đã là một thân nhẹ nhàng. Quách Hàn giúp đỡ Hương Lê bưng thức ăn đến nhà chính, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng chơi đói bụng, chạy tới ăn cơm, nhìn thấy Quách Hàn liền nói ngọt kêu cha. Lý Hương Lê lập tức buồn cười, các ngươi kêu ta cũng chưa thấy kêu như vậy cẩn mẫn. Dung Hoa Nguyệt là không thượng bàn, tuy rằng bên ngoài thượng, nàng là Quách Hàn bằng hữu, nhưng là rốt cuộc chủ tớ có khác, nàng tự nhiên không thể rối loạn đúng mực, huống hồ, Quách Hàn cũng sẽ không cho phép nàng rối loạn đúng mực. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bái trong chén cơm, bẹp bẹp miệng cao hứng nói, cha mẫu thân ta đều thích. Quách Hàn cười cười, mới nói, hôm nay mang theo chủ tử bọn họ đi trang đại phu kia nhìn qua. Như thế nào? Cái này ta cũng không thế nào xác định à, Trang đại phu cấp khai dược, nói bổ bổ sẽ hữu dụng, chuyện này còn phải xem ông trời, hy vọng có thể có cái hảo kết quả đi. Lý Hương Lê thở dài. Không cần quá lo lắng, này dù sao cũng là chính bọn họ sự, chủ tử không phải người hồ đồ, nên như thế nào hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Ân, ta cũng quản không được nhiều như vậy, lại nói tiếp, ta coi chúng ta tiệm cơm nhi cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, hậu thiên liền có thể khai trương, ngày mai lại đi xử lý một phen thì tốt rồi, kêu lên trụ tử vợ chồng hai cái, cùng đại ca đại tẩu, bọn họ đều phải hỗ trợ, cũng đạt được xứng một chút công tác gì, ai, ngày mai bắt đầu liền phải có vội lạc. Quách Hàn cấp Hương Lê gắp khối thịt, ăn nhiều một chút nhi. Hương Lê chính mình cũng không biết, chậm rãi, nàng cùng Quách Hàn sinh hoạt hình thức tựa hồ càng ngày càng thân cận, liền loại này gắp đồ ăn chuyện này, nàng cũng chưa nhận thấy được có chút không ổn. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê dậy thật sớm, chủ tử vợ chồng cùng Quách Quý hai vợ chồng cũng sớm đến Hương Lê ra tới chờ. Lý Hương Lê ra xe ngựa cũng đủ đại, Quách Hàn cùng Quách Quý hai cái ở bên ngoài đánh xe, những người khác liền ngồi ở trong xe, đoàn người cùng nhau ra thôn nhi. Mạnh thị lên xe ngựa thời điểm đều là sợ hãi, nàng đời này liền xe bỏ đều rất ít ngồi, càng miễn bàn xe ngựa, trong lòng càng là kích động đến không được. Hương Lê A, nhà các ngươi thật đúng là phát đạt, chúng ta thôn ai mua khởi xe ngựa A? Ta đây đều là lần đầu ngồi đâu. Mạnh thị cực kỳ hâm mộ nói. Lý Hương Lê lại thật sự không cảm thấy này xe ngựa hảo, sóc này muốn mệnh, nông thôn đường nhỏ lại khó đi, này một đường đi trấn trên, mông đều đến điên thành hai nửa nhi. Nhưng là tổng so xe lừa muốn khá hơn nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, cũng không phải gì hiếm lạ đồ vật, bất quá là thay đi bộ phương tiện thôi, về sau đại tẩu phải dùng, chỉ lo tìm chúng ta ra mượn là được. Nay chỗ nào thành A, ta có thể ngồi trên một lần A, liền thấy đủ. Mạnh thị nở nụ cười. Kia về sau liền chúng ta đều một khối đi trấn trên hảo, rốt cuộc trấn trên trong thôn qua lại chạy đều không sao phương tiện, chúng ta một khối còn náo nhiệt đâu. Đồng thị cùng Hương Lê cũng là không thấy ngoại, cũng cười nói, kia nhưng khét ngược, hồi hồi làm xe ngựa đi trấn trên, người trong thôn còn không chừng như thế nào hâm mộ đâu. Mạnh thị nhìn Hương Lê như vậy hảo thân cận bộ dáng, đối với phía trước những cái đó lời đồn đều cảm thấy không thể tin, cái gì hung hãn táo bạo lại bá đạo, xem ra tám phần chính là người khác ghen ghét nàng. Nguyên bản Mạnh thị không tiếp xúc quá Hương Lê, còn sợ đi theo nàng làm việc nhi đến chịu khi dễ đâu. Không nghĩ tới thế nhưng dễ nói chuyện như vậy, Mạnh thị một lòng cũng buông xuống. Hiện giờ thời tiết đều càng thêm nhiệt, lập tức muốn nhập giữa hè, ta còn nghĩ đến lúc đó lộng chút khối băng phóng trên xe, cũng tỉnh ngồi ở trong xe oi bức, mùa đông thời điểm, liền ở trong xe phóng than lò. Lý Hương Lê nói, nay quả thực đều là gia đình giàu có diễn xuất. Mạnh thị tấm tắc nói. Chủ tử ha ha cười nói, tẩu tử ngươi là không biết, Hương Lê chính là buôn gia đình giàu có đi. Về sau phát tài, chúng ta cũng chơi ngoạn nhi này gia đình giàu có diễn xuất mới hảo. Mạnh thị nhịn không được nở nụ cười, trong xe một trận hoan thanh tiếu ngữ, thời gian này đảo cũng quá mau. Một canh giờ công phu, liền đã đến chân trên, kia tiệm cơm nhỏ nhi tuy rằng địa phương tiểu, nhưng là vị trí còn không tính quá thiên, người đến người đi cũng coi như náo nhiệt. Chiêu này bài là Lý Hương Lê cố ý thỉnh Trang tiên sinh hỗ trợ đề tự, chính là Hương Giật tiệm cơm. Hương Lê không yêu những cái đó văn chiếu chiếu tên, ăn một bữa cơm phải đơn giản thô bạo, tràn đầy đều là hương kia mới là hảo tiệm cơm nhì không phải. Ta phụ trách phòng bếp, đồng thị liền đi theo ta ở phòng bếp trợ thủ, Quách Hàn liền phụ trách phòng thu chi bên kia, trước đường, trụ tử ca, đại tẩu, liền giao cho các ngươi Lý Hương Lê đơn giản phân phối một chút, mọi người đều là người một nhà, ta cũng không cần nói thêm cái gì, này tiệm cơm nhì ta cũng không nghĩ tới là chính mình. Nhà mình thân thích không cần phân như vậy rõ ràng, đến lúc đó kiếm tiền, đại gia một khối phân. Hương Lê, ngươi yên tâm đi, này việc ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không lười biếng, nhưng là này phân tiền liền tính, này tiệm cơm nhi đều là ngươi một người làm lên, nơi nào có chúng ta hôn ăn không đạo lý, có thể mỗi tháng cấp chút tiền tiêu vặt liền không tồi. Chu Tử nói, đúng vậy, không thể chiếm ngươi tiện nghi. Quách Quý cũng đi theo nói. Lý Hương Lê đảo cũng không theo chân bọn họ tranh, các ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi, dù sao ta sẽ không bạc đãi đại gia. Đến lúc đó phát tiền tiêu vặt nhiều cấp một ít là được. 108 chương 108 còn không có kiểm kê đâu. Trước đem tiệm cơm nhi thu thập một chút đi, sửa sang lại sạch sẽ, ngày mai chúng ta hảo khai trường, đúng rồi, nguyên liệu nấu ăn gì thời điểm đưa tới, ta trước tiên kiểm kê một chút, để tránh có cái gì thiếu, chờ ngày mai phải luống cuống tay chân. Lý Hương Lê nói, trụ tử lúc này mới nhớ tới, đã nhiều ngày nghĩ đồng thị sinh dục chuyện này, hơi kém đã quên cùng Lý Hương Lê nói này nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương chuyện này, nga, hẳn là mau đưa tới, nói tốt là hôm nay đưa tới. Là nhà ai đồ ăn? Là trụ tử lời nói còn chưa nói ra, liền nghe được, cửa có người hô, biểu ca, ta cha mẹ cho các ngươi đem đồ ăn đưa tới lạp. Lý Hương Lê nghe thanh âm này chính là một trận nổi da gà, tổng cảm thấy này ghê tởm cảm giác sao như vậy quen thuộc đâu. Vừa thấy này vào nhà lai khách, Lý Hương Lê cả người nháy mắt liền không hảo. Ngươi tới làm gì? Hương Lê đối Thu Quế cô nàng này thật là nửa điểm nhi hảo cảm đều không có. Lòng tràn đầy tâm cơ cùng bản tính, đặc biệt là hiện tại đồng thị cùng trụ tử chuyện này náo, Thu Quế này thật đúng là đem chính mình đương người một nhà. Thu Quế sửng sốt, lúc này mới nói, trụ tử ca không cùng ngươi nói sao. Này nguyên liệu nấu ăn cung ứng chuyện này, làm nhà của chúng ta bao. Lý Hương Lê trừng mắt nhìn về phía trụ tử, ngươi đảo thật đúng là rất bất việc nhi. Trụ tử thật là sốt ruột, hắn chỗ nào không đáng Hương Lê không thích Thu Quế đâu. Nhưng là chuyện này cũng thật là bị bất đắc dĩ, hắn có thể sao mà a? Đang muốn giải thích đâu, ai ngờ Triệu Thị lại nhảy ra ngoài. Ai ra lời này nói, chúng ta đều lập tức muốn trở thành người một nhà người, cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài a. Loại sự tình này tự nhiên làm người trong nhà hỗ trợ tốt nhất, chủ tử nói lên chuyện này nhi a, ta lúc ấy liền nói, vừa vặn nhà chúng ta còn có những cái đó đồng ruộng, loại rau dưa cũng là chủng loại đầy đủ hết, này không. Hôm nay liền cấp toàn đưa tới. Lý Hương Lê kỳ thật ban đầu cũng không thèm để ý nhà ai cấp đưa đồ ăn, chuyện này nguyên bản cũng chỉ là cái việc nhỏ nhi, cho nên mãi cho đến hiện tại cũng chưa hỏi đến một câu, liền tính thật là cái cùng nàng không đúng người đưa đồ ăn tới, chỉ cần đồ ăn là tốt, này làm buôn bán chuyện này, nàng cũng sẽ không tùy hứng. Nhưng cố tình, thế nhưng vẫn là trụ tử khâm điểm làm Thu Quế ra đưa đồ ăn, đây là còn không có cưới vào cửa đâu. Liền ba ba nghĩ lấy lòng Thu Quế ra người, lúc trước còn nói cái gì không nghĩ cưới Thu Quế, này một có chuyện tốt nhi liền chạy nhanh tìm tới nhân gia cô nương xung xoe, quả thực là không thể càng vả mặt. Lý Hương Lê tức khắc không có sắc mặt tốt, chủ tử, ngươi phía trước cùng lời nói của ta tất cả đều là lừa dối người đi. Ta liền nói nam nhân không đáng tin cậy, tất cả đều là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Phương Lan theo ngươi mới là đổ đại mốc. Chủ tử thật thật bất đắc dĩ à, cấp đều không biết nên nói chút gì hảo. Hương Lê, chuyện này thật không phải ngươi tưởng như vậy. Thu Quế còn không biết tốt xấu cắm thượng một chân, ai ngươi như thế nào có thể nói như vậy chủ tử ca à. Hảo một cái ngang ngược vô lý thôn phụ, thật thật không lựa lời. Chủ tử quả thực là chịu đủ rồi này gậy thóc cức, trực tiếp hướng về phía Thu Quế giống lên một câu, ngươi im miệng. Thu Quế ủy khuất muốn mệnh, chủ tử ca, ta chính là giúp ngươi nói chuyện. Ngươi như thế nào còn mắng ta a? Chủ tử hiện tại đều cảm thấy lộn xộn, chỗ nào còn có tâm tư còn nàng, lập tức lạnh lùng nói, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất này sinh ý cũng đừng muốn, đừng tổng ở chỗ này cách đứng người. Thu Quế khí cái mũi đều phải oai, này cái gì nam nhân a? Nhưng là chủ tử lời này vừa ra, đừng nói Thu Quế, chính là Triệu Thị cũng không dám hạt lại nhải, nàng nhưng thật ra muốn ba phải đâu. Tốt nhất là mọi người đều nhìn xem Thu Quế ở trụ tử trong lòng địa vị, nhưng nếu thật sự đem trụ tử cấp cho bao, đến lúc đó cũng không có hảo trái cây ăn, tự nhiên liền an phận câm miệng. Trụ tử xin giúp đỡ nhìn về phía Quách Hàn, Quách Hàn lại nói, nam nhân làm việc tự nhiên phải làm khởi, trụ tử chính ngươi nhìn làm đi. Trụ tử đương nhiên biết nên chính mình làm việc chính mình đương, nhưng là lần này chuyện này hắn thật là không biết nên từ đâu giải thích khởi a. Huống hồ này quyết định kỳ thật cũng không phải hắn làm, là hắn nương lúc ấy vì trấn an Thu Quế cảm xúc làm quyết định, nhưng là lúc này hắn tổng không thể đem trách nhiệm hướng chính mình lão tử nương trên đầu đẩy đi, kia hắn thành người nào. Cuối cùng vẫn là đồng thị nhìn không được, lôi kéo Hương Lê nói, Hương Lê, chuyện này cũng trách không được trụ tử, lúc ấy tình huống loạn thực, hiện tại nếu đã như vậy, đồ ăn đều đưa tới, còn lui về không thành. Huống hồ ngày mai liền phải khai trương. Chậm trễ sinh ý tóm lại là không tốt. Lý Hương Lê thật là không biết nên nói như thế nào đồng thị, tức giận thấp giọng nói, ngươi à, chính là quá ngốc, lúc này còn giúp Thu Quế kia cô gái nhỏ nói chuyện đâu. Chưa quên nàng như thế nào khi dễ ngươi. Thôi bỏ đi, cùng lắm thì lần sau không cho bọn họ đưa đồ ăn, lần này ta thật không nghĩ chậm trễ ngươi sinh ý, vốn dĩ bởi vì ta cùng trụ tử chuyện này, cũng đã kéo dài các ngươi cửa hàng khai trương thật lâu đồng thị trong lòng nơi nào không khí. Nhưng là lúc này tự nhiên hẳn là mọi chuyện lấy Hương Lê tiệm cơm nhi làm trọng, làm người tổng không thể quá ích kỷ. Lý Hương Lê lúc này mới gật đầu, thôi, đem đồ ăn kéo đến cửa sau chỗ đó đi, ta đại khái kiểm kê một chút lại kết toán đi. Triệu thị vừa nghe này đồ ăn cuối cùng là ra tay, trong lòng nhạc ga đến không được, vội vàng lôi kéo chính mình lão nhân đem đồ ăn kéo hậu viện nhi đi, Thu Quế trong lòng lại là căm giận, đồng thị là cái mềm quả hồng hảo đắn đo, cố tình luôn có cái Lý Hương Lê quấy rối, còn không phải là kiếm lời hai cái tiền sao. Hạt khoe khoang cái gì a? Chờ này tiệm cơm nhi đóng cửa xem nàng như thế nào Trương Dương. Chúng ta đi trước kiểm kê một chút nhà bọn họ đưa tới đồ ăn đi, Quách Hàn nói. Lý Hương Lê nghe Quách Hàn như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra cảnh giác vài phần, này Thu Quế toàn ra vừa thấy liền cực phẩm, nếu là không nhìn chằm chằm điểm nhi, nháo không hảo còn cho ngươi thiếu cân thiếu lạng. Ân. Lý Hương Lê cùng Quách Hàn đi tới Thu Quế bên người, Thu Quế lúc này mới chú ý tới Lý Hương Lê bên người người nam nhân này, phía trước nghe được tin tức chính là cái đột nhiên chết mà sống lại nông thôn Hán, nàng cũng không như thế nào lưu ý, nhưng hôm nay nhìn lên mới phát hiện, bộ dáng này thế nhưng như vậy đẹp, Thu Quế không đọc quá thư, thật không biết nên hình dung như thế nào, nhưng là từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy quá như vậy đẹp. Thu Quế trong lúc nhất thời đều xem ngây người, thẳng đến Lý Hương Lê đứng ở nàng trước mặt, lạnh lùng nói, này đồ ăn nếu là dám thiếu cân thiếu lạng, ta chính là muốn khấu tiền. Thu Quế khó thở, nữ nhân này lại là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lý Hương Lê cùng Quách Hàn lập tức đi hậu viện nhi, Thu Quế nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong lòng mắng lên, liền Lý Hương Lê loại này thô tục lại hung hãn nữ nhân, như thế nào tới phúc khí gả như vậy đẹp tướng công. Mà nàng lại phải gả cho một cái đại quê mùa đương thiếp, ông trời thật đúng là không công bằng. Lý Hương Lê tới rồi hậu viện nhi, liền thấy Triệu Thị cùng nàng tướng công đã chuẩn bị hướng trong phòng bếp dọn đồ ăn, lập tức quát bảo ngưng lại, chúng ta còn không có kiểm kê đâu, hướng trong dọn cái gì à? 109 chương 109 vậy đừng gả cho. Triệu Thị sửng sốt, thiện mặt cười nói, chúng ta đều là người trong nhà, chả hết điểm gì à? Lý Hương Lê thật đúng là khí vui vẻ, thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Ta thật đúng là không biết gì thời điểm cùng nhà các ngươi thành người trong nhà. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, ngươi nhận thức sao? Quách Hàn đạm mạc nhìn Triệu Thị, đều lười đến nói chuyện, Triệu Thị mặt mũi thượng thập phần không nhịn được, liền nói, chúng ta nông hộ nhân gia từ trước đến nay đơn giản, ta chỉ là nghĩ chúng ta cùng trụ tử gia nếu là thông gia, trụ tử cùng ngươi cũng coi như là giao hảo, chúng ta liền cũng coi như là hiểu biết, hiện giờ xem ra. Chỉ sợ ngươi cùng trụ tử ra quan hệ cũng liền như vậy, người này tâm nột, chúng ta này thành thật anh nông dân thật là nhìn không thấu. Lý Hương Lê trực tiếp làm lơ rớt Triệu Thị toái toái niệm, cầm giấy tờ thẩm tra đối chiếu kiểm kê nổi lên xe bỏ thượng một sọt sọt đồ ăn, số lượng nhưng thật ra không sai biệt lắm, không như thế nào thiếu cân thiếu lạng. Triệu Thị cố ý âm dương quái khí nói, có chút người chính là thích tiểu nhân chi tâm, nơi trốn phòng bị người khác. Thật đúng là đem người khác đều trở thành cùng nàng giống nhau âm hiểm hạng người. Thu Quế cũng đi theo hừ lạnh, nương, thôi bỏ đi, chúng ta đem nhân gia đương người trong nhà thản nhiên tương đãi, nhân gia trong lòng lại đem chúng ta đương người ngoài, ngày sau ta gả cho trụ tử ca không cho sắc mặt ta, nàng ngược lại phải cho. Lý Hương Lê Đạm Thanh nói, biết ta đem các ngươi đương người ngoài liền hảo, đến nỗi các ngươi đem ta đương người nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thu Quế cùng Triệu Thị tức khắc khí cái ngã ngửa. Quách Hàn nhịn không được con môi, nhà hắn tức phụ nhi, thật đúng là. Lý Hương Lê tùy tay cầm mấy cọng rau ra tới nhìn xem mới mẻ không mới mẻ, Triệu Thị lập tức liền hoảng sợ, vội vàng nói, này đều khi nào, chúng ta còn vội vàng trở về đâu, này đồ ăn đều là đủ cân đủ lượng, còn hạt chậm trễ gì công phu à, chạy nhanh tính tiền tính. Lý Hương Lê nhìn Triệu Thị con ngươi, từ giữa bắt giữ tới rồi một mạt cuống quýt. Nàng nguyên bản liền không phải thực tín nhiệm này toàn ra, hiện tại tự nhiên không phải do bọn họ nói cái gì, nguyên bản cũng chỉ là tưởng tùy tiện nhìn xem, nhưng hiện tại, nàng lại không như vậy suy nghĩ. Chờ ta nhìn xem này đó đồ ăn mới mẻ trình độ như thế nào, ta lại cho các ngươi tính tiền, nếu không nhiều ít công phu. Lý Hương Lê vừa nói, liền lập tức ở những cái đó đồ ăn bên trong lửa xem xét lên. Triệu thị vội vàng ngăn trở nói, này một đám xem đi xuống, trời đã tối rồi, ngươi xem này trong rổ đồ ăn, đều là mới mẻ, còn có gì thật nhiều xem. Lý Hương Lê không để ý tới nàng, tay ở trong đó một cái giỏ rau khẻ một chút, liền phát hiện một ít lạ lá cải. Lý Hương Lê cả kinh, càng thêm cảm thấy không thích hợp, dứt khoát đem giỏ rau trên mặt một tầng toàn đẩy ra, lại thấy bên trong thế nhưng tất cả đều là lạ lá cải. Loại đồ vật này, cầm đi uy heo còn kém không nhiều lắm. Quách Hàn thấy thế cũng lập tức mở ra mặt khác vài món thức ăn sọt trên mặt một tầng đồ ăn, quả nhiên, bên trong tất cả đều là lạ lá cải. Lý Hương Lê sắc mặt bá một chút liền toàn đen, thanh âm đều liền lạnh băng, cười lạnh nói, đây là nhà các ngươi cho ta đưa tới mới mẻ rau dưa. Triệu thị đã dọa thẳng run run, nàng là trăm triệu không nghĩ tới, này Lý Hương Lê thế nhưng sẽ tự mình đi lật xem này đó đồ ăn, như thế rất tốt, nên như thế nào xong việc mới hảo. Lý Hương Lê trực tiếp một chân đem kia đồ ăn sọt cấp đá phiên trên mặt đất, đầy đất lạn lá cải rơi rụng mở ra, phá lệ chói mắt. Lý Hương Lê chỉ vào này đó lạn đồ ăn cười lạnh nói, quả thật là ý kiến hay à, này thật đúng là kiếm phiên đi. Lấy nhiều thế này uy heo lạn lá cải tới lừa gạt ta, các ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy ta Lý Hương Lê là cái dễ đối phó người. Nguyên bản lo lắng bọn họ kém cân thiếu hai, Lý Hương Lê thật đúng là đánh giá cao bọn họ. Triệu thị ngạnh cổ nói, ngươi lời này có ý tứ gì a? Này đồ ăn liền tính là có chút không mới mẻ, nhưng là cũng không đến mức nói là uy heo à, nên kết toán tiền vẫn là đến kết, này nhưng đều là chúng ta trong đất vất vả trồng ra đồ ăn, có thể bị ngươi như vậy đạp hư đi. Lý Hương Lê a một tiếng cười, này đó đồ ăn, các ngươi như thế nào làm ra, như thế nào lộng trở về, cái nồi này ta không bối, các ngươi ăn hạ, ta các khách nhân ăn không vô, còn muốn tiền. Chạy nhanh lăn. Hắc, này đều hạ hảo đơn đặt hàng, hiện tại nói không cần liền không cần. Còn có hay không thiên lý? Khi chúng ta nông hộ nhân ra dễ khi dễ đâu? Chủ tử nguyên bản là ở phía trước đường thu thập quét tước đâu, nghe thấy động tĩnh, vội vàng đuổi ra đến xem, đây là sao? Thu Quế Hoa một tiếng liền khóc lóc muốn hướng chủ tử trong lòng ngực đánh tới, này còn không có thành thân đâu, chủ tử chỗ nào có thể làm như vậy đổi phong bại tục chuyện này? Hùng chi hắn còn không nghĩ cưới nàng đâu. Tức phụ nhi liền ở bên cạnh, nếu là nàng thấy được khẳng định đến càng tức giận, chủ tử vội vàng chợt loe trốn. Thu Quế phát cái không, lại vẫn là ô ô nuốt nuốt khóc lóc, chủ tử ca, Lý Hương Lê thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta thật vất vả làm ra đồ ăn, hiện tại nàng thế nhưng một cái không cao hứng, toàn làm chúng ta lộng trở về, một văn tiền không cho, chúng ta này không có công lao cũng có khổ lao. Nàng lại giống cái thổ phỉ dường như, trực tiếp muốn oanh người. Chủ tử nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ ăn, sắc mặt tức khắc cũng không hảo, đây là ngươi môn đưa tới đồ ăn. Ta là chịu người chi thác, đem này sai sự giao cho các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Thu Quế khóc càng hung, nay cũng trách không được chúng ta à, trong đất năm nay có nạn sâu bệnh, đồ ăn chính là cái dạng này, chúng ta. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng. Hợp lại đoạt này cọc sinh ý phía trước còn không biết chính mình trong đất nháo nạn sâu bệnh đâu. Lý Hương Lê xem như toàn minh bạch, này Thu Quế toàn ra rõ ràng là tính toán lấy nàng đường coi tiền như rác đâu. Này đồ ăn ở nàng nơi này xử lý rớt, còn có thể kiếm một bút, cứ như vậy người, thế nhưng còn không biết xấu hổ kêu nói chính mình là thuần lương nông hộ nhân ra. Thu Quế lúc này thật không lời gì để nói, chỉ có thể nhu nhược đáng thương khóc lóc bác đồng tình. Triệu thị vội vàng ở một bên thêm mắm thêm muối nói, ai ra, ta này nghĩ chúng ta tốt xấu là người trong nhà, làm gì cũng không cần tuyệt tình như vậy, ai biết nói trở mặt liền trở mặt, chủ tử, nhìn một cái ngươi tức phụ nhi đều bị dọa thành gì hình dáng, còn không phải là có mấy cái lạn lá cải sao, đến mức này sao, tốt xấu đều là phải làm thông ra người, hiện giờ như vậy là muốn quậy kiểu gì a? Muốn thật như vậy à, ta khuê nữ cũng không dám gả cho. Tỉnh lại đây chịu khi dễ, vốn dĩ đương cái thiếp cũng đã đủ ủy khuất, hiện giờ còn muốn như vậy xem người sắc mặt, ai. Lý Hương Lê nghe Triệu thị lời này, mới thật là hết trô nói rồi, khó trách trụ tử như vậy không làm gì được này toàn ra, này bà nương miệng đầy thí lời nói thật đúng là đủ rồi. Đồng dạng chiêu số, dùng lần thứ hai liền sẽ không dùng được, huống chi lần này đề cập đến chính là Hương Lê ích lợi, trụ tử nơi nào còn sẽ làm bước. Trụ tử trực tiếp mặt đen. Nếu là thật sự cảm thấy bị khuất, vậy đừng gả cho. ta trụ tử cũng chịu không dậy nổi như vậy Bồ Tát. Triệu thị tức khắc sinh sôi ngây ngẩn cả người, thật sự không thể tưởng được này trụ tử sao đột nhiên sẽ như vậy đâu. Nguyên bản nghĩ làm trụ tử cố kỵ hai nhà thông ra mặt mũi thượng, làm Lý Hương Lê nhận hạ này bút lạn lá cải, rốt cuộc phía trước dùng chiêu này cũng thành công bắt lấy này đơn sinh ý, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lúc này đây, trụ tử thế nhưng sẽ nói thẳng ra từ hôn nói tới. 110 chương 110 triệu đòn nhận tội. Trụ tử ca Thu Quế hơi kém không dọa choáng váng, này nếu là từ hôn nàng còn như thế nào sống. Trụ tử kiên cường nói, Hương Lê đem chuyện này nhi giao cho ta, đó là tín nhiệm ta, ta đem chuyện này giao cho các ngươi, đó là ta tín nhiệm các ngươi, nhưng các ngươi chẳng những lợi dụng ta tín nhiệm đưa tới lạ đồ ăn, còn muốn lợi dụng cái gọi là người trong nhà lý do thoái thác, làm Hương Lê nhận hạ này bút sổ nợ rối mù, loại sự tình này, ta trụ tử làm không được. Càng là thân cận người, ta trụ tử càng là không thể lừa gạt, này đồ ăn, đừng nói Hương Lê, ta đều không tiếp thu được. Này đồ ăn tuyệt đối không thu, các ngươi thu hồi đi thôi, cũng miễn bản cái gì đơn đặt hàng chuyện này. Nhưng triệu thị còn tưởng lại nói, trụ tử lại trực tiếp đánh gãy nàng, nói, đừng lấy thông gia tới nói chuyện này, Thu Quế ngày sau nếu là thật sự gả vào ta triệu gia, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng, ta nương, ta tức phụ nhi đều sẽ không khắc nghiệt nàng, cái gọi là ủy khuất ta triệu gia không nhận. Thu Quế tức khắc khó thở, chỉ vào trụ tử liền mắng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Là ta vô cớ gây rối không thành. Hiện giờ ta cha mẹ đều bị nữ nhân này nhục nhã thành cái dạng này, ngươi thế nhưng còn cảm thấy ta hủy khuất không đáng giá nhắc tới. Triệu trụ tử. Ngươi bất quá chính là cái nông thôn hán, ta Vương Thu Quế gả cho ngươi đương chính thê đều xem như hủy khuất, huống chi là cái thiếp, ngươi hẳn là biết chính mình là tích bao lớn phúc khí mới có thể cưới ta. Hiện tại thế nhưng còn hướng về phía ta nhăn mặt. Ta Vương Thu Quế còn không có hạ tiện đến nước này. Lý Hương Lê trong lòng cười nhạo một tiếng, nói giống như trụ tử cỡ nào vinh hạnh cưới đến Vương Thu Quế giống nhau, nếu không có là nhìn đến trụ tử phát đạt, Vương Thu Quế đến nỗi tình nguyện đương thiếp cũng muốn ba ba gả tiến vào. Vương Thu Quế trong lòng điểm này nhi bản tính nhỏ người qua đường đều biết. Nàng con ở chỗ này trang cái gì thanh cao. Trụ tử cũng biết chính mình điều kiện cỡ nào không tốt, có thể có nữ nhân nguyện ý cho chính mình đương thiếp đã xem như cất nhắc chính mình, cho nên phía trước mới có thể ở Thu Quế nói ủy khuất thời điểm cảm thấy tình lý bên trong, nhưng nếu là nàng ủy khuất chỉ là muốn tổn hại hắn ích lợi, hắn không lời nào để nói, hiện tại, nàng ủy khuất là vì từ Lý Hương Lê trên người đến lợi, trụ tử là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng, hắn từ trước đến nay trọng nghĩa khí, bằng hữu ích lợi là như thế nào đều không thể chạm vào. Một khi đã như vậy, ta trụ tử đích sắc không xứng với ngươi, chúng ta hai nhà việc hôn nhân cũng theo đó trở thành phế thải rất hảo. May mắn này hôn thư cũng không hạ, Thu Quế ngươi cũng có thể lại lần nữa tìm hảo nhân ra, ta cũng không chậm trễ ngươi trụ tử nói thẳng. Thu Quế lập tức trợn tròn mắt, này trụ tử là thật khờ vẫn là giả ngốc. Hắn thế nhưng liền như vậy sảng khoái nói hôn sự trở thành phế thải. Nay bị người trước mặt mọi người từ hôn, là nhiều nan kham chuyện này à, Thu Quế trong lòng khó thở. Bụng mặt khóc lóc chạy. Triệu thị vội vàng muốn đuổi theo, này một đống lạn lá cải đều mặc kệ, nghĩ đến cũng là không để bụng. Nhìn Thu Quế này toàn ra đi rồi, trụ tử lúc này mới hướng Lý Hương Lê xin lỗi. Quách Hàn, Hương Lê, chuyện này thật là ta suy xét không chu toàn, ta cho rằng bọn họ vô luận như thế nào đều không thể làm ra loại sự tình này tới, nhưng ai? Lý Hương Lê mới vừa rồi nhìn như vậy một hồi cho hay, nguyên bản trong lòng khí ngược lại thoải mái. Có thể buộc trụ tử đem Thu Quế cái này tiểu biểu tạp cấp giải quyết rớt, hôm nay chuyện này cũng coi như là không bạch làm ầm ĩ không phải. Thôi, cũng không phải ngươi sai, các ngươi ở tiệm cơm nhi dọn dẹp một chút, ta còn là chạy về thôn đi tìm người trong thôn đem rau dưa cung ứng vấn đề giải quyết, bằng không ảnh hưởng ngày mai khai trương cũng không tốt. Kia muốn hay không ta và các ngươi cùng nhau. Trụ tử vội vàng nói, này cái sọt cũng coi như là hắn thọc ra tới, thật sự rất lương tâm bất an. Ta cùng Quách Hàn đi liền thành, tiệm cơm nhi còn không có thu thập hảo đâu, ngươi lưu trữ thu thập đi, đúng rồi, này đó là đồ ăn, nhớ rõ cấp vương gia đưa trở về, bằng không bọn họ không chuẩn còn phải tới ngoa chúng ta, nói chúng ta khấu bọn họ đồ ăn không trả tiền. Chu tử mặt đỏ lên, loại sự tình này nên làm không ra đi, nhưng là lời này đến bên miệng, vẫn là chưa nói xuất khẩu, Hương Lê luôn luôn xem so người khác đều thấu triệt, này Thu Quế toàn gia làm chuyện này cũng thật là. Đồng thị trong lòng niệm một tiếng A-di-đà Phật, gia nhân này liền loại sự tình này đều làm ra tới, về sau kia Thu Quế thật gả tiến vào không chuẩn nháo ra bao lớn nhiêu loạn đâu, may mắn này hồn sự cấp thổi. Hồi thôn trên đường, Lý Hương Lê mới thật là phạm sầu, ngươi nói chúng ta này tiệm cơm nhi khai trương như thế nào như vậy không dễ dàng à, luôn là xảy ra chuyện nhi, mắt thấy hết thể đều chuẩn bị tốt, ngày mai liền có thể khai trương đi, này rau dưa cung ứng lại ra vấn đề, ai? Tìm người trong thôn giúp đỡ hẳn là sẽ không rất lớn vấn đề. Hương Lê nở nụ cười, ta đảo cũng không như thế nào phạm sầu, hôm nay có thể đem Thu Quế kia tiểu nương tử cập cấp giải quyết rớt, cũng coi như là không bạch lăn lộn một hồi, nếu là người như vậy gả cho trụ tử, kia nhà bọn họ thật đúng là không được an bình. Quách Hàn sâu kín nói, ngươi cũng biết nhà bọn họ là cái dạng gì người, ngươi còn có thể như vậy xác định Thu Quế giải quyết rớt. Lý Hương Lê trong lòng lột bột một chút, há hốc mồm nhìn Quách Hàn, không thể nào. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, vào lúc ban đêm, Triệu Thị liền lánh Thu Quế đi trụ tử ra chịu đòn nhận tội. Triệu Thị hung hăng phiến Thu Quế hai cái bàn tay, nói nàng không giữ phụ đạo, cũng dám ngỗ nghịch trụ tử nói, còn dám tranh luận, thậm chí nói ra như vậy thất đức nói, này phiến Trần Thẩm Nhi nhìn đều đau lòng, mẹ con hai cái lại là một hồi bác đồng tình tiết mục, bồi tội xin lỗi, gì đều làm, dù sao chính là một câu, này hôn sự, không thể lui. Trần Thẩm Nhi là cái mềm lòng người, nhìn đều như vậy, tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì, liền gật đầu. Ngày kế đồng thị cùng Hương Lê nói lên chuyện này thời điểm, trong tay khăn đều sắp xóa nát, Hương Lê, ngươi nói này mẹ con hai cái làm giận không làm giận. Sao như vậy không biết xấu hổ a? Thế nhưng còn trở về thỉnh tội tới, ngươi thật là không nhìn thấy bọn họ hai dối trá làm ra vẻ sắc mặt, ta thật là một khắc đều chịu không nổi bọn họ. Hương Lê nói, ngươi cũng đừng quá để ý các nàng, này khẳng định là Triệu thị chủ ý, Thu Quế tuổi nhẹ. Hành động theo cảm tình bức trụ tử đem hôn sự trở thành phế thải, nhưng Triệu thị lại là gắt gao nhìn chằm chằm nhà các ngươi đâu, nàng chỗ nào có thể buông tha trụ tử như vậy một cái cây dụng tiền con rể. Hiện giờ chúng ta cũng khác biện pháp, tốt nhất biện pháp, vẫn là ngươi này bụng có chút động tĩnh. Lý Hương Lê vừa nói, liền vô vô đồng thị bụng. Đồng thị cũng là bất đắc dĩ, chuyện này nói như thế nào chuẩn đâu. Huống hồ ta bà hiện giờ cũng tiếp thu Thu Quế. Trần Thẩm Nhi nguyện ý tiếp thu Thu Quế, hoàn toàn là vì Triệu gia hậu tự suy xét, ngươi trong bụng nếu là có hóa, Trần Thẩm Nhi nơi nào còn muốn cái kia tức phụ nhi. Đồng thị gật gật đầu, đã có thể sợ. Hương Lê đệ thấp thanh âm, gần nhất có tốt lành uống thuốc sao? Ta tự nhiên là đúng hạn ăn. Ta nói trụ tử. Đồng thị ngẩn người, có chút phản ứng không kịp, lại vẫn là thẹn thùng nói, hắn cũng có. 111 chương 111 khai trương đại cát. Lý Hương Lê lúc này mới yên tâm, mấy ngày này lại nỗ lực, không chuẩn có thể thành đâu, còn có này đó, ngươi cũng cầm đi nấu ăn ăn đi, các ngươi hai vợ chồng nhất định phải ăn a. Kỳ thật cũng chính là Lý Hương Lê từ trong không gian loại rau dưa, nàng cũng không biết có hay không dùng, nhưng là trong không gian đồ vật đều có chút linh khí, không chuẩn có thể có chút tác dụng. Đồng thị kinh ngạc nói, này ăn sáng nhà của chúng ta vườn rau cũng có, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lý Hương Lê lại đem kia giỏ rau cấp nhét vào đồng thị trong tay, nhà ta hảo. Người chạy nhanh cầm. Đồng thị phụt một tiếng nở nụ cười, hảo hảo hảo, ngươi nói nhà ngươi hảo liền nhà ngươi hảo. Bất quá là chút không đáng giá tiền ăn sáng, đồng thị tự nhiên không có chậm lại đạo lý, liền sảng khoái tiếp được. Lý Hương Lê còn không quên dặn dò, nhưng ngàn vạn nhớ rõ muốn ăn a. Biết rồi, chúng ta chạy nhanh đi trấn trên đi, hôm nay tiệm cơm nhi khai trường. Chúng ta nhưng đến sớm một chút nhi. Hào liệt. Quách Quý cùng Mạnh Thị cũng thực mau liền chạy đến, đoàn người lên xe ngựa, liền hướng trấn trên đi. Đuổi tới trấn trên thời điểm, thiên đều mới tờ mờ sáng, trụ tử cùng Quách Quý hai vợ chồng thu thập tiệm cơm nhi, Lý Hương Lê còn lại là một đầu chui vào phòng bếp, bận rộn đem tiệm cơm nhi đặc sắc đồ ăn đều làm ra tới. Này Thanh Sơn trấn tuy rằng là tiểu thanh trấn, nhưng là này tiệm cơm nhi sinh ý kỳ thật thực đoạt tay. Lại nói này một cái trên đường, liền có hai nhà tiệm cơm nhi, Lý Hương Lê nhà này tiệm cơm nhi chính là cái tiểu tân nhân, nếu muốn tại như vậy kịch liệt cạnh tranh điều kiện hạ mở một đường mau tới, cần thiết đến tân lích cầu tân. Nàng kiếp trước tuy rằng chỉ là cái khai võ quán nữ hán tử, nhưng là thiên hảo mỹ thực, kia tay nghề thật đúng là luyện ra, càng là nắm giữ không ít thời đại này ít có mới lạ thực đơn, bằng không nàng cũng không cái này nắm chắc cố ý làm phương diện này sinh ý. Hiện tại liền nấu ăn. Còn không có mở cửa đâu, Quách Hàn vừa vào cửa liền thấy Lý Hương Lê đã ở trong phòng bếp bận việc. Ta tính toán đem chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn đều làm ra tới, cung cấp các khách nhân miễn phí nhấm nháp, này chính mình mỹ thực chính là lớn nhất sản phẩm tuyên truyền, bằng không lại hương rượu cũng đến bao phủ ở ngõ nhỏ. Lý Hương Lê cũng không ngẩng đầu lên nói. Miễn phí nhấm nháp. Quách Hàn nhưng thật ra lần đầu nghe nói như vậy cái từ nhi. Chúng ta rau ngâm sinh ý lúc trước chính là dựa miễn phẩm hòa lên, ngươi nhưng đừng coi thường, các khách nhân nếm ăn ngon, về sau bao nhiêu tiền đều vui hướng nơi này hoa. Quách Hàn câu môi cười nói, ngươi nhưng thật ra đối chính mình tay nghề tự tin thực. Lý Hương Lê hừ hừ nói, đó là, nàng thật cũng không phải đối chính mình tay nghề cỡ nào tự tin, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, nàng chỉ là đối chính mình trong đầu thực đơn tự tin. Đại khái một canh giờ công phu, Lý Hương Lê mới đưa trong tiệm 10 đạo chiêu bài đồ ăn tất cả làm ra tới. Mật nước xương sườn, trứng gà bì đỉnh, đông pha thịt, gà ăn mày, sóc cá, miến canh huyết vịt, tay xé nướng thỏ, hương rác rửa cánh, làm nồi thịt bò, rút ti chuối. Lý Hương Lê theo trên bàn mâm nhất nhất điểm lại đây, này 10 đạo, liền tạm thời đương chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn hảo, các loại khẩu vị đều có, cũng coi như là phong phú, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tốt chén nhỏ đũa. Cung các khách nhân miễn phí nhấm nháp, cung coi như là đem chúng ta cửa hàng thực lực lấy ra tới. Chủ tử cùng Quách Quý bọn họ thật xa đã nghe đến mùi hương nhi, ba ba từ trước đường chạy tới, Hương Lê, ngươi ở làm gì ăn ngon đâu? Ta nước miếng đều phải chảy ra. Tiến phòng bếp nhìn đến này một bàn đồ ăn, đôi mắt đều trứng thẳng, ai đây đều là chút gì đồ ăn a? Ta cũng chưa gặp qua, đại tiểu lâu đều ăn này đó sao? Lý Hương Lê cười nói. Đại tiểu lâu đều không có, ta chính là đi khảo sát quá, này đó liền chúng ta một nhà độc hữu, bằng không sao hấp dẫn khách nhân đâu. Chủ tử rôi tay liền tưởng động chiếc đũa, ta trước nếm thử. Lại bị đồng thị một cái tắt cấp chụp đi trở về, nhưng khách nhân ăn, đừng nhúc nhích hỏng rồi. Không ăn cơm sáng đâu. Chủ tử nuốt nuốt nước miếng, đáng thương vô cùng lùi về tay. Hảo, chạy nhanh mở cửa làm buôn bán đi, chủ tử, ngươi đem pháo chuẩn bị tốt. Ở cửa tiệm trước phóng đi. Ai, ta đây liền đi. Đại ca, Quách Hàn, ở cửa tiệm phóng một trương bàn lớn tử, tiếp đón khách nhân đi. Đại tẩu, Phương Lan, chúng ta chuẩn bị đem đồ ăn mang sang đi. Theo sét đánh đùng đùng pháo tiếng vang lên, Hương Giật tiệm cơm chính thức khai trương. Đầu năm nay, cửa hàng khai trương cũng không xem như cái gì hiếm lạ chuyện này. Pháo thanh tuy rằng vang náo nhiệt, nhưng là lui tới người lại không mấy cái nguyện ý dừng lại bước chân. Mà khi một trương bàn lớn tử bãi ở mọi người trước mặt, 10 đạo mới mẻ hiếm lạ thức ăn bưng lên cái bàn, dừng lại người liền nhiều đi lên. Không nói đến này tư thế nhiều hiếm lạ, chỗ nào có người đem cái bàn bãi ở cửa tiệm. Chẳng sinh ý đâu. Lại nói này đó đồ ăn mùi hương nhi, thật sự là quá mê người. Mỹ thực trước mặt, ai có thể chắn trụ này dụ hoặc. Ai, đây là muốn làm gì a? Sao còn đem cái bàn đặt tới cửa tiệm tới? Chính là a. Bất quá này đồ ăn nhìn thật đúng là rất mới lạ, ngươi xem cái kia hoàng hoàng một khối là gì a? Còn có kia chỉ gà, sao còn dùng bùn bao đâu? Đều không thiết nơi a. Nhưng này đồ ăn nghe hương a, kia gà cũng hương, thật muốn nếm thử a. Trong đám người thực mau liền nghị luận sôi nổi lên, dừng lại xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Lý Hương Lê đem trong tay tiểu đồng la gõ một tiếng, đi ngang qua dạo ngang qua nhìn qua nhà, hôm nay tiểu điếm khai trường. Vì tạ ơn khách hàng, cố ý đem chúng ta cửa hàng 10 đạo chiêu bài đồ ăn bày ra tới, thỉnh các vị nếm thử mới mẻ, nếu là thích, nhớ rõ thăm tiểu điếm sinh ý. Mời chúng ta ăn. Chẳng lẽ không cần tiền? Lý Hương Lê lớn tiếng nói, chính là không cần tiền, chính là làm các vị biết, chúng ta cửa hàng thái sắc, chính là thanh sơn trấn, thậm chí đại hàn triều độc nhất vô nhị. Chúng ta cửa hàng người đã đem chén đũa chuẩn bị tốt, hôm nay vây xem ở chỗ này người. Mỗi người có phân lượng không tính rất nhiều, tâm ý quan trọng. Vừa dứt lời, trong đám người liền sôi trào, thật đúng là miễn phí a. Ta đây cần phải nếm thử hương vị, nghe liền hương a. Chủ tử cùng Quách Quý hai vợ chồng đã bắt đầu lô hàng, mỗi cái trong chén kẹp một chút, nhất nhất phân phát đi xuống. Lý Hương Lê không dám để cho người khác tùy ý kẹp, rất có thể trường hợp mất khống chế làm đại gia khai đoạn. Bởi vì là phân phát xuống dưới. cho nên mọi người trật tự còn xem như ngay ngắn trật tự, hưởng qua mỗi người nhi giơ ngón tay cái lên, này đồ ăn hương vị thật đúng là không tồi, so đại tiểu lâu đều ăn ngon. Hình thức cũng hiếm lạ, hảo. Đáng tiếc liền ít như vậy, còn chưa đủ ta tắc cái răng, nếm thử hương vị thật là không thỏa mãn a, cũng không biết này đồ ăn quý không quý a. Lý Hương Lê câu môi nở nụ cười, lại gõ cửa một tiếng đồng la, đại gia chú ý lạc, tiểu điếm hôm nay khai trường, sở hữu thái sắc đều nửa giá. Giá cả bình dân, nếu là cảm thấy ăn ngon, cứ việc vào tiệm gọi món ăn, tiểu điếm nhiệt liệt hoan nghênh. Lời này vừa ra, nguyên bản còn lo lắng đồ ăn giới người sôi nổi bình thường trở lại, các khách nhân cơ hồ là nối đuôi nhau mà nhập. 112 chương 112 muốn đánh tạp. Ha ha, nha đầu. Ngươi này tiệm cơm nhi sinh ý thật đúng là không tồi a, ta lão già này tới chỉ sợ cũng chưa chỗ ngồi ngồi trang tiên sinh tới thời điểm, trong tiệm đều đã ngồi đầy, mạn đương đương người, thật đúng là ngoài dự đoán. Này Thanh Sơn trấn Tân khai trương một nhà cửa hàng, không có nửa điểm nhi quan hệ hậu trường, ai có thể có tốt như vậy sinh ý. Cũng chỉ có nha đầu này năng lực. Lý Hương Lê vội vàng đem trang tiên sinh hướng bên trong nền, cố ý cấp tiên sinh ngài để lại trương cái bàn đâu. Lúc trước liền cố ý thỉnh quá, nơi nào sẽ chậm trễ, ngài bên trong thỉnh. Trang tiên sinh ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ngươi nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh, này sinh ý chỉ sợ không ít người đến đỏ mắt, Thanh Sơn trấn kia đại tiểu lâu có thể hay không có nhà ngươi sinh ý rực rỡ đâu. Tiên sinh ngài nói đùa, ta như vậy bàn tay đại chỗ ngồi có thể cùng người đại tiểu lâu so. Lý Hương Lê cấp trang tiên sinh đổ trà, nở nụ cười. Ngươi không có áp quá lớn tiểu lầu tâm tư. Ta mới không tin, ngươi nha đầu này a, mặt mày liền có một cổ dạ tâm. Lời này thật đúng là linh, tiên sinh ngài xem người cũng là vừa thấy một cái chuẩn. Hương Lê ngượng ngùng cười nói. Ta tự nhiên xem chuẩn, các ngươi hai vợ chồng, đều không đơn giản. Trang tiên sinh cười khẽ hai tiếng. Lý Hương Lê tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, Quách Hàn không đơn giản, nàng đã sớm kiến thức qua, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là nói. Ngài ở chỗ này trước ngồi một lát, ta đi phòng bếp bận việc, ngài muốn ăn chút như gì, bằng không liền lộng chút chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn đi lên. A Phúc liền cười nói, Lý Nương Tử ngươi làm đồ ăn, chúng ta tiên sinh đều thích ăn, tiên sinh hôm nay tới chính là cho ngươi cổ động, thái sắc gì, ngươi xem loại nào hảo liền thượng loại nào đi. Ai, hảo liệt. Lý Hương Lê về tới phòng bếp, trụ tử liền đem các khách nhân điểm tốt thực đơn tử giao cho trên tay nàng tới. Tuy rằng chủ bếp chỉ có nàng, nhưng là có đồng thị cùng mạnh thị cho nàng trợ thủ, bận việc lên giếng giếng có tự, đảo cũng không đến mức luống cuống tay chân. Tiệm cơm nhi sinh ý khí thế ngất trời, cơ hồ là khách đến đầy nhà, khai trương ngày đầu tiên có thể có như vậy sinh ý, thật đúng là thực không tồi. Chủ tử cùng Quách Quý Mãn đường chạy, các khách nhân chính là đem này nho nhỏ tiệm cơm nhi cấp ngồi đầy, náo nhiệt kỳ cục. Chủ tử, đem này trứng gà bít đỉnh, miếng canh huyết vịt, cùng gà ăn mày cấp trang tiên sinh đưa đi. Lý Hương Lê một bên quay cuồng trong nồi đồ ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai, hảo liệt. Đồng thị vui mừng nói, Hương Lê à, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, chúng ta này cửa hàng sinh ý thật tốt ta này đầu óc nếu là có ngươi một nửa linh quang, cũng không đến mức nghèo cả đời. Lý Hương Lê cười cười, ai nói nghèo cả đời, chúng ta nói tốt một khối phát tài. Đồng thị phụt một tiếng nở nụ cười, là, sao có thể quên đâu. Mạnh thị mấy ngày này cùng Hương Lê cùng đồng thị cũng coi như là quen thuộc, kết giao lên cũng nhẹ nhàng không ít, ba người ngươi một lời ta một câu, nói cũng náo nhiệt. Chủ tử cấp trang tiên sinh đem đồ ăn cấp tặng đi ra ngoài, trang tiên sinh, Hương Lê lúc này vội vàng nấu ăn đâu, đồ ăn ngài nếm, hợp không hợp ngài ăn uống. A Phúc vội vàng đứng lên tiếp, phiền toái ngươi đi vội đi, chúng ta tiên sinh có ta chiếu cố đâu. Chủ tử cộc lốc cười cười, vậy cảm ơn. Tiên sinh ngài nếm thử. A Phúc đem chén đũa cấp trang tiên sinh dọn xong. Trang tiên sinh nếm, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, Hương Lê tay nghề thật là không tồi, này sinh ý tốt theo lý thường hẳn là A. A Phúc cũng vui vẻ, tiên sinh nếu khó được thích, kia chúng ta về sau liền thường thường tới ăn được, cũng miễn cho tiên sinh luôn là không muốn ăn. Trang tiên sinh cười hai tiếng, liền ăn uống thỏa thích lên. Lại đột nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm. Cha! Người quả nhiên ở chỗ này. Trang Tư Tu tức muốn hộp máu vọt lại đây. Trang tiên sinh mày đều nhăn lại, ngươi tới làm gì? Định An Hầu Thế Tử bệnh tình ngài mặc kệ, lại cố tình còn vì như vậy cái hạ tiện nữ nhân cố ý tới cổ động nàng khai tân cửa hàng. Ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bang một tiếng, Trang tiên sinh đem chiếc đũa vô vào trên bàn, lạnh lùng nói, ta từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi? Trong miệng nói đều là nói cái gì? Trang Tư Tú mới thật là tức chết rồi, đúng vậy, ta hành vi thô lỗ không xứng đương ngài nữ nhi, kia thôn cô liền xứng, ngài tốt nhất về sau đem gia nghiệp cũng tất cả đều cho nàng hảo, hà tất còn ở chỗ này cùng ta bực bội. Ngươi, cha, Định An Hầu bên kia đã phái người tới thỉnh ba lần, tốt như vậy cơ hội, ngài vì sao không cần? Chị hết Định An Hầu thế tử bệnh, nhà chúng ta liền hiền hách, hà tất còn loa tại đây nho nhỏ thanh sơn chấn. Đại có thể đi kinh thành nổi danh, ngài chẳng lẽ liền không nghĩ mã? Vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn đem thời gian lãng phí tại đây thôn phụ trên người. Trang tiên sinh hận sắt không thành thép nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này nghịch tử, rốt cuộc là ngươi muốn công danh lợi lộc vẫn là thầy ta suy xét. Trang Tư Tú ấp úng nói, ngài có thăng chức rất nhanh, chúng ta đây ra không cũng liền xuất đầu sao. Hà tất phân như vậy rõ ràng. Hừ. Hiện giờ cái này ra còn không tới phiên các ngươi này đàn nghịch tử cho ta làm quyết định, Định An Hầu thế tử chuyện này, tưởng đều không cần tưởng, ta tuyệt đối sẽ không rời núi chân trị, ngươi nếu là còn dám vô cớ gây rối, ta liền đem ngươi trục xuất khỏi gia môn, chỉ đương không ngươi cái này nữ nhi. Trang Tư Tú khí thẳng run run, lớn như vậy, đây là nàng cha lần đầu đối nàng nói như vậy hung nói, lập tức cũng bất chấp tất cả, chút nào không bận tâm hình tượng ở tiệm cơm nhi lớn tiếng mắng. Không ta cái này nữ nhi. Nhận cái kia thôn cô đương nữ nhi không thành. Cha, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm A. Hảo. Ngươi nếu là không chịu rời núi đi cấp Định An Hầu thế tử chạy chữa, ta hôm nay liền làm người tạp này tiệm cơm nhi. Ta đảo muốn nhìn, này Lý Hương Lê rốt cuộc tính cái thứ gì. Vừa dứt lời, liền thấy một đám sao gia hỏa gia đinh vọt tiến vào, hiển nhiên là muốn tạp bãi tư thế. Trang tiên sinh trăm triệu không dự đoán được cái này bất hiếu nữ vì buộc hắn thế nhưng làm được như thế nông nỗi, khí hơi kém không ngất đi, ngươi, ngươi. Trang Tư Tú cười lạnh một tiếng, cha, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hôm nay ngài nếu là vẫn như cũ không chịu rời núi, ta chính là thủ hạ sẽ không lưu tình, bất quá là cái tầm thường thôn cô khai tiệm cơm nhỏ nhi, ta còn tạm khởi. Ta xem ai dám. Một tiếng sắc bén giọng nữ vang lên. Lý Hương Lê đi nhanh từ hậu đường đi đến. Nàng nguyên bản cũng là nghe thấy bên ngoài có chút tầm ý, lúc này mới hỏi trụ tử rốt cuộc chuyện gì vậy, không nghĩ tới, thế nhưng là này Trang Tư Tú tưởng tạp nàng bãi. Thật đúng là đương nàng Lý Hương Lê là hảo đắn đo mềm quả hồng không thành. Trang Tư Tú cười nhạo một tiếng, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng cùng ta nói chuyện. Mang theo người của ngươi, cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hương Lê lạnh lùng nói. Trang Tư Tú thoáng sửng sốt, một cái nho nhỏ thôn cô, chỗ nào tới lớn như vậy khí chàng. Nhưng nàng càng không tin cái này tà, dơ lên cằm, ngươi cho rằng ngươi nể hà ta. 113 chương 113 xin tha. Trang tiên sinh cơ hồ là khí chết khiếp, nghịch tử, nghịch tử. Các ngươi này đàn xuất sinh, còn không mau cút cho ta đi ra ngoài. Này đó tiến đến tạp chàng gia đình, đều là Trang gia hạ nhân, nhưng hôm nay, lại không núp đích. Hiển nhiên là hoàn toàn không đem Trang tiên sinh cái này chủ tử để vào mắt. Chủ tử sốt ruột lôi kéo Quách Hàn nói, này nhưng làm sao a? Chúng ta này ngày đầu tiên khai trương đã bị người tạp bãi, chúng ta này cửa hàng cũng không cần khai. Quách Hàn lại không thế nào hoảng loạn, chỉ là đạm thanh nói, nhảy nhót vai hề, không đáng sợ hãi. Gì? Chủ tử ngạnh sinh sinh sững sờ ở nơi này, còn không có tới kịp nghĩ nhiều đâu, liền thấy Lý Hương Lê xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Một tay bổ vào Trang Tư Tú trên eo, chân hướng về phía nàng đầu gối con một đá, Trang Tư Tú a một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, đang muốn bỏ dậy cùng Lý Hương Lê liều mạng, giương tay muốn xả Lý Hương Lê, Hương Lê trở tay một chảo, liền đem nàng hai cái tay đều chế trụ, ngay sau đó một cái bàn tay phiến đi xuống, đem nàng hai cái cánh tay sau này một ninh. Liền bức Trang Tư Tú quỳ ghé vào Trang tiên sinh trước mặt, liền thân mình đều thẳng không đứng dậy. Xem ra là Trang tiên sinh từ nhỏ không tốt lành giáo dưỡng ngươi, mới làm ngươi dưỡng ra như vậy kiêu căng tật xấu tới, cho ngươi cha khái cái đầu nhận cái sai, không chuẩn hắn còn có thể từ nhẹ tha thứ ngươi, đến nỗi kia một cái tát, là ngươi nhục mạ ta đại giới. Lý Hương Lê thủ sắn tay nàng đem nàng ấn ở trên mặt đất, lạnh lùng nói. Lý Hương Lê, ngươi cái hạ tiện hóa, cũng dám như vậy đối ta, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Trang Tư Tú vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, này Lý Hương Lê thế nhưng có tốt như vậy thân thủ. Ngay sau đó lại hướng về phía những cái đó gia đình mắng, các ngươi đều là người chết không thành, còn không mau đem tiện nhân này cho ta thu thập đi. Nay cũng trách không được những cái đó gia đình, Lý Hương Lê động tác thật sự là quá nhanh, liền mạch lưu loát cũng bất quá vài giây công phu, bọn họ cũng đều không phản ứng lại đây đâu. Lúc này nghe Trang Tư Tú như là muốn phát hỏa, vội vàng cầm lên vũ khí liền phải động thủ. Quách Hàn ánh mắt hướng về phía những cái đó phế vật gia đình đảo qua, những người đó không biết vì sao liền chân cẳng rót chỉ giống nhau không thể động đậy, ngạnh sinh sinh bị kia thấm người kỳ thật cấp dọa ngược lại lùi lại ba bước. Lý Hương Lê nhẹ nhàng cong cong môi, không cần ngăn trở bọn họ như vậy trung tâm, chủ tử phân phó liền cùng thánh chỉ giống nhau nghe, chúng ta không khi dễ người thành thật. Lý Hương Lê lời này nhưng thật ra làm người khác như lọt vào trong sương mù, chính là Trang tiên sinh đều kinh ngạc nhìn nàng, này không ngăn trở ý tứ, là muốn tùy ý những người đó tới đánh tạp không thành. Mà khi Lý Hương Lê tay nhỏ tới eo lưng gian một sờ thời điểm, Quách Hàn liền nhỏ đến không thể phát hiện con con ngôi, trong lòng thở dài, nhà hắn tức phụ nhi, chính là tàn nhẫn. Lý Hương Lê rút ra bên hông loan đao, lấy ở trên tay thưởng thức lên, ta này đao, giết qua gà. Tể quá dương, đáng tiếc chưa thấy qua người huyết, ta hôm nay vừa lúc khai quang. Kia sáng choang dao nhỏ ở Trang Tư Tú trước mắt hoảng chói mắt, Trang Tư Tú kêu lên chói thai lên, ngươi làm gì? Lý Hương Lê nhúng mày, kia đao ở trên mặt nàng khoa tay múa chân vài cái, nhẹ giọng nói, ngươi trung tâm bọn nô tải đi phía trước một bước, ta liền ở chỗ này đồng dạng đao, đi phía trước hai bước, ta hoa hai đao, không biết ngươi gương mặt này, đủ ta chơi mấy đao. Trang Tư Tú điên rồi giống nhau hô lên, ngươi người điên. Buông ta ra, ngươi dám động tay, ta tuyệt không buông tha ngươi. Vậy ngươi thử xem, ta người này nhất kinh không được người khác kích thích, một kích thích ta liền nổi điên, một phát điên. Lý Hương Lê trên tay loan đao ở trên mặt nàng vỗ vỗ, liền không biết sẽ làm ra chuyện gì như tới. Trang Tư Tú hơi kém không khóc ra tới, nữ nhân mặt hủy hoại, kia đời này không bằng đã chết. Vội vàng xin tha, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, Lý Hương Lê ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Lý Hương Lê hử lạnh một tiếng, lời này không nên cùng ta nói, nhìn xem ngươi quỷ gối ai trước mặt, ngươi với ai nói. Trang Tư Tú vội vàng xả Trang tiên sinh ống quần, khóc ròng nói, cha, ta sai rồi, ta không nên táng tận thiên lương, tới uy hiếp chính mình thân cha, ta không nên tới nơi này nháo sự, ta thật sự sai rồi, cha. Trang tiên sinh thật mạnh hừ một tiếng, bất hiếu nữ. Bất hiếu nữ, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy nữ nhi tới? Lý Hương Lê nói, thôi, trong tiệm còn phải làm sinh ý, chúng ta liền không uổng công phu, trụ tử, lộng cùng dây thường tới, đem nàng cấp trói lại, trực tiếp háp đến quan phủ đi, nàng tư sấm dân trạch, còn tụ chúng náo sự, Trang tiên sinh tha thứ nàng, ta cũng không tha thứ nàng. Hảo trụ tử lên tiếng, vội vàng đi tìm dây thường tới, đem người cấp trói, và đưa quan phủ đi. Mặt khác những cái đó gia đình nơi nào còn dám trì hoãn, cấp Trang tiên sinh hành lễ, liền cũng đi theo đi quan phủ. Tiệm cơm nhi lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, đồng thị vội vàng tiếp đón các khách nhân ăn cơm, bất quá là việc nhỏ, không cần ảnh hưởng đại gia hứng thú, đại gia ăn ngon uống tốt ha. Lý Hương Lê đem đao thu lên, hoàn toàn làm lơ các khách nhân nhìn nàng ngạc nhiên ánh mắt, nguyên bản sắc bén con ngươi bỗng nhiên liền cười thành tươi đẹp khả nhân trăng non cong cong, treo lên thiên chân nhiệt tình cười. Đại gia không cần kinh hoảng, chúng ta Hương Giật tiệm cơm nhi, vô luận như thế nào đều không thể chậm trễ các khách nhân dùng cơm. Hôm nay khai trương bị người nháo sự, cũng là không may mắn. Như vậy đi, mỗi bàn đưa một tiểu đàn nữ nhi hồng, xem như tiểu điếm cho đại gia. Nhận lỗi, đại gia tốt lành hưởng dụng đi. Nguyên bản còn khiếp sợ tại đây tiệm cơm nhi lão bản nương nhanh nhẹn dũng mãnh hành động vĩ đại các khách nhân, vừa nghe lời này, nháy mắt như là tiêm máu gà giống nhau. Hơi kém không nhảy nhót lên, hảo liệt. Lão bản nương không đơn thuần chỉ là lớn lên xinh đẹp, người cũng hảo phóng A. Về sau khẳng định thường tới thăm. Trong tiệm nháy mắt liền náo nhiệt lên, ngươi một lời ta một ngữ, ngược lại so với trước càng náo nhiệt. Đồng thị quả thực không thể tin tưởng lôi kéo Lý Hương Lê nói, Hương Lê, ngươi cũng quá lợi hại, này đều có thể hành. Hương Lê giảo hoạt chớp chớp mắt, làm buôn bán A, điểm này nhi tiểu kỹ xảo vẫn là phải có. Không cho điểm nhi chỗ tốt, các khách nhân chỗ nào có thể như vậy dễ dàng từ mới vừa rồi kia không thoải mái một đám thượng lướt qua đi. ngươi nha. Đồng thị giận nở nụ cười, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng. Trang tiên sinh bị Trang Tư Tú như vậy một ngáo, hiện tại tự nhiên cũng vô tâm tư ăn cơm, ta còn là trở về một chuyến, cũng không biết ta những cái đó bất hiếu tử nhóm rốt cuộc cả ngày ở lăn lộn cái gì, nếu là không quay về quản giáo, chỉ sợ Trang gia từ trên xuống dưới đều phải đã quên rốt cuộc ai là đương gia làm chủ người. Trang tiên sinh lời này trong giọng nói đều mang theo bất đắc dĩ, tới rồi tuổi già, rõ ràng nhi nữ vòng đầu gối, lại một cái so một cái phế vật. Hiện giờ liền bực này đại bất hiếu chuyện này đều có thể làm được, hắn có thể nào không thất vọng buồn lòng. Tiệm cơm nhi vẫn luôn chạy đến sắc trời có chút ám trầm, các khách nhân mới tán không sai biệt lắm, đơn giản thu thập một chút, mới đi trở về. Hương Lê bận việc một ngày, bởi vì muốn đầu bếp, cho nên căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, thật sự là mệt muốn chết rồi. Ở trên xe ngựa sóc này mí mắt liền phải đáp thượng, Quách Hàn nhìn nàng mỏi mệt bộ dáng cũng là đau lòng, bàn tay to bao quát. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi. 114 chương 114 thẹn thùng tiểu tức phụ. Hương Lê là thật sự mệt nhọc, cũng không phản kháng, ở Quách Hàn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí liền nặng nề đi ngủ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn chờ cha mẹ về nhà đâu, nhìn thấy cha mẹ trở về, cao hứng đang muốn làm ầm ĩ, liền thấy Quách Hàn đối với bọn họ làm cái im tiếng thủ thế, đem Hương Lê cấp ôm xuống xe, lập tức ôm vào trong phòng đi, hai đứa nhỏ cũng là hiểu chuyện nhi. Trong lòng biết mâu thân là mệt, vội vàng nhỏ giọng đi theo vào nhà đi. Các ngươi đi trước ngủ đi, các ngươi nương mệt, hôm nay không được xảo nàng Quách Hàn nói. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, rồi sau đó nghiêng đầu nói, kia như thế nào mới có thể không xảo. Quách Hàn chỉ bên cạnh nhà ở, ngủ bên kia trong phòng đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vẻ mặt hắc tuyến, cha ngươi tưởng cùng mâu thân ngủ một cái phòng cứ việc nói thẳng hảo đi. Hai cái tiểu hoa nhi rốt cuộc vẫn là thực thành toàn chính mình cha, ngoan ngoãn đi bên cạnh trong phòng ngủ hạ. Nghe nói phu thê ngủ một phòng liền có thể sinh tiểu bảo bảo, cha cùng mẫu thân tái sinh cái đệ đệ muội muội, ta là có thể đương tỷ tỷ. Nhạc Nhi tưởng tượng đến nơi đây, kích động đều không khép được mắt. Quách Hàn đánh một chậu nước tới, cấp nằm ở trên giường Lý Hương Lê lau mặt cùng tay, hắn đảo không phải không nghĩ cho nàng nhiều sát điểm nhi địa phương. Người kia sâu kín mùi thơm của cơ thể hắn đều có chút cầm giữ không được, hận không thể trực tiếp cấp lột sạch đi, nhưng tưởng tượng đến này tiểu dã miêu khởi sướng tàn nhẫn tới bộ dáng, nàng đến lúc đó phòng trừng đến cùng hắn liều mạng. Quách Hàn sờ sờ cái mũi, vẫn là thành thật quay đầu đi, không hề xem nàng kia mê người tiểu bộ dáng, cho nàng cởi giày vỡ, lôi kéo nàng chân nhỏ phóng tới chính mình trên đùi, cầm khăn lông ướt ở nàng chân nhỏ tinh tế lau chùi lên. Hương Lê chân rất nhỏ, phấn nộn nộn gót chân nhỏ, một đám đều trâu tròn ngọc sáng, nghịch ngậm thực, ở ướt năng năng khăn lông thực thoải mái. Trong lúc ngủ mơ Hương Lê nhịn không được đem chân đi phía trước lại thấu thấu, gót chân nhỏ một chân liền chạm đến hắn hạ bụng mệnh căn tử thượng. Quách Hàn kêu lên một tiếng, đang định đem nàng chân lấy ra, kia chân nhỏ lại rất là không an phận cọ cọ. Cả người dục hỏa như là núi lửa bùng nổ giống nhau, nháy mắt phun trào mà ra, Quách Hàn thái dương gần xanh đều tựa hồ ở bạo khiêu. Hạ bụng trô mỗ một cái bộ vị nhanh chóng trướng đại, nếu không có còn có cuối cùng một tia lý trí, hắn trực tiếp liền đè ép này không biết nặng nhẹ tiểu nữ nhân. Lý Hương Lê tựa hồ là cảm giác được một ít không thoải mái, mơ mơ màng màng liền tỉnh, còn buồn ngủ xoa đôi mắt, ân. Về nhà sao? Ân, tưởng thượng ngươi. Quách Hàn thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ân. Hương Lê hiển nhiên không phản ứng lại đây. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn nàng, còn không mau đem chân lấy đi. Hương Lê lúc này mới ý thức được chính mình chân thế nhưng đặt ở Quách Hàn trên đùi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được bàn chân truyền đến vật cứng trọc cảm giác. Nàng tuy rằng không trải qua quá nam nhân, nhưng tốt xấu là cái người trưởng thành, sẽ không liền đơn giản như vậy sinh lý phản ứng cũng không biết. Hương Lê mặt bá một chút liền đỏ, bay nhanh thu hồi chính mình chân, lắp bắp nói, ta, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quách Hàn thật đúng là chưa thấy qua Hương Lê như vậy thẹn thùng bộ dáng, nguyên lai nàng còn sẽ thẹn thùng. Hắn còn tưởng rằng cái này tiểu nữ nhân chỉ biết cầm đau đầu. Nguyên bản dục cầu bất mãn oan khí, ở nhìn đến này trương thẹn thùng khuôn mặt nhỏ khi cũng biến mất hơn phân nửa, ngươi ngủ rồi, ta ôm ngươi tiến vào. Hương Lê thật là tưởng phiến chính mình một cái tát, này cái gì quỷ dị không khí. Thật không nên ngủ, quả nhiên không nên ngủ. Vậy ngươi như thế nào còn ở ta trong phòng? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Hương Lê tức giận nói, bởi vì trên mặt hồng chiều còn chưa rút đi, lời này nói, ngược lại có chút hờn dỗi hương vị. Quách Hàn mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, bọn họ đã sớm ở ta trong phòng ngủ hạ. Vậy ngươi ngủ nào? Quách Hàn nhướng mày, ngươi nói đi. Lý Hương lê một cái gối đầu quăng ngã qua đi, Lan. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, này đại buổi tối, khát phòng lại không có thu thập ra tới, chẳng lẽ làm ta đi ra ngoài ngủ sân? Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn này đường đường bảy thước nam nhi còn trang vô tội trang ủy khuất bộ dáng, thật không sợ truyền ra đi mất mặt xấu hổ. Vậy ngươi liền trên mặt đất ngủ. Trên mặt đất như vậy lạnh. Vậy cút đi. Ta đây liền lấy chăn tới phô hảo. Hương Lê nhìn Quách Hàn bận rộn lấy chăn thân ảnh, vì cái gì vẫn là luôn có một loại bị tính kế ảo giác đâu. Quách Hàn trên mặt đất phô hảo giường, lúc này mới nói, ngày mai buổi sáng không cần khởi qua sớm. Giữa trưa thời điểm đến tiệm cơm nhi là được, buổi sáng mở cửa xử lý công phu có trụ tử bọn họ đâu, ngươi cũng đừng quá mệt, thân thể suy sụp như thế nào hảo. Đồng thị cùng mạnh thị cũng học đâu, các nàng học cũng mau, tin tưởng qua không bao lâu, nàng là có thể giúp đỡ ta vội. Đó là tốt nhất. Mấy ngày nay tiệm cơm nhi sinh ý đó là phát triển không ngừng, có ngày đầu tiên khởi đầu tốt đẹp, thanh danh này lập tức liền truyền ra đi, càng là đến mặt sau. Mộ danh mà đến người càng nhiều, tiệm cơm nhi sinh ý cũng càng thêm lửa nóng. May mắn đồng thị cùng mạnh thị hiện giờ đều học chút món ăn, một ít đơn giản đồ ăn hoàn toàn có thể giúp đỡ Hương Lê vội. Hương Lê lúc này mới xem như thanh nhàn không ít. Cuối cùng đêm hôm nay cao phong kỳ đã cho đi, hôm nay khách nhân giống như càng nhiều, Hương Lê chịu đến một chút chỗ trống, liền dựa vào trên bệ bếp uống lên nước miếng. Mạnh thị cũng nói, sắc thật nhiều chút đâu. Ta nguyên bản cho rằng ngày đầu tiên làm nửa giá bán khách nhân nhiều, mặt sau khôi phục giới vị khẳng định thiếu, không nghĩ tới ngày này so một ngày nhiều, mấu chốt vẫn là ngươi này đồ ăn thật sự là quá mới mẻ. Hương Lê cười cười, chúng ta phải dựa vào mới mẻ thái sắc kiếm tiền nột, ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta mỗi tháng đổi tân một vòng chiêu bài đồ ăn, không sợ khách nhân không. Chú ý này hảo, nhưng ngươi có nhiều như vậy điểm từ sao? Mạnh thị nhịn không được hỏi. Tự nhiên là có, ta nơi này khác không nhiều lắm, chính là thực đơn nhiều. Dù sao đều là kiếp trước thực đơn, nàng tự nhiên có tự tin. Đột nhiên phát hiện hôm nay đồng thị như thế nào đều không nói lời nào, liền nhìn về phía đồng thị, Phương Lan, ngươi sao đều không nói lời nào a? Đồng thị sắc mặt có chút không hảo, không, ta không có việc gì. Ngươi sao? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Lý Hương Lê lúc này mới phát giác không thích hợp tới. Vội vàng hướng nàng đi đến, đồng thị lại hai mắt vừa lật, liền như vậy hôn mê. Lý Hương Lê hoảng sợ, vội vàng đi mau hai bước tiếp được nàng, Phương Lan, Phương Lan, ngươi đây là sao? Mạnh thị cũng là nóng nảy, này mới vừa rồi còn tốt lành đâu, sao đột nhiên cứ như vậy? Mau đi kêu trụ tử tới, đem người đưa y hề quán đi. Ai? Trụ tử nguyên bản ở phía trước đường tiếp đón khách nhân đâu? Nghe được tin tức cơ hồ là vô cùng lo lắng chạy tới phòng bếp, nhìn lên thấy ngất đi rồi tức phụ nhi, dọa mặt mũi trắng bệnh, này, đây là sao à? Chạy nhanh đem người cong xem đại phu đi. Trụ tử lúc này mới thanh tỉnh giống nhau, vội vàng cong lên đồng thị liền ra bên ngoài chạy, Lý Hương Lê quả thực dở khóc dở cười, có xe ngựa đâu, ngươi chạy tới không thành. Này trụ tử, cấp hôn đầu không thành. 115 chương 115 từ hôn. Trụ tử vô cùng lo lắng đem đồng thị ôm tới rồi tể nhân đường, lôi kéo cá nhân ngay cả vội nói, có thể hay không giúp ta nhìn xem ta tức phụ nhi, nàng đột nhiên liền hôn, này nhưng sao chỉnh a? Chạy nhanh đem người nâng vào đi gã sai vặt đem người tiến cử nội gian. Một người tuổi trẻ người ở ngồi công đường, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, có chút ông cụ non, không phải Trang tiên sinh, đại khái là Trang tiên sinh dưới gối đại đồ đệ đi. Đại phu, như thế nào? Trụ tử này trái tim thật đúng là huyền lợi hại a, sợ có gì bất chắc. Hương Lê kéo kéo trụ tử nói, trụ tử, đại phu xem mạch đâu, ngươi đừng quấy rầy nhân ra. Trụ tử vội vàng ngậm miệng, người trẻ tuổi kia cấp đồng thị hào mạch, suy tư một lát, liền nói, người bệnh có chút khí huyết không đủ, làm lụng vất vả quá độ, còn nữa, mang thai, không nên quá mức mệt nhọc. Trụ tử lập tức choáng váng, hoài, mang thai. Kia đại phu gật gật đầu, thật là có hỉ. Ta tức phụ nhi mang thai. Ta phải làm cha. Hương Lê ngươi nghe thấy không? Ta thật sự phải làm cha. Trụ tử nhạc hơi kém nhảy nhót lên, vui mừng muốn mệnh. Lý Hương Lê đảo không hắn như vậy kinh hỉ, trụ tử thân mình có chút vấn đề, Trang tiên sinh cho hắn khai dược điều dưỡng chút thời gian, còn nữa còn có nàng trong không gian trồng ra rau dưa làm điều dưỡng, nói vậy thân mình là dưỡng không sai biệt lắm, đồng thị hiện giờ có thể có thai, cũng không xem như cỡ nào ngạc nhiên. Trụ tử bên này cao hứng đâu, kia đại phu liền lại đây cùng Lý Hương Lê chào hỏi, ngươi là Lý Nương tử đi. Sư phụ ta hôm nay không ở, cho nên tử ta ngồi công đường, ta kêu Dư Tư, là Trang tiên sinh đại đồ đệ. Hương Lê cười nói, ta đoán được, Trang tiên sinh là đến khám bệnh tại nhà đi. Dư Tư lại lắc đầu, tiên sinh là về nhà, trong nhà chuyện này tựa hồ có chút khó giải quyết. Hương Lê nhớ tới lúc trước Trang Tư Tú đến bọn họ tiệm cơm nhi nháo sự nhi chuyện này, những cái đó Trang gia hạ nhân đều không nghe Trang tiên sinh sai xử, xem ra thật là yêu cầu tốt lành chỉnh đốn chỉnh đốn. Thì ra là thế, trong nhà nhiều mấy cái không nghe lời hài tử, chính là nháo tâm, Trang tiên sinh từ trước chính là đem trong nhà quản quá ít, loại này nhi nữ nên nhiều chịu vài lần liền biết hối cải. Lý Hương Lê hừ một tiếng. Dư Tư nhịn không được cười, trước kia cũng nghe tiên sinh nói Lý Nương Tử là cái kỳ nữ tử, hôm nay nhìn lên thật đúng là, Trang tiên sinh con cái nhóm nhỏ nhất cũng đều hơn 20, nàng lại nói là tiểu hài tử thiếu quảng giáo, lời này chợt nghe buồn cười, nghĩ lại lại cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ. Dư Tư cấp khai mấy dán thuốc dưỡng thai cùng thuốc bổ, này y quán cũng coi như là không một chuyến tay không. Đồng thị lúc này mới tỉnh táo lại, xoa xoa giữa mày mới hoảng hốt nói, này chỗ nào đâu. Chu tử vội vàng thấu đi lên, tức phụ nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh, ngươi vừa mới ngất xỉu đi, đem ta hủ chết, ta chạy nhanh đưa ngươi tới xem đại phu. Đồng thị liên tục nhíu mày, ta này bất quá vượng một chút, sao liền yêu cầu tới y y quán, này đến nhiều quý a. Hương lên nở nụ cười, ngươi à, chính là cái bất việc nhi, nếu không phải hôm nay tới y y quán, chúng ta chỗ nào có thể biết được ngươi này trong bụng đều có mang. Đồng thị cơ hồ là không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ta có mang. Ta thật sự có mang. Chu tử kích động cầm đồng thị tay, tức phụ nhi, thật sự có, thật sự cảm tạ ông trời, chúng ta cuối cùng là có. Đồng thị đôi mắt lập tức liền đỏ, sắt nổi lên nước mắt, thật là ông trời phù hộ, ngày khác ta nhất định đến đi cảm ơn Bồ Tát đi. Hương Lê cười nói, cũng nên sớm chút nhìn xem đại phu, mấy ngày nay mệt nhọc, ngẫm lại cũng là lo lắng đề phòng. Đồng thị lại hồng con mắt nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, nếu không có là ngươi, ta cùng trụ tử cũng không cơ hội như vậy, Hương Lê, ngươi so Bồ Tát càng nên tạ. Đừng đừng đừng, ta nhưng đảm đương không dậy nổi, lại nói ta đều đến giảm thọ Lý Hương Lê quả thực là dở khóc dở cười. Trụ tử cũng đi theo cười. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, mới lạnh lạnh nói, này Phương Lan cũng có mang, ngươi kia tiểu thiếp tính toán làm sao a? Trụ tử mặt đỏ lên, lắp bắp nói, dì tiểu thiếp à, Hương Lê ngươi nhưng đừng cách chúng ta, cái loại này nữ nhân, ta nhưng tiêu thụ không nổi, hôm nay ta trở về liền cùng mẹ ta nói, làm nàng đem này việc hôn nhân cấp lui đi, ta có ta tức phụ nhi, còn có ta nhi tử, có cái này tiền nhàn rỗi cưới nàng còn không bằng lấy tới cấp ta tức phụ nhi nhi tử nhiều mua hai thân xiêm y đi. Hương Lê cùng đồng thị liếc nhau, phụt một tiếng nở nụ cười. Chu tử lần này đi, liền đem tin tức tốt này nói cho Trần Thẩm Nhi. Trần Thẩm Nhi kích động đến không được, lôi kéo đồng thị chính là hảo một trận rớt nước mắt, hai cái đa sầu đa cảm nữ nhân ghé vào cùng nhau, khóc rối tinh rối mù. Nếu tức phụ nhi đều có mang, nương, cái kia thu quế, chúng ta vẫn là đừng cưới đi. Trụ tử vội vàng nói. Trần Thẩm Nhi giận cười một tiếng, ngươi này tâm tư, ta tử vào cửa liền đã nhìn ra. Ngay sau đó thở dài, nói đến cũng là nương ích kỷ, biết rõ ngươi cũng không thích thu quế. Biết rõ Phương Lan trong lòng cũng cách đứng, cố tình ta còn là tiếp được việc hôn nhân này. Đồng thị vội vàng nói, nương khổ tâm ta tự nhiên là hiểu, Triệu gia liền như vậy một cây nhi độc đinh, trụ tử tổng không thể không sao. Trần Thẩm Nhi lôi kéo đồng thị tay vỗ vỗ, còn hảo ta có cái hảo con dâu, có thể hiểu ta tâm, nếu là người khác, còn không chừng như thế nào trong lòng mang ta. Nương, hảo hảo, ta cũng hy vọng gia hòa vạn sự hưng. Cũng không nghĩ hủy khuất Phương Lan, hiện giờ Triệu gia đã có sau, này thu quế kia việc hôn nhân, không cần cũng thế. Trụ tử lập tức liền vui mừng, cảm ơn nương thành toàn. Trần Thẩm Nhi giận dữ nói, ngươi về sau nhưng đến tốt lành chiếu cố ngươi tức phụ nhi, vạn nhất ta tôn tử ra cái gì tốt xấu tới, ta bắt ngươi là hỏi. Nhất định nhất định, kia chính là ta thân nhi tử. Trụ tử vừa nói, còn hướng Đồng Thị trên bụng sờ sờ, hiển nhiên là cao hứng đến không được. Ngay kế sáng sớm, Trần Thẩm Nhi liền tự mình đi tìm cấp hai nhà kết thân bà mối, làm nàng hỗ trợ đi Vương gia bên kia hủy bỏ việc hôn nhân này, dù sao hôn thư cũng không hạ, xính lễ cũng không đi, này miệng hứa hẹn muốn hủy bỏ cũng dễ dàng. Vương gia nghe nói bà mối tới, còn tưởng rằng Triệu gia ba ba tới hạ xính, vui mừng đến không được, ai ngờ lại là tới từ hôn. Triệu thị lập tức liền không làm, hơi kém không cùng kia bà mối đánh lên tới, ngươi nói cái gì nói dối. Triệu gia bên kia dựa vào cái gì từ hôn? Phía trước không đều nói rất đúng ân huệ sao? Sao liền phải từ hôn? Nhà ta khuê nữ nơi nào kém? Kia bà mối cũng là bất đắc dĩ, nhà ngươi khuê nữ rốt cuộc được không ta không biết, mấu chốt là Triệu gia con dâu Đồng Thị đột nhiên có thai, cho nên mới nói không cưới, ngươi nói chuyện này nhì có thể sao mà? Triệu thị cùng Vương Thu Quế nghe lời này, đầu óc lập tức một hoành, cơ hồ là không thể tin tưởng kêu lên chói thai lên. Ngươi nói gì? Đồng Thị thế nhưng có thai. 116 chương 116 ăn nói bừa bãi. Kia không đẻ chứng tiện nhân thế nhưng thật đúng là có thai. Vương Thu Quế khí đều thẳng dậm chân. Nương, này nhưng làm sao a? Triệu Thị cũng là khí chết khiếp. Triệu trụ tử đây là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Hắn tức phụ nhi có thai liền phải từ hôn. Chúng ta Vương gia là dễ nói chuyện như vậy không thành. Chính là... Ta Vương Thu Quế lại như thế nào cũng không thể hạ tiện đến nước này, chủ tử tính cái thứ gì. Ta liền cho hắn làm thiếp còn không có tư cách. Vương Thu Quế trong lòng càng tức giận, kỳ thật vẫn là mắt thấy muốn tới tay giàu có nhật từ bay, trong lòng phía trước đánh như vậy vang dội bản tính, gả qua đi tê rất Đồng Thị đương chính thê, nhưng hôm nay, lại toàn hủy hoại. Đồng Thị một giấc ngủ dậy, đều mặt trời lên cao, hoảng sợ, vội vàng ra tới. Chính gặp phải Trần Thẩm Nhi bưng tẩy tốt quần áo trở về đâu. Phương Lan, ngươi tỉnh lạc. Đồng Thị mặt đều đỏ, thực xin lỗi A Nương, ta hôm nay thật là ngủ quên, đều quên đi tiệm cơm Nhi. Đi gì tiệm cơm Nhi A, ngươi hiện tại có thai người, cũng không thể như vậy mệt nhọc. Hương Lê hôm qua còn cố ý tới nói, ngươi liền ở nhà ngốc, bên kia người nhiều, để ý đụng phải ngươi. Trần Thẩm Nhi cười nói. Đồng Thị ngẫm lại cũng là, nhưng ta này cũng khởi quá muộn. Chủ tử không cùng ngươi nói đi. Trần Thẩm Nhi kinh ngạc nói, này thuốc dưỡng thai à, liền có chút trợ giấc ngủ, ngươi ngủ lâu điểm Nhi cũng là bình thường. Chủ tử nào dám nói cho nàng à, Đồng Thị đánh tiểu liền cân mẫn, gả lại đây sau càng là không có vãn khởi quá, mỗi lần đều là sớm lên đem việc đều làm, nếu là nàng biết chính mình phải làm lười phụ, không chừng còn nháo không uống thuốc đâu. Đồng Thị trong lòng đều mắng chủ tử một lần, vội vàng từ Trần Thẩm Nhi trên tay tiếp quần áo. Ta tới lượng đi. Trần Thẩm Nhi vội vàng nói, ngươi lượng gì à, chạy nhanh đi rửa mặt hảo ăn cơm sáng, cơm đều cho ngươi ở phòng bếp nhiệt đâu, mau chút đi, đừng bị đói. Đồng Thị thật là dở khóc dở cười, nương, ta bất quá là mang thai, lại không phải đứt tay đứt chân. Phi phi phi, nói gì nói dối đâu. Chạy nhanh ăn cơm đi. Trần Thẩm Nhi dứt khoát đem Đồng Thị cấp đẩy mạnh trong phòng đi. Đồng Thị đành phải thuận theo đi rửa mặt ăn cơm, ai ngờ không một lát sau. Liền có người gõ cửa, Trần Thẩm Nhi làm nàng tốt lành ăn cơm, chính mình đi mở cửa đi. Ai a? Trần Thẩm Nhi cửa này một khai, ai ngờ Vương gia một đám người đều đứng ở nhà bọn họ cửa. Trần Thẩm Nhi lập tức dọa tới rồi, các ngươi đây là làm gì? Triệu Thị trực tiếp liền đứng dậy, thiêm thanh mắng, ta làm gì? Ngươi sao không hỏi xem nhà các ngươi làm chuyện gì? Ta tốt lành khuê nữ bằng gì liền không duyên cớ vô cớ bị các ngươi cấp tử hôn đi? Trần Thẩm Nhi đành phải xin lỗi, thật là nhà của chúng ta không phải, Thu Quế là cái hảo hài tử, gả chồng làm thiếp thật là hủy khuất, nhà của chúng ta cũng chỉ là gia đình bình dân, nguyên bản là nghĩ Đồng Thị hoài không thượng hài tử mới nghĩ lại cưới một cái, nhưng hiện tại con dâu ta đã có thai, này hôn sự thật sự là không cần thiết. Không cần thiết. Nhà các ngươi không cần thiết, nữ nhi của ta phải làm sao? Khi chúng ta Vương gia là dễ khi dễ không thành. Nữ nhi của ta không thể hiểu được thành cái bị từ hôn cô nương, về sau như thế nào gả chồng. Triệu Thị chỉ vào Trần Thẩm Nhi cái mũi mắng. Đồng Thị nghe thế tiếng ồn ào vội vàng ra tới nhìn, đây là sao? Trần Thẩm Nhi vội vàng đem nàng hướng trong phòng đẩy, ngươi chạy nhanh về phòng đi, nơi này loạn thực. Vương Thu Quế tiêm giọng nói, vào nhà làm gì a? Làm chuyện trái với lương tâm không dám gặp người sao mà? Chẳng lẽ là hoài con nhà người ta đi? Đồng Thị lập tức liền khó thở, ngươi nói cái gì? ta hoài tự nhiên là trụ tử hài tử, cái gì nhà khác hài tử, ngươi như thế nào có thể chống giống bôi nhọ ta trong sạch. Trần Thẩm Nhi càng khí, nguyên bản còn tính toán cùng vương gia tốt lành xin lỗi, ai ngờ nàng thế nhưng gần nhất liền như vậy hướng nhà bọn họ bắt nước bẩn, quả thực là quá mức. Vương Thu Quế lúc này nhưng không màng cái gì trang ngoan ngoãn, nàng hiện tại chính là hận chết Triệu gia người, ước gì bọn họ tất cả đều không hảo quá. Hừ, ai biết là ai a? Nay gả tiến vào 5 năm không phản ứng, đột nhiên trụ tử muốn nạp thiếp ngươi liền có, thật đúng là hiếm lạ nột, chẳng lẽ là chó cùng dứt dậu tìm dã nam nhân hỗ trợ hoài đi. Đồng thị càng nghe càng khí, ngươi quả thực là nói hiệu nói vượng. Trần Thẩm Nhi trực tiếp chắn đồng thị trước mặt, hướng về phía Vương Thu Quế lạnh lùng nói, ta từ trước còn đương ngươi là cái ngoan ngoãn vừa ý nữ hài tử, không nghĩ tới ngươi tâm tư lại là như vậy ác độc. May mắn trụ tử không có thể cưới ngươi, bằng không, đời này thật đúng là xong rồi. Ta Vương Thu Quế mới hiếm lạ các ngươi này nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Vương Thu Quế bóp eo mắng to lên. Vậy ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Triệu thị hư lạnh một tiếng, ta tốt lành quê nữ, bị ngươi hư rất thanh danh, có thể liền như vậy tính sao? Chính là, chúng ta vương gia người cũng không phải dễ khi dễ, tốt lành hôn sự nói lui liền lui, nữ hài nhi ra thanh danh còn muốn hay không? Triệu thị mang đến kia nhất bang người rõ ràng là cho nàng trợ trợ tới, một đám thét to so với ai khác đều hăng say nhi. Trần Thẩm Nhi thật sự là không nghĩ tới, này vương gia người thế nhưng như thế vô cớ gây rối, này hôn sự đừng nói liền hôn thư đều còn không có hạ đâu, liền tính là hạ hôn thư, bị nhà trai ra từ hôn ngươi có thể như thế nào. Nhưng này vương gia liền lại cứ muốn tới làm ầm ĩ, không biết còn tưởng rằng trụ tử đem nhà nàng khuê nữ như thế nào mà đâu. Cố tình lúc này trụ tử cũng không ở nhà, Hương Lê tiệm cơm nhi sinh ý vội thực, liền các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái, đối mặt như vậy một đám người, như thế nào ứng đối tới. Nương đồng thị khó xử nhìn về phía Trần Thẩm Nhi, Trần Thẩm Nhi chỉ là đem nàng hướng trong phòng đẩy, ngươi đi vào trước, nơi này ta tới nói. Nhưng Vương Thu Quế bằng bạch bôi nhỏ ta thanh danh, kia cũng là cho Triệu gia bắt nước bẩn a, ta như thế nào có thể mặc kệ. Đồng thị căm giận nói, bắt nước bẩn. Triệu thị cười nhạo một tiếng, nói thật đúng là buồn cười a, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, Triệu gia nói không giữ lời, tùy ý chính mình nhi tử trêu đùa ta khuê nữ vô vô mông chạy lấy người, tùy ý chính mình con dâu trộm hán tử còn đem đứa con hoang đương cái bảo bối đương nhà mình hương khói, hừ. Người nói hiệu nói vượng. Trần Thẩm Nhi khí thẳng run run, con ta cùng Thu Quế thanh thanh bạch bạch, trước sau mới thấy vài lần. Con dâu ta trong bụng hoài con của ai ta giành mạch, các ngươi hôm nay tới rốt cuộc là muốn nháo sự vẫn là sao mà. Nói đến nước này, Triệu thị thật đúng là không sợ nàng, dứt khoát xé rách mặt đi, ta hôm nay tới, chính là nói cho ngươi, cái này từ hôn chuyện này, nhà của chúng ta không vui. Hoặc là, ngươi làm nhà ngươi trụ tử hưu đồng thị tiện nhân này, cưới hỏi đàng hoàng ta khuê nữ, bằng không, ta liền đem nhà các ngươi rèm pha cùng nhau tuyên dương đi ra ngoài. Ta đảo muốn nhìn các ngươi Triệu gia về sau như thế nào làm người. Đồng thị quả thực muốn đánh người tâm đều có, nhà của chúng ta cái gì rèm pha. Đều là các ngươi tin khẩu nói bậy. 117 chương 117 hết thể nghe ngươi. Triệu thị cười lạnh một tiếng, chúng ta ăn nói bừa bãi. Vậy ngươi nhìn xem người khác tin các ngươi vẫn là tin ta nhóm. Không nói đến khác, ngươi đứa nhỏ này liền tới kỳ quặc, ngươi cho rằng ngươi trong sạch đến chỗ nào đi. Ngươi. Trần Thẩm Nhi vội vàng kéo lại đồng thị, sợ nàng động thai khí, nàng trong lòng lại khí lúc này cũng phải nhịn, này vương gia người đông thế mạnh, lúc này theo chân bọn họ khởi xung đột không chỗ tốt. Trần Thẩm Nhi thật mạnh hít vào một hơi, mới đưa kia hỏa khí cấp nhịn xuống đi, hôm nay trụ tử cũng không ở, chờ hắn đã trở lại, chúng ta tự mình tới cửa xin lỗi, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Kia này hôn sự đâu? Trần Thẩm Nhi lạnh lùng quét này mẹ con hai cái liếc mắt một cái. Chém đinh chặt sắt nói, chúng ta Triệu gia tuyệt đối không cưới. Này hôn sự, vô luận như thế nào đều đến lui. Triệu thị a một tiếng cười nhạo lên, hảo. Kia chúng ta chờ xem, ta xem các ngươi Triệu gia đến lúc đó có hay không mặt. Trần Thẩm Nhi đã rốt cuộc nghe không đi xuống bất luận cái gì âu ngôn huế ngữ, ném xuống một câu, chúng ta Triệu gia hành đến đoan làm được chính không sợ người khác nói. Ngay sau đó bang một tiếng đem cửa đóng lại. Triệu thị dùng sức gõ cửa đều không khai. Triệu thị tức giận dậm dậm chân, hảo. cùng lắm thì sẽ rách mặt ta xem các ngươi Triệu gia ra mặt có bao nhiêu hầu. Đồng thị ở bên này nghe đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nương à, này mẹ con hai sẽ không thật sự đi như vậy tuyên dương đi, đến lúc đó nhà chúng ta thể diện nên sao mà a? Chủ tử nguyên bản liền bởi vì không hài tử mà luôn là bị người cười nhạo, ở trong thôn cũng thẳng không dậy nổi lưng và thắt lưng tới, hiện giờ còn không dễ dàng có mang, lại phải bị người chỉ trỏ trỏ nói là bị đeo nón xanh, này nên là bao lớn nhục nhã a. Trần Thẩm Nhi sốt ruột thở dài, đều do ta. Lúc trước vội vã tưởng cấp trụ tử tìm cái việc hôn nhân, liền như vậy mơ hồ tìm cái nhân ra như vậy, hiện giờ ai? Nương, đây là may mắn không tính toán cưới, chưa đi đến nhà chúng ta môn, liền không tính nhà ta người. Về sau trưởng trí nhớ là được đồng thị trong lòng kỳ thật tức giận muốn mệnh, nàng lại như thế nào đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có như vậy thích dơ miệng, như vậy dơ tâm. Thôi thôi, vẫn là chờ trụ tử đã trở lại nói. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cái tay trói gà không chặt, như thế nào cùng nhân ra phân cao thấp. Trần Thẩm Nhi vô vô đồng thị tay, mau chút vào nhà đi đi, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, trong bụng hài tử quan trọng. Đồng thị lúc này mới theo Trần Thẩm Nhi một khối về phòng đi, đem bên ngoài ồn ào náo động cũng ngăn cách. Bận việc xong rồi tiệm cơm chuyện này, Hương Lê bọn họ mới cùng nhau từ trấn trên trở về, ai ngờ mới vừa tiến thôn Nhi, liền nghe được người khác nhàn ngôn toái ngữ. Cũng không biết Triệu trụ tử ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng chọc nhân ra tốt lành đại cô nương ở nhà bọn họ cửa khóc đâu, nói cái gì trụ tử không lương tâm bội tình bạc nghĩa, thật không nghĩ tới trụ tử là loại người này a. Đúng vậy, đồng thị kia hài tử hoài giống như cũng rất kỳ quặc, sao trụ tử muốn nạp thiếp lại đột nhiên có mang, đều sẽ thật là con hoang đi. Kia đảo thật nói không chừng, rốt cuộc mấy năm nay cũng chưa động tĩnh, trụ tử vừa nói muốn nạp thiếp liền có. Các thôn dân dăm ba câu nói truyền tới trụ tử trong thai, hơi kém không tạc mau, lập tức liền giống lên, các ngươi nói cản nói bậy cái gì. Đám kia lắm mồm bà nương nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khiếp sợ, gì. Ta, chúng ta chính là tùy tiện lẩm bẩm khái vài câu, là các ngươi chính mình ra nháo ra tới chuyện này, vương gia người ở nhà các ngươi cửa làm ầm ĩ một ngày đâu, nói là muốn thảo công đạo, mới vừa rồi mới đi rồi. Trụ tử sắc mặt khí xanh mét. Vương gia. Lại là vương gia. Gia nhân này như thế nào có thể ghê tởm đâu. Bắt quái bà nương còn nhịn không được hỏi nhiều một câu. Chủ tử, những chuyện này có phải hay không thật sự à? Ngươi cùng kia vương thu quế rốt cuộc sao? Còn có ngươi tức phụ nhi hài tử. Thả ngươi nương thí. Ta cùng vương thu quế nửa điểm quan hệ đều không có. Ta tức phụ nhi hoài thượng tự nhiên là ta hài tử. Chủ tử lớn tiếng mắng một câu. Lúc này mới vội vàng hướng trong nhà chạy. Hương Lê liên tục nhíu mày, thật là không nghĩ tới này vương gia người thế nhưng có thể làm được tình trạng này, bọn họ đều tản bộ cái gì lời đồn a? Quá cách đứng người đi. Vẫn là đi về trước hỏi một chút rõ ràng rồi nói sau. Quách Hàn vừa nói, liền lôi kéo Hương Lê lên xe ngựa, vội vàng xe đi trở về. Chủ tử đã trước tiên hướng về nhà đi, vương gia người ở Triệu gia cửa náo loạn một ngày, đã sớm đi rồi. Chủ tử vừa vào cửa, liền vội vàng hỏi, tức phụ nhi, vương gia người tới náo loạn. Đồng thị còn kinh ngạc, ngươi sao biết đến? Chủ tử căm giận nói, quả nhiên như thế. Này toàn gia rốt cuộc cái gì giáp tâm? Người trong thôn hiện tại tất cả đều ở truyền nhà của chúng ta cái gọi là rèm pha, ta tiến thôn sẽ biết. Đồng thị mặt lập tức liền trắng, hôm nay một ngày nàng cũng chưa ra cửa, bởi vì vương gia người đổ ở cửa, lại không nghĩ rằng. Chuyện này thế nhưng sẽ nháo lớn như vậy, trong lòng lập tức cũng sợ hãi. Này nhưng làm sao a? Vương gia người như vậy khó chơi, này lời đồn truyền ra đi, nhà của chúng ta thanh danh còn muốn hay không? Đồng thị cấp đều mau khóc. Chủ tử vội vàng hống, tức phụ nhi ngươi đừng có gấp, ta ngày mai liền trực tiếp đi nhà bọn họ đi, tìm bọn họ phân xử đi. Này rốt cuộc còn có hay không vương pháp, từ bọn họ làm bậy không thành. Ngươi cùng cái loại này người phân xử hữu dụng sao? Bọn họ chỗ đó nào có cái gì đạo lý? Hương Lê vừa tiến đến liền nói. Đồng thị vẻ mặt đưa đám, kia này nhưng sao chỉnh a? Chủ tử nắm chặt nắm tay, căm giận nói, mặc kệ sao, đều không thể làm cho bọn họ như vậy kiêu ngạo, ngày mai ta là nhất định phải đi một chuyến. Đồng thị nói, ngày mai không cần ngươi đi, chính bọn họ đều sẽ tới, vương gia người đều phóng lời nói. Nếu là chúng ta không cho cái công đạo, vậy mỗi ngày tới nhà của chúng ta cửa nháo, xem ai háo quá ai, hiện tại người trong thôn chỉ sợ đều đang xem nhà của chúng ta chê cười. Chu Tử mặt hoàn toàn đen, này náo loạn một ngày liền nhàn ngôn toái ngữ bay đầy trời, còn mỗi ngày náo, đó là muốn bức tử nhà bọn họ a. Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tới vừa lúc. Chu Tử lập tức sửng sốt, lời này ý gì? Hương Lê giảo hoạt chớp chớp mắt, cùng cái dạng gì người giao tiếp, dùng cái dạng gì biện pháp đối phó. Gậy ông đập lưng ông. Ngay kế sáng sớm, đồng thị liền ở cửa phòng khẩu nhìn, sợ vương ra người trước tới nhưng như thế nào hảo. Không một lát sau, Hương Lê xe ngựa liền xử lại đây, đồng thị vội vàng đón nhận đi, Hương Lê, ngươi nhưng đã trở lại. Hương Lê mạnh mẽ nhảy xuống xe, nở nụ cười, như thế nào? Còn sốt ruột. Đồng thị thật cẩn thận nói, ta chỗ nào sốt ruột? Ta là tổng cảm thấy, chúng ta như vậy có thể hay không không tốt lắm a? Hương Lê trừng mắt đôi mắt chọc chọc đồng thị đầu, còn có gì được không? Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn quản nàng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ chịu các nàng khi dễ làm Triệu gia hổ thẹn? Đương nhiên không được. Đồng thị cắn chặt răng, thôi, hết thể đều nghe ngươi. 118 chương 118 quá cầu huyết. Không nhiều lắm một lát công phu, vương gia người quả nhiên tới, Triệu thị trên mặt còn đắc ý rào rạt cười, nha, chủ tử hôm nay cũng ở nhà a. Chẳng lẽ là nghe nói chính mình ra chuyện tốt nhi, lúc này mới đối chúng ta thu quế để bụng. Hừ hừ, ta nói cho ngươi, chúng ta vương gia không phải dễ chọc. Chủ tử trong tay háo nắm tay thật là khẩn lại tùng, nếu không có là đồng thị lúc trước lần nữa báo cho hắn không nên động thủ, bằng không hắn lúc này thật muốn xông lên đi xé Triệu thị mặt. Ta Triệu chủ tử hôm nay ở chỗ này vung lời nói tới. Ta cùng vương thu quế không nửa điểm nhi quan hệ. Ngươi nếu là lại ý định tới nháo, làm bẩn ta cùng ta tức phụ nhi thanh danh, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu tử tàn nhẫn thanh nói. Vương thu quế nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Lý Hương Lê nhìn đều vô ngữ, cô nương này nước mắt thật đúng là không đáng giá tiền. Vương thu quế lau nước mắt khóc lóc kể lể lên. Chu tử ca, ngươi từ trước đối ta cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói muốn cưới ta, phải đối ta phụ trách. Hiện tại liền vì đồng thị trong bụng hải tử, ngươi nói không cần ta liền không cần ta, nàng đứa nhỏ này tới như vậy kỳ quặc, ngươi tình nguyện muốn một đứa con hoang cũng không cần ta sao. Lời này vừa ra, trong đám người lập tức liền nổ tung chảo, này lui tới thôn dân nghe nhịn không được sinh khí. Chủ tử, ngươi này rốt cuộc nháo chuyện gì a? Như vậy bội tình bạc nghĩa, cũng không đúng nhân gia cô nương phụ trách, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc tính cái gì nam nhân. Còn có ngươi tức phụ nhi này bụng ta xem cũng kỳ quặc thực, ngươi liền nghĩ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt qua đi. Đúng vậy, nhân gia cô nương đều khóc thành như vậy, ngươi sao còn có mặt mũi đâu. Chu tử mặt đều tái rồi, không thể nhịn được nữa, vén tay háo liền tưởng xông lên đi đánh người. Lại vào lúc này, một nam nhân xa lạ đột nhiên bẻ ra đám người vọt tiến vào, hô to một tiếng, Quế Quế. Vương Thu Quế phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, mặt lập tức liền đen. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Đồng thị ngẩn người, cười gì a? Không, không gì, chính là này nhũ danh nhi đi, thật sự là có chút thổ. Hương Lê buồn cười nói. Đồng thị giận cười một tiếng, nông dân nhũ danh nhi cái nào không thổ. Người nhũ danh nhi còn gọi Hương Hương đâu. Cái này khét ngược, đến phiên Lý Hương Lê mặt đen, không thể nào. Đồng thị liếc liếc mắt một cái Quách Hàn, mới nói, ngươi tướng công không hô qua ngươi nhũ danh nhi. Quách Hàn con môi, ngươi thích ta về sau cũng kêu cái này. Lan. Kia xa lạ nam nhân là cái cùng Thu Quế tuổi không sai biệt lắm đại tiểu tử, ăn mặc rất keo kiệt, vải thô quần áo còn đánh vài cái bìm, gần nhất liền đi kéo Thu Quế tay. Thu Quế, ngươi phải gả cho người khác sao? Ngươi đã quên chúng ta tình cảm không thành. Ông một tiếng, đám người lại một lần nổ tung chảo, cốt chuyện này quá cầu huyết. Thu Quế cơ hồ là tạc mao giống nhau hung hăng ném ra kia nam nhân tay, ngươi ai à, ta không quen biết ngươi. Ngươi không phải nhận thức ta. Ta là nhị cậu à, chúng ta chính là từ nhỏ một khối lớn lên nha, chúng ta từ trước như vậy hảo, ngươi còn nói phải gả cho ta, ngươi đã quên không thành. Nhị cậu lại dính đi lên, gắt gao bắt lấy Thu Quế không buông tay. Này trước công chúng, lôi lôi kéo kéo ấp ấp ôm ôm, ai nhìn đều mặt đỏ. Triệu thị vội vàng lại đây xả nhị cẩu, Lý nhị cẩu ngươi buông ta ra khuê nữ. Ngươi tính cái gì đều đồ vật, cũng dám mơ ước ta khuê nữ. Lý nhị cẩu càng hăng hái, Thu Quế, ngươi nương đều nhận được ta đâu, ngươi sao liền không nhận biết. ta liền nói ngươi là trang đi. Vương Thu Quế cơ hồ muốn tìm cái lỗ chui xuống, lớn tiếng mắng, ta cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi hướng ta trên người dính cái gì? Cút cho ta xa một chút, ta mới chưa nói quá muốn gả cho ngươi này nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Lý Nhị Cẩu càng hăng hái, không quen biết ta. Ta liền ngươi trên mông có khối nốt ruồi đen ta đều biết. Ngươi còn cùng ta trang. Vương Thu Quế mặt càng đen. Đồng thị khiếp sợ nhìn Lý Hương Lê, người này như thế nào sẽ biết cái này? Hắn không phải ngươi tiêu tiền mướn tới sao? Hương Lê đệ thấp thanh âm nói, chuyện này không đơn giản như vậy, đến lúc đó ta lại cùng ngươi nói. Thu Quế một cái tắt phiến ở Lý Nhị Cẩu trên mặt, ngươi đánh rắm. Nói hiệu nói vượng, đừng nghĩ không duyên cớ vô cớ bôi nhỏ ta trong sạch. Thu Quế, ta đều nói ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi như thế nào chính là một hai phải gả cho người khác ca. Ngươi hiện giờ đều không phải tấm thân xử nữ, nhân gia không chuẩn còn ghét bỏ ngươi, ngươi gả cho ta không chê ngươi à, ta khẳng định tốt lành đối đãi ngươi, ngươi đừng náo loạn, chúng ta về nhà đi được không? Lý Nhị Cẩu hoàn toàn không để bụng kia một cái tát, chính là liều mạng lôi kéo Vương Thu Quế không buông tay. Triệu thị mẹ con hai cái khí mặt đều thành, quả thực là hết đường chối cãi. Đại Sơn thôn các thôn dân càng xem bất quá mắt, chỉ trỏ trỏ mắng lên. Ta còn tưởng rằng là nhiều trong sạch vô tội cái cô nương đâu, không nghĩ tới là như vậy cái mặt hàng, thật đúng là mù ta mắt. Chính là, nhà ngươi khuê nữ đều cùng nam nhân khác ngủ qua, lại cùng trụ tử ra làm mai là cái chuyện gì xảy ra. Thật đúng là tâm cơ thâm trầm à, nếu là ta trực tiếp xốc nhà các ngươi nhà ở tin hay không. Trụ tử may mắn không cưới nữ nhân này à, bằng không này trên đầu nón xanh nhưng lớn. Vương Thu Quế mặt đỏ đều mau lấy máu. Đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá, cố tình Lý Nhị Cẩu hoàn toàn không chê mất mặt dường như còn liều mạng lôi kéo nàng đâu. Nay hoàn toàn là cố ý muốn đem nàng thanh danh hủy sạch sẽ ý tứ A. Lý Nhị Cẩu như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới dây dưa nàng. Còn cố ý tuân ra bọn họ chi gian chuyện này. Vương Thu Quế liếc mắt một cái liền nhìn đến chính xem kịch vui dường như nhìn bọn họ Lý Hương Lê, khí phổi đều phải tạc, chỉ vào Lý Hương Lê mắng, là ngươi. Lý Hương Lê Thiên Chân chớp chớp mắt, ta làm sao vậy? Ngươi! Vương Thu Quế còn chưa có nói xong, Lý Nhị Cẩu xả nàng xả lợi hại hơn, dứt khoát đem nàng cả người ôm lấy. Người khác đều xem bất quá mắt, thật là thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau a. Thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ người. Muốn thân thiết hồi chính mình ra thân thiết đi, đừng ở chúng ta trong thôn ảnh hưởng người khác. Vương Thu Quế thật sự là không biện pháp. Nơi này nàng là một khắc cũng ngốc không nổi nữa, mặt đều ném hết, hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, chỉ có từ Lý Nhị Cẩu đem nàng cấp mang đi. Triệu thị hận thẳng dậm chân, thật là trả đũa a. Này đáng chết Lý Nhị Cẩu. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô lực, chuyện này đều thọc ra tới, nhưng nên như thế nào xong việc a? Vương gia người ngốc cũng không mặt mũi, tất cả đều xám xịt đi rồi. Đến nỗi cùng trụ tử hôn sự gì? Ai còn không biết xấu hổ đề a? Đám người đều tan, trụ tử lúc này mới hắc hắc nở nụ cười, Hương Lê ngươi ở đâu mướn người a? Này Lý Nhị Cẩu diễn thật đúng là giống, ta đều hơi kém cho rằng bọn họ hai thực sự có một chân. Hương Lê khẽ cười một tiếng, cái gì mướn tới? Kia chính là Vương Thu Quế hàng thật giá thật tình nhân, hai người tình cảm thâm đâu. 119 chương 119 độc phát. Đồng thị kinh cầm đều phải rớt, ngươi nói gì? Hương Lê hừ một tiếng, mới nói, ta nguyên bản cũng thật là muốn đi mướn cá nhân đảm đương nàng tình nhân, các nàng mẹ con hai cái ăn nói bừa bãi, chúng ta gợi ông đập lưng ông cũng không tính quá mức, nhưng ai biết, Quách Hàn lại tra được kia Vương Thu Quế thật đúng là có cái tình nhân. Trụ tử mở to hai mắt nhìn, kia vừa rồi kia cái gì Nhị Cẩu nói. Hắn nói đều là thật sự nha, nói ra ngươi đều không tin, lúc trước vẫn là Vương Thu Quế chủ động thông đồng hắn đâu. Trụ tử căm giận như nói, mất công nàng còn ở ta nương trước mặt trang cùng thánh nữ dường như, nguyên lai là loại này mặt hàng. Ta hơi kém đều bị nàng cấp lửa. Đồng thị lại tò mò nói, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Hương Lê nhẹ giọng cười nói, ngươi là không biết, kia Lý Nhị Cẩu ra lúc trước xem như bọn họ kia trong thôn của cải tử nhất giàu có nhân gia, Vương Thu Quế lúc trước cũng là coi trọng hắn của cải tử, còn nghĩ gả cho hắn đâu. Hai người không biết xấu hổ đã sớm lăn giường, ai ngờ kia Lý Nhị Cẩu sau lại bài bạc đem tiền đều thua hết, trong nhà nghèo cái gì dường như, còn thiếu một đống nợ. Vương Thu Quế lập tức cùng Lý Nhị Cẩu phân rõ quan hệ. Thì ra là thế. Kia Lý Nhị Cẩu vì sao nguyện ý giúp đỡ chúng ta đâu? Chúng ta muốn hay không bị Điểm Nhi tạ lễ đi cảm ơn nhân gia trụ tử nói. Đồng thị cũng liên tục gật đầu. Lý Hương Lê tức giận nói, ngươi cho rằng nhân gia là muốn giúp ngươi a? Nhân gia là ở giúp chính mình. Trụ tử lại không rõ. Hương Lê đành phải nói, kia Lý Nhị Cẩu hiện tại một nghèo hai trắng còn thiếu nợ. Trong thôn căn bản tìm không thấy cô nương nguyện ý gả cho hắn, hắn tưởng thảo cái lao bà cũng chưa chỗ ngồi thảo. Hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt nhi đem chuyện này cấp thọc ra tới, Vương Thu Quế còn có thể gả cho ai? Đồng thị tấm tắc nói, Hương Lê, ngươi này bản tính đánh cũng thật tốt quá đi. Lý Hương Lê hừ hừ nói, không phải ta bản tính đánh hảo, là Vương Thu Quế bản tính đánh hảo. Ngươi cho rằng Vương Thu Quế sao tình nguyện làm thiếp cũng thế nào cũng phải gả lại đây. Cũng chính là nhìn ngươi hảo lừa đâu, đều không phải trong sạch cô nương, liền nghĩ tìm cá nhân ngốc tiền nhiều gả cho đi. Trụ tử khí chết khiếp, ta nương còn nói cô nương này tâm tính thật tốt, liền tính là cho chúng ta loại này nông dân làm thiếp cũng không ngại, ta thật đúng là tin, ta thật đúng là ngốc. Đồng thị lôi kéo hắn nói, hảo hảo, dù sao cũng không gả tiến vào, ngươi cũng đừng giận dỗi. Đúng vậy, hiện tại nên khí chính là vương gia người. Lý Hương lên nở nụ cười, trong mắt còn nhiễm một mặt vui sướng khi người gặp họa giảo hoạt. Lại nói này Vương Thu Quế xám xịt chạy ra Đại Sơn Thôn, chính là không nghĩ lại mất mặt, hôm nay việc thật sự là quá xui xẻo, không có thể bước hôn thành công liền thôi, thế nhưng còn bị kia Lý Hương Lê làm hại thân bại danh liệt. Nương, làm sao bây giờ a? Bọn họ đem ta cùng Lý Nhị Cẩu chuyện này truyền ra đi, ta về sau như thế nào làm người? Vương Thu Quế vẻ mặt đưa đám nói, Triệu thị trong lòng cũng là một cái khí a. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ nháo đến nước này, lại vẫn là cường tự chấn định nói, đừng lo lắng, Đại Sơn thôn khoảng cách chúng ta thôn còn có hảo đường xa đâu, này tin tức truyền bất quá đi, ngươi trong sạch nhất định có thể giữ được. Nhưng chờ này Triệu thị mẹ con hai cái hồi thôn, liền phát hiện chuyện này sớm đã không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đừng nói bọn họ thôn, chính là ven đường trải qua thôn trang ngẫu nhiên nhận thức người. Đều đang nói nàng khuê nữ cùng Lý Nhị Cẩu chuyện này, Triệu thị trong lòng này một hơi nghẹn hơi kém không buồn chết qua đi. Lý Nhị Cẩu liền một cái mục đích, đem Vương Thu Quế bức không được, ngoan ngoãn gả cho hắn nối roi tông đường, cho nên này trước tiên chuẩn bị tự nhiên là làm tốt, hắn này một đường tới thời điểm liền ở Tuyên Dương hắn cùng Vương Thu Quế rèm pha nhi. Cái gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, này Lý Nhị Cẩu xem như đem những lời này cấp ứng nghiệm. Không qua mấy ngày công phu, liền truyền đến Vương Thu Quế cùng Lý Nhị Cẩu hôn sự. Đồng thị nghe nói hơi kém không cười đau sốc hông, Hương Lê, ta vừa mới nghe người khác nói, sườn núi thôn bên kia Lý Chính luôn luôn giữ nghiêm quy củ, nói trong thôn này cọc rèm pha nhi truyền khắp thanh sơn trấn, quả thực là mất mặt xấu hổ. Ra lệnh nói, hoặc là thành thân, hoặc là trong lồng heo, chỉ có thể nhị tuyển một, sau đó, liền việc tang lễ biến chuyện tốt nhi bái. Hương Lê cũng khanh khách nở nụ cười, thật đúng là đừng nói, nàng cùng kia Lý Nhị Cẩu còn rất xứng, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giống nhau nam nhân thật đúng là không chịu nổi như vậy nữ nhân. Ai nói không phải đâu. May mắn còn gả tiến nhà của chúng ta tới, bằng không chỉ bằng trụ tử, kia thật đúng là hàng không được nàng. Đồng thị cười nói. Nói cái gì đâu. Trụ tử vừa tiến đến liền nghe được đồng thị nói, thật đúng là không vui. Sao nghe cảm thấy hắn so với kia Lý Nhị Cẩu còn kém dường như. Đồng thị hừ một tiếng, ta nói ngươi a, so không được nhân ra Lý Nhị Cẩu. Hắc ta còn có thể so với kia giá áo túi cơm kém. Trụ tử sờ sờ đồng thị bụng, như là muốn cảm thụ một chút bảo bảo động tĩnh dường như. Đồng thị tức giận chụp bay hắn tay, rốt cuộc nhân ra có bản lĩnh cưới đến Vương Thu Quế a, ngươi này không bản lĩnh cũng chỉ có thể cùng ta loại này không biết giận người tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Trụ tử sửng sốt sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nở nụ cười, tức phụ nhi, ngươi này còn cứ gọi không biết giận nột, ta hôm nay làm sai gì à? Hương Lê ngươi xem ngươi đem ta tức phụ nhi mang, nàng đều khi dễ ta. Hương Lê nhìn trụ tử kia ủy khuất bộ dáng, phụt một tiếng bật cười, ngươi còn trách ta. Đến, lần sau đem nhà ngươi bảo bối tức phụ nhi tàng hảo, ngàn vạn đừng làm cho ta cấp dạy hư. Trụ tử cũng đi theo cười ha ha lên. Kỳ thật hắn cảm thấy tức phụ nhi hiện giờ có thể rộng rãi một ít thật sự khá tốt, từ trước chính là nhị thập tứ hiếu hảo nữ nhân, đối hắn cũng là ngoan ngoan phục tùng, cái gì buồn khổ ở trong lòng cũng không nói, chính mình nuốt xuống đi, trụ tử kỳ thật cũng đau lòng, hiện tại có thể vì chính mình lo lắng nhiều suy xét, hắn thật sự cảm thấy rất vui mừng. Tiệm cơm Nhi sinh ý phát triển không ngừng, Hương Lê vội về vội, nhưng là trong lòng cao hứng, lại nói Mạnh Thị hiện giờ sẽ món ăn cũng nhiều, có thể chia sẻ không ít, đảo cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thật vất vả vội qua giờ cơm, lúc này cũng thanh thản không ít, Mạnh Thị liền tiếp nhận dư lại đơn tử, nói, dư lại đồ ăn giao cho ta đi. Hương Lê đảo cũng không cùng nàng khách khí, cười gật gật đầu liền đi trước đường, trước kiểm kê chứng mục, chờ lát nữa cũng thật sớm sớm về nhà đi. Mặt sau vội xong rồi. Quách Hàn túi đầu khẽ bàn tính, đầu cũng chưa nâng liền hỏi. Hương Lê ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết là ta? Ân, cảm giác Quách Hàn cong cong môi, nàng bước chân hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu. Lý Hương Lê bĩu môi, cố lộng huyền hư. Ngay sau đó chịu quá trong tay hắn sổ sách nhi, cho ta xem hôm nay tiến trướng. Quách Hàn cười nói, ta tức phụ nhi thật đúng là cái tham tiền, dứt khoát ban đêm ôm bạc ngủ ngon. Hừ, ta đây ước gì ôm đâu. Lý Hương Lê vừa nói, liền cúi đầu xem sổ sách đi, trong miệng còn nhắc mãi, ơn chúng ta này tiên trướng, dứt khoát sang năm chúng ta lại khai một nhà lớn hơn nữa tiệm cơm nhi hảo, hiện tại khách nhân nhiều như vậy, chúng ta này tiểu điếm đều trang không dưới. Không có đáp lại, Lý Hương Lê liền ngẩng đầu nhìn lại, cùng ngươi nói chuyện đâu. Ân. Hảo. Quách Hàn kịp thời chống được suýt nữa không xong thân mình, trong tay háo tay đã nắm chặt thành quyền, độc phát rồi. 120 chương 120 không phải chúng ta làm. Lý Hương Lê rõ ràng cảm giác được Quách Hàn sắc mặt tựa hồ có chút không hảo, ngươi làm sao vậy? Quách Hàn cúi thấp đầu xuống, sợi tóc chặn hắn nửa trương tuấn nhan, có chút mệt mỏi, bên này ngươi vội đi. Dứt lời, liền buông sổ sách, xoay người đi rồi. Lý Hương Lê hồ nghi nhìn hắn bóng dáng, Quách Hàn có việc giấu nàng, nàng vẫn luôn biết, nhưng không quan hệ thân phận ở ngoài, nàng tổng cảm thấy còn có. Nhưng nàng nên như thế nào hỏi? Lấy cái gì nhân vật hỏi? Dựa vào cái gì hỏi? Nàng đến nay cũng chưa biện pháp thấy rõ ràng bọn họ quan hệ đến đế là như thế nào. Huống hồ Quách Hàn không tính toán chủ động nói cho nàng, thuyết minh chính là muốn giấu nàng, nàng cần gì phải đi tự thảo mất mặt. Lý Hương Lê bực bội đóng lại sổ sách, đột nhiên cái gì tâm tư cũng chưa. Dung Hoa Nguyệt là thời khắc đợi mệnh ở Quách Hàn phụ cận, đặc biệt là trên người hắn độc đã tới rồi cuối cùng kỳ hạn. Tự nhiên là nửa điểm không được sơ sẩy, Quách Hàn một cái đạn tín hiệu nàng liền lập tức chạy tới. Hao hết tâm tư thi châm áp chế độc tính, Dung Hoa Nguyệt chính mình trên trán đều che kín mồ hôi. Quách Hàn ánh mắt nặng nề thực, khoảng cách lần trước độc phát mới bất quá nửa tháng, dị vang sẽ không như vậy thường xuyên. Dung Hoa Nguyệt nói, bởi vì này độc càng về sau càng xảo quyệt, độc phát tần suất cũng rất khó áp chế. Quách Hàn ngực căng thẳng, chỉ có nửa tháng. Khương lão bên kia có tin tức không có. Còn không biết Dung Hoa Nguyệt cắn cắn môi nói, sư phó đem hết toàn lực nghiên cứu chế tạo giải dược, nhất định sẽ có biện pháp. Cho dù là lại xa vời bất quá hy vọng, nàng cũng muốn tin tưởng vững chắc. Hương Lê hôm nay cả ngày đều dầu dĩ, đồng thị nhàm chán không có việc gì làm lôi kéo Hương Lê lẩm bẩm khái việc nhà nàng đều thất thần. Hương Lê ngươi sao? Không phải là cùng Quách Hàn cãi nhau đi đồng thị trêu ghẹo nói. Hương Lê tức giận nói, ai cùng hắn xảo? Thật đúng là bị ta nói trúng rồi a, làm sao vậy? Hai vợ chồng đầu giường xảo giường đuôi cùng, có gì không nghĩ ra? Hương Lê lắc lắc đầu, ngươi là nói ngươi cùng trụ tử đi. Ta cùng trụ tử, ngươi cùng Quách Hàn, chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Không giống nhau đi. Hương Lê gục xuống đầu. Hương Lê, Quách Hàn đối với ngươi chính là thật sự hảo a, chúng ta thôn nhà ai nam nhân như vậy quán chính mình tức phụ nhi? Ta nói ngươi cũng đừng giận dỗi, cùng hắn tốt lành quá đi. Đồng thị lời nói thâm thiế khuyên nhủ, rốt cuộc ở thời đại này, gặp được như vậy nam nhân thật sự khó. Hắn rất tốt với ta. Hắn nếu là thật sự đem ta đương thế tử, như thế nào sẽ có việc gạt ta, ngược lại Dung Hoa Nguyệt lại như là biết đến bộ dáng. Đồng thị thấp thấp nở nụ cười, ta nói đi, nguyên lai ngươi ở biệt nữ cái này đâu, Hương Lê, ngươi ghen tị. Phương Lan. Được rồi. Ta biết tâm tư của ngươi, Quách Hàn nếu là thật thích nữ nhân kia, không cần thiết lượng nàng, ngươi nên tin hắn. Hương Lê cảm thấy đồng thị không hiểu, Quách Hàn đều không phải là tầm thường anh nông dân, thân phận của hắn rốt cuộc như thế nào, hắn gạt nàng cái gì, hoặc là hắn lưu lại nơi này mục đích là cái gì. Nàng thậm chí không thể khẳng định, người nam nhân này đối nàng che chở rốt cuộc hay không thiệt tình. Có lẽ là nàng quá mẫn cảm, là nàng quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng như vậy cảm tình nàng có cái gì lá gan đi đụng vào. A. Đống nhiên nghe được Dung Hoa Nguyệt tiếng thét chói tai, Lý Hương Lê cùng Đồng Thị liếc nhau, ngay sau đó không chút suy nghĩ liền chạy nhanh nhảy dựng lên hướng hậu viện nhi hướng, chúng ta chạy nhanh đi xem. Còn tưởng rằng Dung Hoa Nguyệt xảy ra chuyện nhi, ai ngờ tới rồi hậu viện nhi vừa thấy, lại thấy Dung Hoa Nguyệt chỉ vào Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cái mũi mắng to, có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt. Thế nhưng đem ta thật vất vả ngắt lấy trở về dược thảo làm cho lung tung rối loạn, ngươi biết mấy thứ này nhiều chân quý sao. Nhạc Nhi bị Dung Hoa Nguyệt giữ tận bộ dáng dọa lui về phía sau vài bước, Tiểu Trúc vội vàng che ở Nhạc Nhi trước người, không chút nào sợ hãi đón nhận Dung Hoa Nguyệt ánh mắt, chúng ta không chạm vào nó. Dung Hoa Nguyệt mắng, quả nhiên là không ra giáo ở nông thôn giã hài tử, không phải các ngươi chạm vào chính là ai chạm vào. Mới vừa rồi liền các ngươi ở chỗ này chơi đùa, chẳng lẽ này hậu viện Nhi còn có thể có người khác ra hài tử tiến vào không thành. Làm sao vậy? Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Lý Hương Lê gần nhất liền nhìn đến Dung Hoa Nguyệt đối với nàng hài tử chửi ầm lên thập phần khó chịu, nàng đều luyến tiếc mắng, Dung Hoa Nguyệt dựa vào cái gì. Nhạc Nhi như là nhìn đến cứu tinh dường như, vội vàng hướng về phía Lý Hương Lê chạy tới, ôm lấy Hương Lê ủi, mẫu thân, chúng ta không có chạm vào những cái đó dược thảo. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, hỏi Nhạc Nhi, sao lại thế này? Mới vừa rồi chúng ta ở hậu viện Nhi chơi đùa, sao lại dung gì vào được, đột nhiên liền sinh khí, nói nàng đặt ở hậu viện Nhi dược thảo bị lộng rối loạn, còn nói là chúng ta làm cho, nhưng chúng ta cũng không có. Còn dám rào biện, con tuổi nhỏ liền sẽ nói dối, quả thật là không giáo dưỡng dã hải tử. Viện này trừ bỏ các ngươi không người khác, bằng không các ngươi nói là ta làm cho sao. Dung Hoa Nguyệt khí chết khiếp, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi hải tử. Khi còn nhỏ không giáo hảo, về sau trưởng thành không chuẩn đương cái gì tặc đâu. Lý Hương Lê sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại chịu đựng lửa giận không có cùng Dung Hoa Nguyệt khắc khẩu, mà là lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, chính xác hỏi, mẫu thân hỏi lại một lần, rốt cuộc có hay không hồ nháo loạn chạm vào người khác đồ vật. Tiểu Trúc thẳng thắn lưng và thắt lưng, kiên cường nói, không có. Nhạc Nhi đâu? Nhạc Nhi ủy khuất bĩu môi, Nhạc Nhi cũng không có. Lý Hương Lê lúc này mới thư hoán thần sắc, sờ sờ bọn nhỏ đầu, ôn nhu nói, mẫu thân tin các ngươi. Nhạc Nhi không biết sao, đột nhiên loa một tiếng liền khóc ra tới, bị Dung Hoa Nguyệt hung ba ba mắng khiếp đảm thời điểm cũng chưa khóc, bị mẫu thân nghiêm túc chất vấn thời điểm cũng không khóc, nhưng câu kia tin tưởng các ngươi, lại làm Nhạc Nhi lập tức khóc lên. Nhạc Nhi tính tình tùy nàng, sẽ chỉ ở chân chính yêu quý chính mình, tín nhiệm chính mình người trước mặt yêu đất. Lý Hương Lê ôm nàng hống hống. Nhạc Nhi ngoan, Nhạc Nhi không khóc. Dung Hoa Nguyệt buồn bực nói, ngươi thế nhưng tin này hai tiểu hải tử. Quả nhiên cái dạng gì nuôi dưỡng ra cái dạng gì loại. Ta hôm nay thật là kiến thức tới rồi, ngươi biết ta này dược thảo nhiều chân quý sao. Ngươi mặc cho từ này hai cái không giáo dưỡng hải tử làm bậy. Lý Hương Lê đem Nhạc Nhi buông xuống, lạnh lùng nhìn Dung Hoa Nguyệt, ta sinh hải tử ta rõ ràng. Bọn họ nói chưa làm qua chính là chưa làm qua. Còn nữa. Ngươi tốt nhất thấy rõ ràng đây là ai ra sân, ngươi Dung Hoa Nguyệt nói trắng ra là chính là cái chết an vạ ở khách, đối với chủ nhân gia hải tử lớn tiếng lục mạ, đây là ngươi cái gọi là giáo dưỡng. Ta xem ngươi mới là không giáo dưỡng đi. Ngươi, Dung Hoa Nguyệt khó thở, ngươi dựa vào cái gì? Giọng nói còn chưa lạc, liền nghe được miêu một tiếng, một con không biết từ chỗ nào tới mèo hoang, từ đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống. Lập tức dấm lên Dung Hoa Nguyệt những cái đó bảo bối dược thảo thượng. Dung Hoa Nguyệt sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới, này đầu sỏ gây tội thế nhưng là chỉ miêu. Lý Hương Lê liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí rất là không hảo. Hiện tại, ngươi hẳn là vì ngươi mới vừa rồi đối ta hải tử vô lễ hành động hướng bọn họ xin lỗi. 121 chương 121 sai ở dĩ hạ phạm thượng. Dung Hoa Nguyệt mặt đều nghẹn đỏ. Nhưng làm nàng cái này đường đường thần y hệ đệ tử đi theo mấy cái ở nông thôn giã hải tử xin lỗi, nàng như thế nào có thể cong hạ eo tới? Không phải liền không phải bái. Chẳng lẽ các ngươi không biết tình ngay lý gian này vừa nói sao? Ta ở trong sân phóng ta chân quý dược thảo, này hai đứa nhỏ ở chỗ này chơi đùa, khó tránh khỏi liền sẽ chạm vào rối loạn, liền tính lần này không phải bọn họ, ai có thể bảo đảm lần sau? Nghe Dung Hoa Nguyệt Phen nói chuyện này, Lý Hương Lê thật đúng là hết trô nói rồi, cười lạnh một tiếng, hợp lại đây là nhà ngươi sân. Dung Hoa Nguyệt thật đúng là đã quên, chính mình ở chỗ này thân phận, bất quá là cái chết an vạ nhà người khác nhưng khách nhân thôi, tưởng tượng đến nơi đây, nàng cả người đều không tốt. Lý Hương Lê tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn nàng, Dung Hoa Nguyệt ta nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của ta, không tới phiên ngươi tới phô trương. Nhà ta hải tử ở nhà ta hậu viện nhi chơi đùa cũng không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào, ngươi ái trụ liền trụ không yêu trụ liền cút đi. Dung Hoa Nguyệt khó thở rầm rầm chân, nàng cao ngạo một đời, hiện giờ lại một hai phải ăn vạ loại địa phương này ép dạ cầu toàn, còn phải đối với nữ nhân này ăn nói khép nép. Hừ! Dung Hoa Nguyệt buồn bực xoay người muốn đi. Lý Hương lên lại lớn tiếng nói, còn không có xin lỗi đâu. Dung Hoa Nguyệt quả thực là trận to mắt nhìn Lý Hương Lê, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Được một tức lại muốn tiến một thước. Ta xem là ngươi đi. Ta làm ngươi ở tại nơi này đã là nhân tử, ngươi không chê chuyện này đại ở Mỹ, chẳng lẽ ta còn không duyên cớ vô cớ làm chính mình hài tử cho ngươi bạch bạch khi dễ không thành. Xin lỗi. Tuy rằng là hài tử, nhưng là Hương Lê trước nay đều là cho đủ bọn họ làm một người tôn nghiêm. Càng sẽ không nói là bởi vì con nít con nôi liền tính, nàng hai tử, không thể chịu loại này ủy khuất. Dung Hoa Nguyệt cắn răng nói, nếu là ta chính là không xin lỗi đâu. Lý Hương Lê nhướng mày, không xin lỗi. Lời này nói thật đúng là hiếm lạ, này không giáo dưỡng người rốt cuộc là ai đâu. Dung Hoa Nguyệt hắc mặt không nói lời nào. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đến gần hai bước, không xin lỗi. Ta đây liền thưởng ngươi hai bàn tay đương tắc muốn bồi thường. Dung Hoa Nguyệt khó thở, Lý Hương Lê so đừng khinh người quá đáng. Ta nếu là tưởng khi dễ ngươi ngươi còn có thể tại nơi này trụ cho tới hôm nay. Bằng không ngươi là muốn thu thập đồ vật cút đi sao? Lý Hương Lê thật là nửa điểm không cho. Dung Hoa Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thoáng nhìn, lại tựa hồ nhìn đến cứu tinh giống nhau. Ánh mắt lập tức sáng lên, nhu nhược đáng thương hô một tiếng, Quách đại ca. Lý Hương Lê cả người nổi da gà đều sắp rơi xuống. Quách Hàn mới vừa tiến đến liền đụng phải chuyện này, ánh mắt trầm xuống, sao lại thế này? Dung Hoa Nguyệt ủy khuất nói, nàng một hai phải đuổi ta đi, ta dược thảo bị lộng rối loạn, chẳng lẽ ta còn không thể nói? Liên bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi, nàng liền phải bức ta, hơi kém cùng ta động thủ. Đồng thị mở to hai mắt nhìn, thật là chưa thấy qua như vậy sẽ đổi trắng thay đen nữ nhân. Như thế nào nói chuyện đâu? Nói giống như thật đúng là ngươi nàng chịu ủy khuất giống nhau. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nói mấy câu đổi trắng thay đen liền xong rồi sao? Ngươi hôm nay không cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xin lỗi, ta liền không phải hơi kém cùng ngươi động thủ đơn giản như vậy chuyện này, là lập tức, lập tức. Đồng thị vội vàng kéo kéo Lý Hương Lê tay háo, thấp giọng nói, làm cho Quách Hàn mặt Nhi hà tất như vậy, liền thôi bỏ đi. Lý Hương Lê lại hoàn toàn không dao động. Gắt gao nhìn chằm chằm Dung Hoa Nguyệt, Dung Hoa Nguyệt cầu cứu giống nhau hướng Quách Hàn nhìn lại, tựa hồ muốn cho hắn giúp nàng. Nhưng Quách Hàn chỉ là lạnh lùng nói, bồi tội. Dung Hoa Nguyệt cả người đều cứng lại rồi, nàng lời nói đều nói đến như vậy, Lý Hương Lê còn như thế kiên trì. Trước mắt tình hình rõ ràng chính là Lý Hương Lê vô cớ gây rối, nhưng hắn lại vẫn là không nói hai lời làm nàng xin lỗi. Ở hắn trong lòng, chính mình phân lượng thật sự liền như vậy bé nhỏ không đáng kể sao. Hoặc là nói, nàng cùng cái kia thôn phụ liền có lớn như vậy khác nhau đối đãi sao? Dung Hoa Nguyệt cắn môi không nói chuyện, Quách Hàn lánh mắt quét về phía nàng, đã là mệnh lệnh ý tứ. Tướng quân mệnh lệnh, nếu là không tử, quân lệnh xử trí, đương chết. Dung Hoa Nguyệt hai mắt đều bịt kín một tầng hơi nước, cắn răng nói, thực xin lỗi. Lý Hương Lê hừ một tiếng, bất quá là một tiếng thực xin lỗi, nói giống như là nàng như thế nào khi dễ nàng giống nhau. Thật chịu không nổi loại này làm ra vẻ nữ nhân, lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xoay người liền đi. Còn không quên cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi giáo dục, về sau đã làm sai chuyện tình nhất định phải chủ động nhận sai, nếu là các ngươi dám cùng nàng giống nhau tùy hứng, ta đánh các ngươi mông. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liên tục gật đầu, là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi là bé ngoan, không học nàng. Dung Hoa Nguyệt khí cả người đều run run, nữ nhân này. Đồng thị tự nhiên cũng đi theo Lý Hương Lê đi tiền viện, nơi này chỉ có Quách Hàn cùng Dung Hoa Nguyệt hai người, Dung Hoa Nguyệt lại cũng không dám lô mãng, kinh sợ rũ đầu, nàng tựa hồ có thể cảm giác được, người nam nhân này ở sinh khí. Nhưng hắn tức giận, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Sinh khí cái gì? Nàng đều xin lỗi. Nên tức giận là nàng mới đúng. Biết sai ở đâu sao? Quách Hàn lạnh lùng nói. Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, không nên cùng hai đứa nhỏ chí khí, hẳn là kịp thời xin lỗi. Sai. Dung Hoa Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Lại thấy Quách Hàn lạnh lùng sốc môi, sai ở dưới luận thượng, kia không phải hai đứa nhỏ, là ngươi hai cái tiểu chủ tử, ngươi có cái gì lá gan theo chân bọn họ chí khí. Dung Hoa Nguyệt dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thuộc hạ biết tội. Không có lần sau, nếu không, quân pháp xử trí, ngươi cút cho ta về kinh đô. Quách Hàn lạnh lùng xoay người liền đi. Lưu lại Dung Hoa Nguyệt một người ở đình viện run bần bật, Khương lão môn hạ đệ tử không ngừng nàng một cái. Nếu là chọc giận Quách Hàn, hắn lâm thời thay đổi người cũng không trở ngại, nàng muốn lưu tại hắn bên người, phải nhận rõ chính mình phân lượng. Dung Hoa Nguyệt trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, móng tay đều khảm vào thịt, liền tính là đoạt đi sở hữu tôn nghiêm, mặt dày mày dạn, cũng muốn lưu tại hắn bên người. Đồng thị đuổi theo Hương Lê, còn nhịn không được buồn cười. Hương Lê, ngươi vừa mới xem không thấy được Dung Hoa Nguyệt kia sắc mặt ta, quả thực là màu gan heo, nàng đều đem nói thành như vậy. Không biết thật đúng là tưởng ngươi vô cớ gây rối đâu, ai ngờ Quách Hàn thế nhưng không nói hai lời làm nàng xin lỗi, nhưng đem lòng ta thông khoai a. Đồng thị trong lòng kỳ thật rất hâm mộ Hương Lê, tướng công vô điều kiện thiên vị cùng yêu quý, cái nào nữ nhân không phải tha thiết ước mơ đâu. Hương Lê vô vô hai đứa nhỏ, đi trong phòng đọc sách đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hương phấn chạy. Đồng thị nhìn nàng sắc mặt tựa hồ không được tốt, liền hỏi một câu, Hương Lê, ngươi sao? Như thế nào giống không cao hứng? Hương Lê kéo kéo môi, không có gì cao hứng, cũng không có gì không cao hứng. Hương Lê trong lòng kỳ thật là thất vọng, Hương Lê cho Dung Hoa Nguyệt ba cái lựa chọn, xin lỗi, hai bàn tay, cút đi, nhưng Quách Hàn vì nàng tuyển, lại trước sau không phải rời đi cái này lựa chọn, Quách Hàn muốn lưu nàng, vì sao lưu nàng? Dựa vào cái gì lưu nàng? Hương Lê ngẫm lại liền phiền muộn. 122 chương 122 ra có hung bà nương. Quách Hàn không biết vì cái gì, từ lần trước Dung Hoa Nguyệt sự tình lúc sau, Hương Lê đối thái độ của hắn lãnh đạm không ít, luôn là cố ý vô tình tránh hắn giống nhau, mấy ngày nay thật vất vả bồi dưỡng lên cảm tình, đột nhiên liền phai nhạt. Sáng sớm tinh mơ, Quách Hàn đến phòng bếp thời điểm, Hương Lê đã bận việc đi lên, nhìn hắn vào được cũng không ngẩng đầu lên một chút. Quách Hàn thấu đi lên hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Hương Lê đạm thanh nói, làm cái gì ăn cái gì, còn chú ý. Quách Hàn biết nàng sinh khí đâu, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là cũng là thật cẩn thận. Ngươi làm cái gì ta đều thích ăn. Lý Hương Lê lại xem cũng không thấy hắn, đi ra ngoài đi, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Ta tới thêm xài. Không cần. Quách Hàn trong lòng thật sự buồn bực a, chính mình tức phụ nhi đây là làm sao vậy? Sao đột nhiên liền sinh khí? Nay đi tiệm cơm nhi trên đường, cũng là một đường không nói chuyện, Quách Hàn tưởng cùng Hương Lê nói chuyện, nàng cũng không để ý tới, tức giận bộ dáng. Quách Hàn đời này cũng chưa hống quá nữ nhân, trong lúc nhất thời thật đúng là khó giải quyết. Tới rồi chấn trên, Hương Lê trực tiếp liền nhảy xuống xe ngựa đi rồi, Quách Hàn còn nghĩ đỡ nàng một phen đâu, nghề hà nhà mình nương tử quá nhanh nhẹn dũng mãnh, cái này xe ngựa đi, cao hứng làm ngươi đỡ, không cao hứng nàng chính mình nhảy đều chọn. Chủ tử cũng nhìn ra này hai vợ chồng không khí không đúng, liền quan tâm một câu, cùng tức phụ nhi cãi nhau. Quách Hàn bất đắc dĩ cười khổ, người xem giống sao? Thật đúng là không giống, này hoàn toàn là Lý Hương Lê đơn phương che chắn Quách Hàn. Chủ tử vô vô vai hắn, trấn an nói, ngươi cũng đừng quá nháo tâm, nữ nhân này đi, một tháng luôn có như vậy mấy ngày bực bội, ngươi chỉ cần chớ chọc nàng, qua mấy ngày nay à, thì tốt rồi. Quách Hàn lắc lắc đầu. Nhà nàng tức phụ nhi mới không phải thích vô cớ gây rối người, liền tính thân thể không thoải mái cũng cảm thấy sẽ không như vậy cố ý cùng hắn chiến tranh lạnh, khẳng định là có việc nhi. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi, nhưng là tức phụ nhi hoàn toàn đều không nghĩ phản ứng hắn, hắn hỏi có thể hỏi ra cái gì tên tuổi tới. Quách Hàn thật đúng là trong lòng đổ hoảng. Tới rồi đại giữa trưa, Hương Giật tiệm cơm nhi lại một lần náo nhiệt lên, trong ngoài đều vội chân không chấm đất. Quách Hàn càng không cơ hội cùng Lý Hương Lê đáp lời, cả người đều quanh quẩn một loại âm trầm trầm cảm giác, các khách nhân đi tính tiền đều có thể dọa bạc run rớt. Người đến người đi trên đường cái, mấy cái từng người anh em phe phẩy cây quạt kết bạn thành đàn tới lui, ăn không ngồi rồi bộ dáng. Ai, ta nói, hôm nay muốn hay không đi Vạn Hoa Lâu chơi ngọn nhi? Nghe nói chỗ đó mới tới rồi cái níu, tấm tắc, kia bộ dáng nhưng chính nột, đặc biệt là kia dáng người nhi, quả thực, ta hôm qua nhìn liếc mắt một cái a, hơi kém không đem ta linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Mặt khác mấy cái đồng bạn không chút khách khí phá đám, thôi đi Hoàng Quang, ta còn không biết ngươi cái gì đức hạnh. Chỉ cần là cái nữ nhân, là có thể đem ngươi linh hồn nhỏ bé cấp câu, giống nhau ngươi nói lên nữ nhân a, khẳng định đều không coi là tuyệt sắc. Nhiều lắm tính, cái bình thường, chưa hiểu việc đời. Hắc, như thế nào nói chuyện đâu? Nếu không chúng ta hôm nay buổi tối đi nhìn nhìn. Chúng ta đánh đố. Hoàng Quang thật đúng là mạn không đi mặt mũi. Đi liền đi, đến lúc đó là mọi người bình phán, nếu là ngươi thua, liền đem ngươi kia chỉ đại vương khúc khúc tặng cho ta, thế nào? Thành. Ngươi thua, liền đem ngươi lần trước đến cái kia tốt nhất phỉ thúy vòng tay cho ta. Vài người nói nhưng thật ra vui sướng, đột nhiên chú ý tới ngày thường thích nhất nháo người thế nhưng an tĩnh. Hoàng Quang liền trêu ghẹo nói, Phùng An, chúng ta nói cô nương đâu, ngươi sao đều không mở miệng A. Không giống ngươi tắt phòng A. Một người khác mang theo chế nhạo cười, nhân gia không mở miệng, đó là nhân gia buổi tối không dám đi vạn hoa lâu, trong nhà thê quản nghiêm, có phải hay không lo lắng nhà người kia cọp mẹ xé ngươi A. Ha ha. Những người khác đều đi theo cười vang lên, nói chính là a, Phùng An, ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cưới như vậy cái bà nương, còn không bằng lúc trước đi theo ngươi cái kia tiểu mai muội muội đâu. Phùng gia cùng Thanh Sơn chấn nổi danh nhà giàu Chu gia kết thân, Phùng gia xem như trèo cao, Phùng An ngay từ đầu còn cảm thấy mừng thầm, nhưng chờ cô dâu mới cưới tới tay, hắn mới phát hiện chính mình sai nhiều thái quá, nữ nhân này tư sắc thường thường liền tính, còn tính cách táo bạo. Không được hắn chạm vào nữ nhân khác. Phùng An nơi nào chịu được nàng quản thúc. Mấy ngày trước đây tranh chấp dưới cho nàng một cái tát, ai ngờ nàng cùng ngày liền khóc lóc về nhà mẹ đẻ, Chu gia người tìm tới, chính mình cha mẹ đều đến ăn nói khép nép nhận lỗi, càng miệng bàn hắn. Hiện tại cửa này treo cao việc hôn nhân, thật là làm hắn chịu đủ rồi đau khổ. Này tức phụ nhi đi, đánh không được mắng không thể không nói, còn ngược lại mỗi ngày đánh hắn mắng hắn, nghiêm cấm hắn cùng nữ nhân khác tiếp xúc. Hắn trong phòng nguyên bản mấy cái cùng phòng nha đầu, đều tất cả đều bị nàng cấp chỉnh đã chết, đến nỗi mặt khác nha hoàn, hơi có tư sắc đều đuổi ra phủ đi, hắn cuộc sống này miễn bản nhiều sốt ruột. Phùng An buồn bực nói, đánh giám. Lao tử sợ cái này mụ già thối sao. Không sợ, không sợ buổi tối cái đi theo ca nhi mấy cái một khối chơi a. Hoàng Quang cố ý nói. Phùng An thật đúng là túng, tức giận xua xua tay, lăn một bên đi. Ta hôm nay vô tâm tư, tìm cái thanh nhã địa phương đi. Mọi người cười ha ha, nhưng làm ầm ĩ qua đi, không biết là ai đột nhiên nói lên, lại nói tiếp, Thanh Sơn trấn gần nhất tân khai một nhà tiệm cơm nhi, không biết các ngươi nghe nói không có, tên tuổi còn rất đại, bên trong thái sắc mới lạ không nói, kia tay nghề cũng là không lời gì để nói. Phùng An cười nhạo một tiếng, một cái nho nhỏ tiệm cơm nhi, nghèo kiết hủ lầu. Ai, này ngươi cũng không biết đi. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, để ý bề mặt người, chắc là tốt đẹp vị vô duyên, dù sao nhà ngươi bà nương quản ngươi quản nghiêm, chúng ta còn không bằng đi kia tiệm cơm nhi nhìn cái mới mẻ đâu. Phùng An đen đuổi hải một tiếng, thành, đi. Cứ như vậy, này top 5 top 3 mấy cái cậu ấm nhóm liền hướng hương giật tiệm cơm nhi đi. Quách quý nhiệt tình đón khách, vài vị bên trong thỉnh, muốn ăn điểm nhi gì a? Ai ngờ vừa nhấc đầu, lại phát hiện thuộc gương mặt. Kia không phải Phùng An là ai? Quách quý sắc mặt lập tức liền không hảo, hắn đem chính mình muội tử hại thành kia phó đức hạnh, hắn như thế nào có thể đối hắn có cái gì hảo tâm tư? Lúc trước Phùng An ở Đại Sơn Thôn cùng Quách Tiểu Mai nháo chuyện này như vậy hoành động, Đại Sơn Thôn cơ hồ không ai không quen biết hắn, huống chi Quách quý vẫn là Quách Tiểu Mai thân ca ca. Ngây ngốc làm gì? Gọi món ăn a. Trong đó một cái cậu ấm không kiên nhẫn nói. Phùng An cũng chú ý tới Quách quý. Cười nhạo một tiếng, nha, tiền đồ à, có thể tới chấn trên tiệm cơm nhi chạy đường, xem ra hôn đến không tồi à. Này nói chuyện ngữ khí, thật sự một chút ấy này ý tứ đều không có. Quách quý trong lòng bực mình muốn mệnh, nhìn Phùng An này trương thiếu tấu mặt thật muốn đánh đi lên, nhưng là lại vẫn là sinh sôi nhịn xuống, này dù sao cũng là Lý Hương Lê địa bàn, hắn tự nhiên sẽ không làm bậy. 123 chương 123 có biện pháp làm nàng ngoan ngoãn ra tới. Ai, hắn ai a, Phùng An ngươi liền loại người này đều nhận thức. Hoàng Quang rõ ràng là vẻ mặt khinh thường. Phùng An cười nhạo một tiếng, hắn à, các ngươi phía trước không phải còn nói Quách Hiểu Mai kia nha đầu sao, nàng ca. Hoàng Quang vui vẻ, thì ra là thế a, ai ngươi muội tử như thế nào? Ngươi muội tử thủ đoạn rất không tồi nột, gả đi ra ngoài không có. Gả không ra làm nàng tới tìm tiểu gia ta, tiểu gia không chuẩn cố mà làm thu nàng đường cái thông phòng, ha ha. Phùng An hừ một tiếng, thôi đi, Hoàng Quang giày rách ngươi đều nhặt, thật là lướt qua càng không tiền đồ. Quách Quý cho bọn hắn châm trà tay run vài hạ, sắc mặt hắc cùng cái gì dường như, lại vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Phùng An đem Quách Quý động tác thu hết đáy mắt, lại cũng chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, ai, đem các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn đều tốt nhất tới, động tác nhanh nhẹn chút, nghe không? Quách Quý chịu đựng tính tình nói, đúng vậy. Chờ Quách Quý đi rồi, kia một chúng cậu ấm nhóm cười vang, ta cho rằng hắn nhiều năng lực đâu, cũng chính là cái túng hóa, chính mình muội tử xứng đáng bị người bạch bạch ngủ, ha ha ha. Quách Quý đi phòng bếp báo thực đơn, Lý Hương Lê nhìn hắn sắc mặt có chút không tốt, còn hỏi một đường, đại ca, sao? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Quách Quý ấp úng, không gì. Mạnh Thị cười một tiếng, chắc là ở bên ngoài chịu khách nhân khí đi, hắn tính tình này cứ như vậy. Quách Quý đành phải gật gật đầu. Quả thật là phu thê, này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn tâm tư tới, Lý Hương Lê trong lòng không cấm có chút khó chịu, Quách Hàn cùng nàng chi gian khi nào mới có thể có loại này ăn ý. Nhìn Quách Quý trên mặt có chút bị nhục bộ dáng, Hương Lê liền trấn an vài câu, đại ca cũng đừng để trong lòng, này bên ngoài thế đạo a, cái dạng gì người không có. Nghiêm túc liền thua, đừng để ý đến bọn họ. Quách Quý gật gật đầu, liền đi ra ngoài, cũng không tính toán nói Phùng An bọn họ tới sự tình, miễn cho Hương Lê đi theo sinh khí. Không bao lâu công phu, đồ ăn liền thượng tề, Phùng An vài người nếm nếm hương vị, thật đúng là không tồi. Này đó cậu ấm nhóm ngày thường cũng không phải không ăn qua tốt, sơn chân hải vị cũng đều nếm thử quá, nhưng là hôm nay này tiệm cơm nhỏ thái sắc thật đúng là hiếm lạ lại mỹ vị. Hát nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm à, này đó thái sắc ta từ trước cũng chưa gặp qua, này cái gì trứng gà biệt đình là gì à, còn rất có giãn, thật là mới lạ. Phùng An nhịn không được khen. Hắc, hiếm lạ đi, ta phía trước tới thời điểm cũng cảm thấy hiếm lạ nột, nhưng là này tiệm cơm nhất hiếm lạ địa phương còn không phải cái này. Trong đó một cái thiếu gia thấp giọng nở nụ cười. Hoàng Quang tới hứng thú, đó là gì a? Các ngươi không biết, này tiệm cơm nhi thái sắc nhất tuyệt, ngay cả nữ nhân, cũng là nhất tuyệt. Người nọ tươi cười đều mang theo dâm, đãng. Một chúng cậu ấm nhóm vừa nghe đến nữ nhân hai chữ, đôi mắt đều đi theo sáng lên, thật sự. Cái gì nữ nhân? Người nọ lại bán khởi cái nút tới, các ngươi đoán xem bái. Hoàng Quang khắp nơi đánh giá một chút, này tiệm cơm rất nhỏ, cơ hồ vừa xem hiểu ngay, chỗ nào cái gì tuyệt sắc ca. Lập tức tức giận nói, ngươi đừng xả nói dối, này tiệm cơm nữ nhân đều không mấy cái, có cũng là dưa vẻo táo nước, chỗ nào tới cái gì tuyệt sắc, khoác lác thổi qua đầu đi. Hắc! Ngươi còn không tin ta có phải hay không? Phùng An vội vàng nói, được rồi, ngươi đừng út út mở mở, cái gì nữ nhân chạy nhanh nói. Ngươi nọ trêu chọc nhìn Phùng An, ai ra huy, ngươi này còn tức giận, bao lâu không dính quá thức ăn mặn. Ha ha ha! Phùng An liếc mắt một cái chừng qua đi. Người nọ lúc này mới không bán cái nút, thấp giọng cười nói, các ngươi là không biết. Nhà này tiệm cơm nhi lão bản nương A, kia mới kêu xinh đẹp. Biên nói dối đi, ta còn cho là hoa cúc đại khuê nữ đâu, nguyên lai chính là cái gả cho người bà thím giả. Phùng An bởi vì đối chính mình tức phụ nhi phá lệ không hài lòng, cho nên nhìn khác làm người phụ nữ nhân cũng là liên quan chán ghét. Ta ánh mắt gì thời điểm kém cỏi quá. Ngươi cho rằng ai đều là ngươi bà nương cái loại này đức hạnh đâu, nữ nhân này ta trong lúc vô tình xem qua, không nói đến kia bộ dáng xinh đẹp, đơn nói kia toàn thân khí chất, ta hơi kém còn tưởng rằng là cái nào danh viện khuê tú đâu. Phùng An bị nói có vài phần tâm động, kia làm nàng ra tới nhìn xem. Này đồ ăn cũng đều là nàng làm, ở phòng bếp bận việc đâu. Hoàng Quang vui cười nói, mỹ nhân làm mỹ thực, thật là tuyệt hảo a. Chạy nhanh làm người đem nàng kêu ra tới. Vừa nói liền hướng về phía Quách Quý vây tay, ai, ngươi lại đây. Quách Quý thật không nghĩ phản ứng này nhóm người, thái độ cũng đạm, khách quan có cái gì phân phó. Này đồ ăn là ai làm? Chúng ta lão bản nương. Làm nấu ăn đầu bếp ra tới, ra phải cho đánh thưởng. Quách Quý theo bản năng cự tuyệt, đánh thưởng liền tính, vài vị gia có thể chiếu cố chúng ta cửa hàng sinh ý liền không tồi. Hoàng Quang hai mắt trừng, làm ngươi kêu đã kêu, thí lời nói cái gì à, tiểu gia chuyện này còn luôn được đến ngươi nhúng tay. Quách Quý cắn chặt răng, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn nhóm người này, người chính mình thật sự đắc tội không nổi, vẫn là ứng thanh, đi phòng bếp tìm Lý Hương Lê. Bên ngoài có khách nhân muốn gặp chú bếp, nói là muốn đánh thưởng. Quách Quý lần này sắc mặt càng không hảo. Lý Hương Lê vội chân không chạm đất, ta không công phu, cũng không thấy bên ngoài khách nhân, ngươi đi đuổi rồi bọn họ là được. Quách Quý lần này được Lý Hương Lê phân phó, lập tức liền có nắm chắc, ai? Hảo Liệt. Nhìn Quách Quý nhẹ nhàng bóng dáng, Lý Hương Lê thật đúng là sợ không rõ đầu óc đâu, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Lý Hương Lê nhịn không được cười, cái này đại ca ngốc ngu si đái cũng rất manh. Phung An một đám người nhìn Quách Quý ra tới, vội vàng hướng hắn phía sau nhìn, một bộ muốn một thấy vì mau bộ dáng, nhưng mà, giống tuyết. Quách Quý ngẩng đầu, đạm thanh nói, chúng ta lão bản nương nói không thấy người ngoài. Cái gì? Hoàng Quang kêu lên, không thấy người. Người chơi chúng ta đâu? Quách Quý cũng nhẫn đủ rồi, lập tức nói, ta thấp cổ bé họng, không thể trêu vào vài vị gia, chúng ta lão bản nương chính là không thấy, này cũng không có biện pháp sự, khó xử ta cũng vô dụng. Dứt lời, liền kiên quyết xoay người đi rồi. Này một chúng cậu ấm nhóm khí chết khiếp. Cái gì thứ đồ hư nhi, cũng dám như vậy lược chúng ta mặt. Kia đánh tạp gã sai vật lá gan cũng thật phì a. Mới vừa rồi cái gì sắc mặt, cho rằng chúng ta hảo tống cổ có phải hay không. Lao tử hôm nay còn thế nào cũng phải thấy. Phung An hừ lạnh một tiếng, không biết nặng nhẹ vương bát dê con, lão tử dẫn người tới đêm này phá tiệm cơm nhi xốc đi. Nói, liền bang một tiếng đứng dậy. Hoàng Quang lại kéo lại hắn, trong mắt lóe tinh quang, hà tất như vậy phiền thoái, ta tự nhiên có biện pháp làm nàng ngoan ngoãn ra tới, thuận tiện. Dư Quang nhìn lướt qua bận rộn Phung An, hừ lạnh một tiếng, sửa trị một chút này không biết nặng nhẹ tiểu tử thúi. Biện pháp gì? Phung An một lần nữa ngồi xuống. Hoàng Quang hắc hắc cười hai tiếng, từ trong tay háo lấy ra cái tinh xảo tiểu bình, cái nắp một khai, một con dài rộng khúc khúc liền theo cái bàn bỏ ra tới. 124 chương 124 quan người đánh giám. Phung An lập tức hiểu Hoàng Quang ý tứ, dùng ngón tay điểm điểm hắn, ý vị thâm trường nở nụ cười. Hoàng Quang a Hoàng Quang, ngươi ý đổ xấu còn rất nhiều a. Hoàng Quang khoe khoang nở nụ cười, đó là tự nhiên. Vừa nói liền đem kia dê phóng tới một mâm đông pha thịt. Lập tức liền đá ngã lăn ghế dựa đại náo lên, này đồ ăn như thế nào sẽ có khúc khúc? Ai làm đồ ăn đi ra cho ta? Toàn bộ tiệm cơm nhi tất cả đều hít hà một hơi, này làm ẩm thực ngành sản xuất, sợ nhất chính là làm đồ vật không sạch sẽ. Này Hoàng Quang một giọng nói giống ra tới, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt, trong tiệm sở hữu các khách nhân đều sợ ngây người dường như nhìn hắn. Người đâu? Người tới a, không cho ta cái công đạo. Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha các ngươi cửa hàng. Quách Quý vội vàng chạy tới, này tại sao lại như vậy đâu? Hẳn là hiểu lầm, hiểu lầm. Phung An cười lạnh một tiếng, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng ở chúng ta trước mặt nói ra nói vào, cút cho ta một bên nhi đi, kêu các ngươi chủ bếp ra tới, ta phải làm mặt hỏi rõ ràng. Quách Quý đầu óc tuy rằng không hảo xử, nhưng là vừa nghe lời này, nháy mắt liền minh bạch chút cái gì. Bọn họ tiệm cơm nhi đồ ăn luôn luôn làm cực kỳ chú ý, cũng là thập phần vệ sinh sạch sẽ, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra lớn như vậy một cái dế ở đồ ăn. Những người này nháo lên câu đầu tiên lời nói chính là muốn gặp chú bếp, chắc là lúc trước cự tuyệt bọn họ yêu cầu bọn họ tâm sinh bất mãn, lúc này mới cố ý nháo ra như vậy vừa ra, không đạt mục đích không bỏ qua. Quách Quý phẫn nộ nói, các ngươi chính là cố ý. Chúng ta trong tiệm căn bản không có dế. A. Hoàng Quang cười lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí a, chỗ nào tới như vậy cái không muốn sống đồ vật dám hạ loại này cam đoan, ngươi như thế nào không đem này dế cấp ăn đâu, nháo không rõ ràng lắm còn tưởng rằng ngoạn ý nhi này có thể ăn đâu. Quách Quý bị kích thích không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể căm giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Chạy nhanh cho các ngươi chủ bếp ra tới nói chuyện, nếu không, ta muốn ngươi đẹp. Quách Hàn nguyên bản ở quầy bên kia là không như thế nào chú ý ầm ĩ đại đường động tĩnh, lúc này nghe thấy này tiếng ồn ào, đặc biệt là đối phương ồn ào muốn gặp Hương Lê, lúc này mới nhíu lại mi hướng bên kia đi. Hương Lê cũng nghe tới rồi bên ngoài ầm ĩ động tĩnh, sợ lại là có ai nháo sự nhi, chạy nhanh kéo xuống tạp dề liền ra tới. Làm sao vậy? Hương Lê vội vàng chạy ra, lại nhìn thấy Quách Quý cùng một đám người tựa hồ ở cái cọ gì đó bộ dáng. Quách Hàn sớm thấy được Phùng An, theo bản năng không nghĩ làm Hương Lê lộ diện tiếp xúc hắn, muốn ngăn nàng, ta tới giải quyết hảo. Nhưng Hương Lê còn ở cùng hắn sinh khí, tức giận đẩy hắn ra, ta chính mình tiệm cơm nhi ta chính mình quản. Quách Hàn nhăn nhăn mày, nhanh như vậy liền phải cùng hắn phân rõ giới hạn không thành. Đại ca, này chuyện gì xảy ra a? Hương Lê đi qua. Quách Quý nhìn lên Hương Lê thế nhưng ra tới, vội vàng nói, ngươi ra tới làm gì? Vào đi thôi. Hương Lê đang buồn bực nhi đâu, dương mắt liền nhìn thấy kia mấy cái ăn chơi chắc táng cậu ấm trang điểm người mấy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng đâu. Này thật đúng là mỹ nhân nhi a. Hôm nay này một chuyến xem như không đến không. Mà nhất nóng cháy ánh mắt, tự nhiên là Phùng An, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, này trong truyền thuyết mỹ nhân nhi lão bản nương, thế nhưng là Lý Hương Lê. Bọn họ cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua, nàng biến càng thêm xinh đẹp, cả người nhìn qua đều so trước kia càng thêm thủy linh, từ trước có thể là dinh dưỡng bất lương duyên cớ, có chút thiên gầy, làn da cũng có chút vàng như nến, trong khoảng thời gian này chắc là ăn ngon, tẩm bổ hảo. Không đơn thuần chỉ là làn da lộ da trắng non ánh sáng, chính là kia cả người khí chất đều nâng không biết nhiều ít lần. Xem Phùng An thật là mắt thèm không được. Hương Lê. Quả thật là duyên phận nột, chúng ta thế nhưng còn có thể gặp lại. Hương Lê, như vậy một đoạn nhật tử không gặp, ngươi bộ dáng này thật đúng là trổ mã càng thêm xinh đẹp. Phùng An sắc mị mị nhìn Lý Hương Lê, hận không thể dùng ánh mắt lột nàng quần áo dường như. Còn lại cậu ấm nhóm tức khắc sửng sốt. Tốt như vậy mặt hàng Phùng An thế nhưng là quen biết đã lâu. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng thật đúng là có vài phần hâm mộ ghen tị hận. Lý Hương Lê lại là cười lạnh một tiếng, quan người đánh giám. Lời này vừa ra, mọi người cầm đều hơi kém rơi xuống, này mỹ nhân không nói lời nào liền thôi, một mở miệng là hủ chết người a. Thoáng như tiên nữ nhi mỹ nhân, này nói ra nói thế nhưng có thể như thế thô bạo, nhưng như vậy thô bạo nói xuất từ nàng trong miệng. Rồi lại cũng không hiện thô tục. Những người đó càng ngốc lăng chính là, Phùng An như vậy nhiệt tình chào hỏi người, nàng lại nói, quan ngươi đánh giám. Này không phải ngạnh sinh sinh đánh Phùng An một cái miệng rộng sao. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, thế nhưng có chút nhịn không được muốn vui sướng khi người gặp hoa cười, Hoàng Quang chính là không nhịn xuống, chế nhạo nở nụ cười. Phùng An cảm thấy mặt mũi thật là mất hết, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Quang liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Lý Hương Lê thời điểm, lại cảm giác được một cái sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn, Phùng An dương mắt nhìn lại, một người nam nhân hung ác nham hiểm con ngươi chính dừng ở hắn trên người, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì, chỉ cần như vậy một cái âm lanh ánh mắt, Phùng An liền không thể hiểu được dọa bắp chân mềm nhũn, trong lòng đều hư hơn phân nửa. Không kịp tưởng người nam nhân này rốt cuộc cùng Lý Hương Lê cái gì quan hệ, hắn liền túng bao đem tầm mắt cấp né tránh. Hoảng sợ giống như một cái nhảy nhót vai hề. Mà bên này, Quách Quý đã cùng Lý Hương Lê thuyết minh đại khái tình huống. Lý Hương Lê mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nhìn đồ ăn mâm cái kia dế, lạnh lùng nói, nghe nói này vài vị khách quan ở đồ ăn ăn ra thứ đổ dơ gì tới. Hoàng Quang nhìn lên là như vậy xinh đẹp lao bản nương, tự nhiên sẽ không nhiều hơn khó xử, liền nói, chúng ta nguyên bản cũng không nghĩ đem chuyện này nháo ra tới, chính là cái này đi, không khỏi làm quá phận. Này đồ ăn đều là xuất từ ta tay, lớn như vậy một cái dế giấu ở này đồ ăn bên trong ta không biết, lại cứ ngài vài vị ánh mắt nhi hảo, liếc mắt một cái liền thấy được. Hoặc là này dế cùng các ngươi hợp ý một ít, vừa thấy đến là các ngươi vài vị tới, liền vội vàng từ đồ ăn bên trong chui ra tới. Lý Hương Lê nói giữa các hàng đều là thứ, hiển nhiên là đang mắng bọn họ cố ý vu oan. Nếu là này nháo sự người đổi một đám. Nàng khả năng còn sẽ cảm thấy là chính mình sơ sẩy cũng nói không chừng, nhưng là vừa thấy những người này mặt hàng, sự thật rốt cuộc như thế nào nàng cũng không phải ngốc tử. Nay đàn cậu ấm nhóm nguyên bản mục đích cũng không phải vì làm tạp cái này tiệm cơm nhi, chẳng qua muốn bức Lý Hương Lê ra tới gặp người thôi, lúc này tự nhiên sẽ không cố tình nhằm vào tiệm cơm nhi. Hoàng Quang liếc Quách Quý liếc mắt một cái, liền nói, ta tin tưởng có thể làm ra loại này mỹ vị người. Nhất định là dùng tầm tư ở nấu ăn, như vậy sơ sẩy nhất định sẽ không có, như vậy rốt cuộc là người nào cố ý gây sóng gió, trêu chọc sự tình đâu. Là người nào, sấn người chưa chuẩn bị, đem dế để vào đồ ăn. Muốn cố ý ghê tởm chúng ta. 125 chương 125 vì cái gì không muốn ỉ lại ta. Quách Quý tức giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta cho các ngươi phòng dế không thành? Phùng An bọn họ nguyên bản chính là xem Quách Quý không vừa mắt, muốn mượn này thuận tiện chỉnh hắn, lúc này tự nhiên là muốn đem chậu phân hướng hắn trên đầu khấu, không phải ngươi là ai? Mới vừa rồi là ai ở chỗ này hướng về phía chúng ta nhăn mặt? Lúc này toàn đã quên. Quách Quý nghẹn mặt đều đỏ, hắn toàn bộ hành trình đều đối bọn họ lần nữa nhường nhịn, đổi lấy kết quả lại là bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, bất quá là thoáng thẳng thắn sống lưng, liền đổi lấy bọn họ như vậy trả đũa. Ta Quách Quý chưa bao giờ làm như vậy chuyện này. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Hoàng Quang hừ lạnh một tiếng, ai ra, lúc này còn ủy khuất thượng. Ta biết, ngươi thân muội tử bò Phùng An giường, lại vẫn là bị quăng, ngươi trong lòng rất khó chịu, muốn trả thù, nhưng là cũng đừng dùng như vậy không lên đài mặt thủ đoạn đi. Quả nhiên cái dạng gì người dùng cái gì thủ đoạn, thật như là không đầu óc người làm được chuyện này. Người khác cũng đi theo nói, chính là a, ngươi nói một chút, còn làm hại nhân gia lão bản nương đi theo chấn kinh, muốn ta nói a, loại người này liền không thể lưu trữ, bằng không sớm hay muộn đêm này tiệm cơm nhi khách nhân đều cấp đắc tội hết, hôm nay chuyện này đâu, chúng ta cũng không phải tính toán chi ly người, nếu cùng tiệm cơm nhi không quan hệ, mà là này tiểu nhị nháo chuyện này. Kêu đem hắn doanh đi, chuyện này liền tính, đến nỗi tiệm cơm nhi trách nhiệm đâu, ta liền không so đo. Lời này nói, giống như còn thật là bọn họ đối tiệm cơm nhi cho cái ân tình dường như. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, bọn họ có phải hay không còn ngóng trông nàng đối bọn họ mang ơn đội nghĩa đâu. Hương Lê đón nhận này mấy cái cậu ấm ánh mắt, trong mắt đều mang theo một mạt coi khinh, ngươi không so đo. Nhưng ta muốn so đo. Mấy người này tức khắc sửng sốt. Lời này nói ý gì a? Nàng so đo gì? Hoàng Quang ha một tiếng nở nụ cười, thật là cái vưu vật, ta hôm nay không có tới sai chỗ ngồi, tiểu nương tử, ngươi cũng đừng quá quật, chúng ta nhưng đều không phải người xấu nột, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, này thanh sơn trấn, có ta Hoàng Quang ở, ngươi liền chạm trụ chân. Hoàng Quang vừa nói, liền muốn rôi tay đi sở Lý Hương Lê tay, này rõ như ban ngày, thật đúng là một chút không sợ bị người ta nói ba đạo bốn. Nhưng vừa mới vươn tay tới, còn không có thể gặp được đâu, liền nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, Hoàng Quang ngao một giọng nói kêu lên, quả thực cùng giết heo dường như, che lại chính mình tay nhảy lên. Rõ ràng là bị Ninh chật khớp. Hoàng Quang hung hăng trừng mắt cái này đầu sỏ gây tội Quách Hàn, chỗ nào tới tiểu tử thúi, cũng dám đối ta động thủ. Là chán sống không thành. Có biết hay không ta Hoàng Quang là cái gì thân phận người? Quách Hàn nhàn nhạt nhìn hắn. Lại lắm miệng đem ngươi một cái tay khác cũng phế đi. Hoàng Quang trong lòng chợt lạnh, người nam nhân này khí thế thật sự là thấm người, hắn chỉ là đạm thanh một câu, lại làm hắn cả người đều rét run. Nhưng là hắn nơi nào có thể trước mặt người khác yếu thế, không biết tốt xấu kêu lên, lão tử tại đây thanh sơn trấn thật đúng là chưa sợ qua ai. Ngươi cái không biết tốt xấu đổ vật đi cha cha hoàng gia ở thanh sơn trấn là cái gì nhà giàu lại đến khiêu khích ta, lão tử tuyệt đối không buông tha a. Quách Hàn một trưởng đẩy ra, Hoàng Quang trực tiếp liền bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở 10 mét có hơn cửa hàng ngoại, muốn bỏ dậy thời điểm lại phát hiện chính mình một cái khắc cánh tay cũng cởi, đau nằm trên mặt đất lăn lộn ngao ngao kêu to. Quách Hàn ánh mắt lạnh lùng hướng mặt khác đám kia cậu ấm nhóm trên người đảo qua, đạm thanh nói, còn chưa cút. Phùng An đám người nơi nào còn dám nhiều ngốc. Dọa kẹ ra còn chạy, Phùng An chân mềm, còn ở trên ngạch cửa vướng một ngã, trên mặt đất quăng ngã cái hình chữ ít. Lại vẫn là bỏ dậy tiếp theo chạy, kia bộ dáng miễn bản nhiều khó coi. Hoàng Quang cũng bỏ dậy chạy, trước khi đi còn không quên buông lời hung ác, ngươi cho ta chờ, ta nhất định cho các ngươi tiệm cơm nhi ở Thanh Sơn trấn vô pháp dừng chân. Dứt lời, lòng bàn chân mạt du giống nhau, chạy so với ai khác đều mau, sợ Quách Hàn đuổi theo giống nhau. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, căn bản không nghĩ cùng loại phế vật này nói thêm cái gì. Quách Quý còn tưởng giải thích, vội vàng nói. Hương Lê, ta thật không phóng cái này, lòng ta tuy rằng hận Phùng An, nhưng là cũng biết đây là địa bàn của ngươi nhi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Lý Hương Lê thư khẩu khí, nhẹ giọng nói, đại ca, chuyện này lòng ta rất rõ ràng, ngươi làm không được loại sự tình này, ngươi liền tính là thật làm, ta cũng cảm thấy đối Phùng An loại người này một chút đều không quá phận. Ngay sau đó còn đệ thấp thanh âm nói, đối hắn loại người này, đồ ăn phóng cái gì dễ à? Trực tiếp hạ thạch tín. Quách Quý mặt đều dọa trắng, Hương, Hương, Hương Lê. Hương Lê lại phụt một tiếng nở nụ cười, ta nói dẫn đâu, hảo, loại người này không cần để ý đến hắn, chạy nhanh thu thập hảo cái bàn trấn an một chút khách nhân, chúng ta trong tiệm còn phải tiếp theo làm buôn bán đâu. Ai, hảo. Hương Lê phân phó hảo sự tình, liền sau này bếp đi, Quách Hàn chắn nàng trước mặt, Hương Lê cũng nhanh nhẹn lướt qua hắn đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu, một câu cũng không nói. Quách Hàn nhăn nhăn mày, đi nhanh đuổi theo. Tới rồi hậu viện nhi, Quách Hàn mới một phen túm chặt Hương Lê, Hương Lê tức giận nói, làm gì đâu? Trong phòng bếp còn vội đâu? Quách Hàn lúc này sắc mặt cũng không hảo đến chỗ nào đi, ta còn hỏi ngươi làm gì? Như thế nào làm chuyện gì đều thích thể hiện? Phùng An kia mấy cái lưu manh cái gì đức hạnh ngươi không biết sao? Đứng ở ta phía sau mềm yếu một lần liền không được sao? Vì cái gì sự tình gì đều thế nào cũng phải chính mình đi phía trước hướng. Lý Hương Lê bị Quách Hàn thình lình xảy ra phẫn nộ cấp lộng ngây ngẩn cả người, một lát mới hung hăng ném ra hắn tay, đối. Ta chính là người như vậy, thích cậy mạnh, cũng không nhỏ nữ nhân, ngươi đi tìm ngươi tiểu nữ nhân a. Tìm cái nhu nhu nhược nhược cam tâm tình nguyện bị ngươi che chở tiểu nữ nhân đau a. Quách Hàn lại trực tiếp chế trụ tay nàng, cả người khí thế cũng lạnh vài độ. Ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hương Lê, Lý Hương Lê, không cần bắt ngươi chính mình an nguy nói giỡn. Ta là ngươi trợ phu, vì ngươi khởi động một mảnh thiên là ta theo lý thường hẳn là, có một số việc ngươi có thể hay không cần cậy mạnh, ngẫu nhiên ỷ lại ta đối với ngươi tới nói thật liền như vậy mất mặt sao. Hương Lê khí đỏ đôi mắt, ỷ lại ngươi. Ngươi trước nói cho ta ngươi có thể cho ta cái gì ỷ lại. Ngươi liền ít nhất tín nhiệm đều chưa từng cho ta. Ta càng là không thể tin một cái mang theo xa lạ nữ nhân về nhà trượng phu đối thê tử sẽ có vài phần thiệt tình. Ta đều không thể tin tưởng ngươi nói câu nào lời nói rốt cuộc là thật sự, câu kia là giả, ngươi như thế nào làm ta yên tâm ỉ lại. Quách Hàn sinh sôi sững sờ ở nơi đó, chợt tựa hồ minh bạch cái gì, Hương Lê, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Hương Lê bực bội quay đầu đi, ta có thể biết được cái gì? Ngươi cùng Dung Hoa Nguyệt về điểm này nhi bí mật chẳng lẽ còn sẽ có người thứ ba nói cho ta. Không nói cho ta cũng thế, ta cũng không hiếm lạ biết. Dứt lời, xoay người phải đi, lại bị Quách Hàn một phen túm trở về, ngã vào cái rộng lớn ôm ấp. 126 chương 126 ta nói ở ngô. Hương Lê bị đột nhiên như vậy một xả, trọng tâm đều không xong, đánh vào hắn ngực, lại cảm giác tưởng đồng vách sắt dường như, ngạnh băng băng. Đem nàng cái mũi đều đâm đỏ, một con kiên cố hữu lực cánh tay vững vàng nâng thân thể của nàng, cho nàng ổn định thân thể, lại cũng chặt chẽ đem nàng vòng ở trong lòng ngực hắn. Chờ đến Lý Hương Lê đứng vững vàng, muốn đẩy ra đều phí công, chỉ có thể dương mắt trừng mắt hắn. Quách Hàn chỉ là nhấp môi nhìn nàng, trên mặt biểu tình vẫn như cũ không có đại phập phồng, chỉ là kia đáy mắt nóng rực quan mang, lại là che giấu không được. Hương Lê, ngươi là bởi vì để ý này đó mới cùng ta sinh khí. Lý Hương Lê bị này không thể hiểu được hỏi chuyện cấp hết trô nói rồi, tránh vài hạ lại chính là tránh không khai, đành phải nói, ngươi quản ta vì cái gì sinh khí? Ngươi đã biết làm gì?